thế nào, đành phải nói được mơ hồ một điểm. Nghe tới Lý Vạn Cơ danh tự thời điểm, Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Sung vẻ mặt giật mình, những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Cái này, là tại hạ không tốt, không biết Lý Vạn Cơ tiểu thư phương danh, thật sự thật có lỗi. Hạ Vân Phong ngược lại là thập phần rộng lượng, thản nhiên thừa nhận sai lầm. Thế nhưng mà trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là một hồi im lặng, danh tự khởi, là cố ý đến ta đại hạ tìm mắng sao. Thái tử đại nhân, chuyện này cùng ngài không có quan hệ, mà là Long Trần một đường khinh người quá đáng. Vừa vặn, yến trước luận võ, xưa nay có cái này truyền thống, không bằng tụ lại để cho Long Trần cùng Lý Vạn Cơ luận bàn thoáng một phát tốt rồi. Hàn Văn Quân chặn lại nói, yến trước luận võ, trên thực tế là một loại hữu hảo luận bàn, xem xét tính tương đối mạnh, tứ đại quốc gia cổ, trước kia xác thực có loại này trợ hứng tiết mục. Nhưng là gần đây một vài năm nay, loại này yến trước luận võ, đã dần dần bị loại bỏ rồi, ngược lại dùng những tiết mục khác thay thế rồi. Hơn nữa, cái này yến trước luận võ, có thể khó lường rồi, cái kia Lý Vạn Cơ chính là một vị bát phẩm thiên hành giả, mà Long Trần chiến lực cũng cực kỳ cuồng bạo, một khi đánh nhau, chỉ sợ cũng không phải là luận bàn đơn giản như vậy, thực tế hiện tại Lý Vạn Cơ cái kia phó muốn ăn thịt người bộ dáng. Cái này không quá phù hợp a, tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Hạ Vân Phong khẽ lắc đầu đạo, chẳng qua là trợ hứng tiết mục mà thôi, trước khi song phương trong nội tâm đều có úc khí, không bằng mời đấu một hồi, 10 chiêu làm hạn định, bất luận thắng thua, có một chút liền ngừng lại. Hàn Văn Quân cười nói, cái này không quá phù hợp, trên thực tế Long Trần chính là ta đại hạ khách nhân, ta không có quyền quyết định. Hạ Vân Phong lắc đầu nói, Long Trần, ngươi nếu cái nam nhân, tự đứng ra, cùng ta chiến một hồi, không muốn làm cái kia rùa đen rút đầu. Lý Vạn Cơ đứng dậy, chỉ vào Long Trần đạo, người này hơi quá đáng a, như thế nào có thể dùng ngón tay lấy người đâu, Long Trần, đi thu thập nàng. Lúc này mà ngay cả Hạ U Lạc đều nhìn không được rồi, tuy nhiên nàng điêu ngoa tùy hứng, nhưng là nàng biết rõ, tuyệt đối không thể chỉ vào người khác nói chuyện, đó là một loại vũ nhục, nàng đều cổ vũ Long Trần xuất thủ. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần lười biếng địa duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn xem Lý Vạn Cơ nói. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta từ đầu đến cuối, đối với ngươi cũng không có nói ra lời gì quá đáng a. Ngươi như vậy đau khổ bức bách, đem ta bước đến không được xuất chiến, ngươi như vậy cố ý chọc giận ta, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Hừ, không cần nói nhảm muốn nhiều lời, ngươi người này, rất để cho ta chán ghét, ta hôm nay là tốt rồi tốt giáo huấn một chút ngươi. Lý Vạn Cơ cười lạnh nói, xem người khác chán ghét tự muốn giáo huấn, chẳng lẽ chính ngươi rất làm người khác ưa thích sao? Đã ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi tự là, bất quá mất mặt thời điểm, đừng khóc nha. Long Trần chậm rãi đứng người lên hình, thản nhiên nói. Khóc người, sẽ là ngươi. Lý Vạn Cơ gặp Long Trần nghênh chiến, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Không muốn nghĩ đến giết hắn, lại để cho hắn mất mặt là được, tại đây không thể giết người. Hàn Văn Quân đối với Lý Vạn Cơ truyền âm nói. Minh bạch, ta sẽ không giết hắn, ta chỉ cần chém xuống hắn một đầu cánh tay là tốt rồi. Lý Vạn Cơ đáp lại nói, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng hung ác lệ. Đã hai vị đều đồng ý, vậy thì bắt đầu a, không muốn tổn thương hòa khí. Hạ Vân Phong đạo, nói xong trong đại điện hai đạo trùng tia sáng hiển hiện, đem hai người bao phủ, hai người tái xuất hiện thời điểm, đã đến một chỗ cổ xưa trên lôi đài. Chương 1193, cuồng bạo lực lượng. Ông, không gian rung động lắc lư. Long Trần cùng Lý Vạn Cơ đồng thời xuất hiện tại một chỗ cổ xưa trên lôi đài, chung quanh sương mù mịt mờ cái gì đều thấy không rõ. Nhưng ở Hạ U Lạc chỗ đại sảnh, nhưng có thể tin tưởng chứng kiến. Ở đại sảnh ở giữa tâm, xuất hiện một cái hình ảnh, đúng là Long Trần chỗ lôi đài. Hình ảnh cực kỳ chân thật, thật giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường, thậm chí hai người trên người uy áp, đều có thể cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Đương hai người xuất hiện trên lôi đài, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Cẩn thận nhìn xem hai người, người nơi này, đều là cường giả, thích nhất xem đúng là cường giả giao thủ, đến xác minh thực lực của mình. Long Trần, hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi vì ngươi lời nói và việc làm trả giá thật nhiều. Lý Vạn Cơ lạnh lùng nhìn xem Long Trần, trong cơ thể khí tức chậm rãi ngưng tụ, khôn cùng lực lượng, đang tại ngưng tụ. Ông, tại Lý Vạn Cơ sau lưng, vô tận phù văn bộc phát, chỉ mỗi hắn có dị tượng xuất hiện, khủng bố uy áp, bắt đầu phóng xạ ra, vô cùng vô tận. Một cổ lực lượng vô hình. Giống như một chỉ vô hình bàn tay lớn, đem Long Trần một mực tập trung, đó là Lý Vạn Cơ khí cơ. Thấy vậy có thể đơn giản đem Long Trần tập trung, Lý Vạn Cơ trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, xem ra xem trọng ngươi rồi, một kiếm bại ngươi. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, tất cả mọi người không thấy rõ nàng là như thế nào rút kiếm, chỉ thấy một đạo tấm lụa thẳng đến Long Trần chém tới, tốc độ tấn mãnh mà lăng lệ ác liệt. Đương, hỏa tinh văng khắp nơi, Long Trần không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, trong tay một thanh huyết sắc trường đao ngăn cản tại phía trước, đâm vào Lý Vạn Cơ trường trên thân kiếm. Lý Vạn Cơ cái kia khí thế vạn quân một kiếm, Long Trần không đỡ không tránh, tự như vậy phất tay vừa đỡ, tất cả mọi người giật nảy mình. Bằng vào thân thể chi lực, tự chặn, Hạ Vân Sung không khỏi kinh hãi, tuy nhiên hắn tận lực đánh giá cao Long Trần thực lực, như trước không nghĩ tới Long Trần vậy mà có thể khủng bố như thế, không cần linh nguyên chi phối, có thể ngăn trở một kích này. Hơn nữa ngăn trở một kích kia, Long Trần không chút sức mẻ, phảng phất Lý Vạn Cơ lực lượng, như là chuồn chuồn lay trụ bình thường, động liên tục dao động Long Trần tư cách đều không có. Lúc này Long Trần sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, không có một tia biểu lộ, trường đao trong tay nghiêng cử, lạnh lùng mà nhìn xem Lý Vạn Cơ. Trên thực tế, Long Trần trong nội tâm cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện, tiến vào chú đài cảnh tứ trọng thiên về sau, thân thể trên thực tế đã tại chút bất chi bất giác tăng cường rồi. Chỉ có điều thân thể tăng cường, cùng 108.000 tiên đài phát triển, không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên có chút cảm giác không thấy thân thể phát triển. Nhưng là hôm nay vừa ra tay, Long Trần liền phát hiện rồi, trong lúc bất chi bất giác, hắn thân thể lực lượng lại phát triển một mảng lớn. Lại ăn ta một kiếm, Lý Vạn Cơ lạnh quát một tiếng, người nhảy lên giữa không trung, trường kiếm trong tay tật bổ mà xuống, lần này kiếm quang bạo tuôn, xông thẳng lên trời, một kiếm chém rụng, hư không bị xé nứt rồi. Oanh! Lý Vạn Cơ một kiếm chém rụng, hư không bạo hưởng, toàn bộ lôi đài run lên, khí lãng bộc phát, trong đại sảnh đệ tử lại càng hoảng sợ, gấp vội vươn tay đi đón đỡ. Bất quá bọn hắn rất nhanh tự nhịn không được cười lên, bọn hắn chứng kiến hình ảnh, trên thực tế là phát sinh ở một cái khác địa phương, bọn hắn chứng kiến bất quá là một cái hình chiếu mà thôi. Nhìn về phía trên thập phần rất thật, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì lực lượng tiết lộ, đối với bọn họ không cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Đợi cái kia khí lãng tán đi, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, những đến từ kia đại Hàn quốc gia cổ các cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Lúc này Long Trần như cũng là vị trí kia, như cũng là cái tư thế kia, như cũng là cái kia biểu lộ, tụ liền trường đao trong tay góc độ đều không có bất kỳ biến hóa nào, huyết ẩm ngăn tại trường trên thân kiếm, sắc mặt hay vẫn là như vậy bình tĩnh. Cái này, làm sao có thể, đến từ đại Hàn quốc gia cổ các cường giả, đều trong lòng không khỏi kinh hãi, như trước không có bộc phát khí thế, dựa vào hay vẫn là thân thể lực lượng. Phải biết rằng, Lý Vạn Cơ tại Đại Hàn quốc gia cổ là phi thường cường đại, ngoại trừ ba quân tử bên ngoài, mạnh nhất đúng là nàng. Chú đài bát trọng thiên tu vi, tiên thiên bát phẩm thiên hành giả, chiến lực cường đại khôn cùng, là Đại Hàn quốc gia cổ trọng điểm bồi dưỡng nhân vật, nhưng là lúc này lại liền dung chuyển Long Trần tư cách đều không có, có thể nào không cho bọn hắn kinh hãi. Nguyên lai hắn thật sự rất cường, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần thân ảnh, không khỏi tâm hồn thiếu nữ kinh hãi. Cường giả linh giác nói cho nàng biết, Long Trần là một cái cực kỳ nhân vật thật đáng sợ, cảm giác, cảm thấy Long Trần có thực lực cường đại, không có bày ra. Thế nhưng mà về sau những ngày kia, Long Trần cả ngày cười tô tuét, miệng lưỡi trơn tru, không có cái đứng đắn, căn bản cũng không có một tia bộ dáng của cao thủ. Thực tế tại Tử Thần Cung, biểu hiện được hoàn toàn là một bộ đại lừa dối bộ dáng, thực hiện được về sau, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, đều bị Hạ U Lạc quên hắn là một cường giả rồi. Hôm nay Lý Vạn Cơ hai lần công kích, một lần so một lần cường đại, Long Trần thủy chung bất động như núi, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Hiện tại Long Trần, giống như là thay đổi một người, cùng bình thường cái loại này cười tô tết cảm giác hoàn toàn không giống với, mặc dù không có chính thức ra tay, nhưng là thực chất bên trong bá khí, đã bắt đầu phát ra, rung động lòng người. Bình thường giống như là mềm mại nhà bên Nam Hải, bình dị gần gũi, cho người một loại cả người lẫn vật vô hại cảm giác. Thế nhưng mà một khi chiến đấu, lập tức biến thân cuồng bạo chiến thần, bế nghễ bát phương, nguy hiểm vạn phần. Loại này phong cách lập tức chuyển biến, sẽ cho người một loại mãnh liệt thị giác trùng kích, cùng một loại sâu trong linh hồn rung động. Nhàn nhạt năng lượng, tại Long Trần chung quanh xoay quanh, chậm rãi khuếch tán, không gian phảng phất dần dần đun nóng nước, bắt đầu chậm rãi chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Long Trần không để ý đến nghiến răng nghiến lợi Lý Vạn Cơ, mà là quan sát đến trong cơ thể mình biến hóa, tại bên ngoài dưới áp lực. 108.000 luồng khí xoáy tự động vận chuyển, cùng loại với tự động hộ thể bình thường, đem năng lượng đưa vào cho Long Trần. Nhưng là loại này năng lượng, vận dụng cũng không phải Long Trần tứ hải chi lực, mà là 10.000 tiên đài bản năng nhất lực lượng. Đồng thời Long Trần cũng rốt cuộc thể nghiệm đã đến tiến vào chú đài cảnh tứ trọng thiên về sau, thân thể phát sinh cự biến hóa lớn, chỉ bằng vào thân thể chi lực, tối thiểu là chú đài tam trọng thiên thời điểm gấp đôi. Long Trần sở dĩ cảm giác không thấy thân thể biến hóa, mà là cho rằng tiên đài lực lượng so tam trọng thiên thời điểm, gia tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, cho nên giữa hai người phát triển không thành có quan hệ trực tiếp, Long Trần cho rằng thân thể không có bao nhiêu biến hóa. Thân thể trở nên mạnh mẽ rồi, thế nhưng mà như trước theo không kịp cửu tinh bá thể quyết phát triển, bất quá tự tính toán cùng 10 vạn tiên đài không xứng đôi, nhưng là loại lực lượng này, như cũ là vô cùng cực lớn. Không coi ai ra gì hỗn đản, xem thường ta, đi chết đi. Lý Vạn Cơ lạnh quát một tiếng, lông mày ngược lại, sau lưng phù văn trong lúc đó bắt đầu cuồng bạo, vô tận lực lượng, đối với Long Trần cuồng áp mà đến. Lý Vạn Cơ sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì mục đích của nàng là nhục nhã Long Trần, bức Long Trần sử xuất tuyệt chiêu, triệt để sờ thấu Long Trần chi tiết, vì ngày sau đánh chết Long Trần làm chuẩn bị. Có thể là liên tục hai lần công kích, Long Trần không chút sức mẻ, tự cùng đại nhân cùng tiểu hài tử chơi đùa bình thường, nàng như thế nào chịu được. Lúc này tiên đài lưu chuyển, tiên đài cảnh bát trọng thiên thực lực bộc phát. Thần hoàn hiện, ông, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo bốn màu thần hoàn, chống đỡ khai thiên địa, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Bốn màu thần chuyển động tuần hoàn chuyển, vô tận thần uy hiện lên, thiên địa run rẩy phong vân biến sắc, trong nháy mắt đó, trong đại sảnh, tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần thần hoàn. Thần thánh, rộng lớn, sao sao, tại thần hoàn thần uy trước mặt, bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Dù cho xem qua Long Trần ra tay Hạ U Lạc cùng Hạ Vân Xung, đều cảm thấy trong nội tâm rung động, bởi vì lúc này Long Trần bộc phát lực lượng, là lúc kia mấy lần. Người này, quả nhiên một mực đều tại ẩn giấu thực lực. Hạ U Lạc không khỏi nắm bắt nắm tay nhỏ, trong ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn thần sắc. Bình thường Long Trần, cả lơ phất phơ, không có cái chính hình, giống như là một cái tiểu côn đồ tựa như, lại để cho người xem thường. Thế nhưng mà lúc này, tại thần hoàn gia trì xuống, quần áo di động, tóc dài bay múa, như bất bại chiến thần phụ thể, bá khí vô song, lại để cho nhân sinh ra vô tận sùng bái chi ý. Chiến thân khai, oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy trong thiên địa năng lượng, phảng phất đốt lên nước, thế nhưng mà hôm nay, những nước kia, phảng phất nham tương bình thường, triệt để phun trào. Một tiếng bạo hưởng, khủng bố lực lượng, như là hải dương theo Long Trần dưới chân, chảy ngược nhập trong trời đất. Lý Vạn Cơ bị khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài, trên mặt hiển hiện một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng, vậy mà tại Long Trần lực phản chấn xuống, bị thương. Ông, lúc này chỉ thấy Long Trần bả vai khiêng huyết nhận, vô tận khí lãng, theo Long Trần lòng bàn chân bắn ra, càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, làm cho muôn đời nổ vang, càn khôn run rẩy. Lúc này Long Trần không có bất kỳ giữ lại, 10 vạn tiên đài chi lực bộc phát, khủng bố uy áp, tại Long Trần bên người, tạo thành một cái cấp tốc chấn động trong suốt hỏa diễm, không gian càng không ngừng vặn vẹo, đều thấy không rõ bên trong Long Trần rồi. Trời ạ, cái này, rốt cuộc là quái vật gì a? Mà ngay cả đại hạ quốc các cường giả, đều vẻ mặt kinh hãi chi sắc, bọn hắn chưa từng có bái kiến như thế bá đạo và cuồng bạo năng lượng. Long Trần chỉ là quanh thân phát ra năng lượng, đều bị bình thường chú đại cảnh cường giả, sinh ra chí mạng cảm giác, thậm chí tại ở gần khu vực kia thời điểm, có khả năng tươi sống bị đánh chết. Hàn Văn Quân sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ cường hãn, tuy nhiên hắn cũng nghe thấy Long Trần Đông Hải đại chiến, liên tục đánh chết đếm rõ số lượng tên hóa thần cảnh cường giả. Nhưng đó là bởi vì Long Trần nuốt chừng tự mình hại mình loại đan dược, hơn nữa còn là bên trong hỗn chiến, đánh chết mấy cái chấn thiên pháp tông cường giả, cũng chẳng có gì lạ, dù sao chấn thiên pháp tông người, thân thể quá kém, nhược điểm chí mạng rõ ràng. Nhưng là lúc này Long Trần thể hiện ra lực lượng, mà ngay cả hắn đều muốn khiếp sợ, đừng nói hắn khiếp sợ, mà ngay cả Long Trần mình cũng khiếp sợ. Bởi vì lúc này, Long Trần cảm giác toàn thân run lên, tại 10 vạn tiên đài chi lực trùng kích phía dưới, cảm giác kinh mạch đều muốn nổ bung bình thường, lúc này rốt cục hiện ra tai hại, thân thể bắt đầu theo không kịp cửu tinh bá thể quyết phát triển rồi. Oanh, Lý Vạn Cơ cũng trong nội tâm khiếp sợ, Long Trần so nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, thu hồi trước khi lòng khinh thị, một kiếm đối với Long Trần chém dụng. Long Trần trường đao trong tay vung vẩy, Lý Vạn Cơ trường kiếm, mặc kệ theo cái gì góc độ, dùng cái chiêu số gì, đều là một đao phá chi, dùng lực áp người. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, lại để cho mọi người kinh hãi chính là, theo Long Trần một đao chém ra, mặc kệ Lý Vạn Cơ chiêu số đến cỡ nào tinh diệu, đều bị Long Trần một đao phá lui, hơn nữa Long Trần dưới chân, thủy chung không di động một bước. Oanh, Long Trần lại là một đao chém ra, cảm giác toàn thân run lên, không phải là bị địch nhân chấn đắc, mà là chính bản thân hắn có chút chịu không được lực lượng của mình. 10 chiêu số lượng đã qua, không cần phải lại đánh nữa. Long Trần một đao đem Lý Vạn Cơ bước lui về sau, đem huyết ẩm hướng trên bờ vai một khiêng, lười biếng đạo, muốn sờ lão tử ngọn nguồn. Nằm mơ đi thôi, hỗn đản, lại ăn ta một kiếm. Lý Vạn Cơ bỗng nhiên gào thét, khuôn mặt có chút vặn vẹo, trong lúc đó toàn thân huyết khí bộc phát, một kiếm phá không, Kim Quang Vạn Đạo, đối với Long Trần chém dụng. Chương 1194, một chiêu bại địch. Kích hoạt lên linh huyết, trong đại điện tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, linh huyết là thiên hành giả át chủ bài, kích hoạt lên linh huyết, tự là chân chính toàn lực ứng phó, đây cũng không phải là luận bàn tỉ thí, động một chút lại muốn tai nạn chết người a. Hạ Vân Phong sắc mặt trầm xuống, cái này đại hàn nữ tử, như thế nào như thế man không nói đạo lý, cùng người đàn bà tranh chua bình thường, vừa muốn vận dụng trận pháp, đem hai người tách ra, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Lý Vạn Cơ căn bản không có giết Long Trần nắm chắc, tự là muốn bước ra Long Trần át chủ bài. Bởi vì Long Trần không phải thiên hành giả, át chủ bài người khác đoán không được, cho nên có thể bước ra Long Trần một cái át chủ bài, Long Trần uy hiếp sẽ tiểu một phần. Hạ Vân Phong không có khả năng nhìn xem Long Trần chịu thiệt, thò tay lấy ra một khối ngọc bài, vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một ít gì đó, lại để cho hắn càng làm ngọc bài thả trở về. Ông, Lý Vạn Cơ kích hoạt linh huyết, khí thôn thiên hạ, trường kiếm trong tay nổi lên vạn trượng kiếm quang, lăng không chém dụng, đây là lăng lệ ác liệt vô cùng một kiếm, sát ý nghiêm nghị. Đã ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, tựu như vậy phóng tới Lý Vạn Cơ, vừa vặn Lý Vạn Cơ một kiếm chém dụng. Oanh, phốc, một tiếng bạo hưởng, thân thể bị cắt mở thanh âm truyền đến, đương đầy trời vầng sáng tán đi, chỉ thấy Long Trần đứng tại trong hư không, trường đao nhuốm máu. Giữa không trung, một cái đầu lâu, cùng một cái không đầu thân thể, tại chậm rãi hạ lạc. Muốn chết, Hàn Văn Quân giận dữ, khi thấy Lý Vạn Cơ đầu người dọn nhà một khắc này, sát cơ bạo tuôn. Những người khác cũng là vẻ mặt kinh hãi, bọn hắn đều không thấy rõ vừa rồi là chuyện gì xảy ra, Lý Vạn Cơ đã bị chảm hạ đầu sọ. Ông, đầy trời phù văn hiện lên, hợp với Lý Vạn Cơ đầu lâu cùng thân thể, đem chúng liên tiếp, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Long Trần chỉ là chặt đứt Lý Vạn Cơ đầu lâu dùng cảnh báo cáo, cũng không có diệt sát nguyên thần của nàng, lưu lại nàng một mạng. Tại loại tình huống đó xuống, Long Trần chỉ cần tại lưỡi đao bổ sung linh hồn chi lực, mượn nhờ trường đao lực lượng, là có thể lập tức đánh chết Lý Vạn Cơ. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi, phía trước 10 chiêu, Long Trần một mực chỉ thủ chớ không tấn công, mà một chiêu cuối cùng, thiếu chút nữa đem Lý Vạn Cơ diệt sát, cái này hình ảnh quá rung động rồi, rung động đến, tất cả mọi người nói không ra lời. Hạ U Lạc càng là ngọc thủ vuốt ngực, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài, Long Trần đằng sau một kích kia, hào quang tách ra, phù văn đầy trời, ai cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì, Lý Vạn Cơ đã bị chém xuống đầu người. Đồng thời Hạ U Lạc nhớ tới lúc trước, cùng Long Trần cãi nhau lúc, nàng muốn đối với Long Trần rút kiếm, Long Trần đã từng nói qua, ba chiêu tựu có thể đem hắn chém giết, tuy nhiên lúc ấy bị hù rồi sao, nhưng là sau đó như trước không tin, nhưng là lúc này thấy Long Trần xuất ra một chiêu. Nếu như hắn nguyện ý, trên cái thế giới này, sẽ không có Lý Vạn Cơ người này rồi. Hạ U Lạc khuôn mặt có hơi trắng bệch, có chút nghĩ mà sợ, bất quá ngẫm lại lại không khỏi cười một tiếng, Long Trần làm sao có thể hội giết nàng. Vù vù, hai cái thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện, đúng là Long Trần cùng Lý Vạn Cơ, Long Trần như không có việc gì ngồi tại vị trí của mình, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nhưng là Lý Vạn Cơ tựu không giống với lúc trước, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, cổ chung quanh còn có vết máu. Vốn là đuổi eo tóc dài, cũng biến thành rủ xuống tai tóc ngắn. Trong nghi tâm càng là mang theo một vòng khó có thể che giấu tử khí, bởi vì Long Trần một đao, tuy nhiên hạ thủ lưu tình, nhưng là trên đao bổ sung uy áp, tổn hại bị thương thần hồn của nàng, một lần chặt đầu, tương đương với giả chết đã qua một hồi, suy giảm tới nguyên thần, cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian đi điều dưỡng rồi. Lúc này Lý Vạn Cơ, theo kề cận cái chết, nhặt về một cái mạng, trên mặt hiển hiện tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đứng đấy đều có chút phát run, liền cũng không dám nhìn Long Trần liếc. Người tới, đi đỡ Lý Vạn Cơ tiểu thư đổi thân quần áo. Hạ Vân Phong phất tay, hai vị thị nữ vịn Lý Vạn Cơ đi nha. Lý Vạn Cơ trên người cũng nhiễm lấy vết máu, ở chỗ này dùng yến, có chút bất tiện, cùng hắn nói làm cho nàng thay quần áo, không bằng nói cho nàng chút thời gian, làm cho nàng đem trong lòng sợ hãi thở bình thường lại. Dù sao không phải là người nào, đều có thể coi thường sinh tử, thực tế những cao cao tại thượng kia người, có thể xem đừng tánh mạng con người như cọng rơm cái rác, nhưng đã đến đầu mình trên, lại vô cùng tiếc mệnh. Long Trần, một chiêu cuối cùng ngươi là làm sao làm được? Hạ U Lạc cho Long Trần rót một chén rượu, thập phần nịnh nọt mà nói, một chiêu cuối cùng nàng không thấy rõ, không riêng nàng không thấy rõ, trong đại điện tất cả mọi người không thấy rõ. Trên thực tế, Long Trần một chiêu cuối cùng, dùng lôi hỏa phù văn đem chính mình bao khỏa, che giấu chúng tầm mắt của người cùng linh hồn thăm hỏi, phát động lúc tay trái bảo vệ tay. Chặn Lý Vạn Cơ một kiếm, đồng thời chém xuống Lý Vạn Cơ đầu lâu. Bất quá Lý Vạn Cơ một chiêu kia, phi thường cường đại, Long Trần mình cũng bỏ ra một cái giá lớn, bảo vệ tay nội cánh tay Trần Đắc huyết nhục mơ hồ. Bất quá bị Long Trần lập tức chữa khỏi, bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Long Trần sở dĩ bị thương là vì thân thể chi lực cùng tiên đài lực lượng không xứng đôi, đắn đo không tốt độ mạnh yếu mới có thể như vậy. Đem rượu của ta trả lại cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Long Trần chắc chắn sẽ không nói thật, bảo vệ tay cùng trường hoa đều là bí mật của hắn vũ khí, ai cũng không thể bạo lộ, đó là cứu mạng gia hỏa. Nghĩ khá lắm, không nói cho tựu không nói cho, ai mà thèm. Hạ U Lạc mới không mắc mưu, tại nàng cảm thấy, Long Trần bất quá là vận dụng cái chiêu số gì mà thôi. Nàng lại không cùng Long Trần là địch, dùng nhiều như vậy rượu ngon, đi đổi như vậy một bí mật, một chút cũng không đáng. Lúc này Đại Hàn Quốc gia cổ bên này người, sắc mặt có chút khó chịu nổi rồi, Long Trần cái này mặt đánh cho quá độc ác, chạm đầu người sọ, đó là lớn nhất nhục nhã. Long Trần, ta đến mời ngươi một ly, đánh bại một cái nữ nhân, còn chạm hạ đầu sọ, thật sự là anh hùng bản sắc. Lúc này một cái Đại Hàn Quốc gia cổ cường giả, bưng chén rượu lên, vẻ mặt trào phúng mà đối với Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát. Hạ U Lạc biến sắc, người này quá không có phẩm rồi, thua tiểu thân nhân công kích, quá ghê tởm. Vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Trần kéo lại, loại trường hợp này, thân là công chúa cùng người ta đối với phun, có mất thể thống. Long Trần nhìn xem người nọ thản nhiên nói, thứ nhất, ngươi không có tư cách cùng ta mời rượu, cho nên ngươi hay vẫn là ngồi xuống đi. Thứ hai, tu hành giới không phân biệt nam nữ, chỉ phân mạnh yếu, một nghe khẩu khí của ngươi, đã biết rõ, ngươi là Thái Bình Thịnh Thế ở bên trong tu hành ngu ngốc, căn bản không biết chiến trường tàn khốc, cho nên mới có thể nói ra như thế não tàn. Thứ ba, nữ nhân làm sao vậy? Ngươi thực chất bên trong kỳ thị nữ nhân, ngươi mẹ không phải nữ nhân, hay vẫn là ngươi nãi nãi không phải nữ nhân, ngươi đây là kỳ thị, là vong bản. Dê có quỷ nhũ tri ân, quả có phụng dưỡng cha mẹ chi nghĩa, liền cầm thú cũng biết cảm ơn mẫu thân, ngươi một cái liền cầm thú đều không bằng thứ đồ vật, cũng không biết xấu hổ cùng ta mời rượu, ngươi cái này cũng quá không biết xấu hổ a. Long Trần một phen, chấn kinh rồi sở hữu đại hạ cường giả, cái này phản bác quả thực quá đặc sắc rồi, thực tế cuối cùng một câu. Cùng câu đầu tiên lẫn nhau chiếu ứng, biết tròn biết méo, cực kỳ đặc sắc, nếu như không phải nơi không thích hợp, đều muốn vỗ tay hoan hô. Trên thực tế Đại Hàn Quốc gia cổ, cũng không phải bọn hắn tuyên truyền cái kia dạng hòa bình hữu ái, bọn hắn cao tuổi nữ ti cực kỳ nghiêm trọng, bình dân ở bên trong, lúc ăn cơm hậu, nữ nhân kết nối với bản tư cách đều không có, chỉ có thể ở bếp lò bên cạnh ăn. Trong truyền thuyết tình yêu, cái kia đều là vương hầu các quý tộc đùa tình yêu trò chơi, mà cho Long Trần mời rượu chính là cái kia cường giả. Tự xuất thân bình thường, đối với nam tôn nữ ti quan niệm, thâm căn cố đế, cho nên há mồm tự phê bình Long Trần khi dễ nữ nhân, kết quả bình thường một câu, đã bị Long Trần bắt lấy tay cầm, một trầu cuồng đỗi, đỗi được hắn cũng cảm giác mình cùng xúc sinh một cái cấp bậc rồi. Trên thực tế, người nọ là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, Long Trần theo Đông Hoang chinh chiến đến Trung Châu, trên đường đi gặp vô số cường hãn nữ tử, Lãnh Nguyệt Nhan càng là trong đó chi nhất. Long Trần nhìn xem người nọ một trương bánh nướng mặt, trong nội tâm chửi bới, tê liệt, ngươi nếu là dám tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt kỳ thị nữ nhân, ngươi nếu có thể còn lại một khối xương cốt bột phấn, ta đều với ngươi gọi đại ca. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần trong nội tâm bay lên không hiểu cảm xúc, cái này xinh đẹp cơ hồ có thể muốn mạng người, tàn nhẫn càng là có thể muốn tất cả mọi người mệnh ra hỏa, không biết còn sống không, như thế nào một điểm tin tức đều không có. Long Trần đã có chút sợ nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan, lại có chút trông mong nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan. Loại nữ nhân này quá ác quá cay, quá đủ kình rồi. Ngươi, ngay tại Long Trần nghĩ đến Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm, cái kia đến từ Đại Hàn Quốc gia cổ cường giả, lúc này vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào Long Trần, nhưng lại không biết nói cái gì. Trong chuyện xưa, các người Đại Hàn Quốc gia cổ nam nhân, không đều là tao nhã, nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, làm việc cẩn thận tỉ mỉ sao? Các ngươi ba mẹ không có giáo dục qua các ngươi, lúc ăn cơm, chỉ có tại mời rượu lúc, mới có thể đứng lên, bất kính rượu thời điểm, muốn ngồi xuống. Bất luận cái gì thời điểm, đều không muốn dùng ngón tay lấy người khác nói chuyện, đây là một loại phi thường không có giáo dưỡng hành vi. Không muốn cùng nói ta, các người Đại Hàn người ưa thích nói một đàng làm một nẻo, nói là cho người khác nghe, làm được mới là cho mình người xem. Long Trần lắc đầu nói, ngươi, khinh người quá đáng, người nọ thu tay về, nhẫn nhịn cả buổi, chỉ nghẹn ra một câu như vậy lời nói, lại để cho đại hạ bên này người thiếu chút nữa không có vui vẻ. Hạ Vân Sung vẻ mặt mỉm cười nhìn Long Trần, cùng Đại Hàn chi nhân đánh võ mồm, trong nội tâm đối với Long Trần phần này năng lực, bội phục sát đất. Có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân nên rộng lượng, các ngươi trong chuyện xưa không phải nói, các ngươi Đại Hàn nam nhân, ca ca đều là người khiêm tốn, không thích miệng lưỡi chi tranh sao? Ngươi như vậy tự lộ ra không đủ rộng lượng rồi. Còn có, Các ngươi không phải nói các ngươi Đại Hàn người nọ, mỗi cái đều là dũng sĩ sao, vì dân tộc tôn nghiêm, thể sống chết cản vệ vinh quang sao? Nếu như ngươi là quân tử, nên mỉm cười, thong dong bình tĩnh, không làm bất luận cái gì so đo. Nếu như ngươi là dũng sĩ, nên hướng ta khởi xướng sinh tử khiêu chiến, không sợ sinh tử, cản vệ các ngươi vinh dự. Thế nhưng mà ngươi cũng không thong dong bình tĩnh, lại rất sợ chết, sau đó tại đâu đó như một hầu tử tựa như, trên nhảy dưới tránh, làm gì vậy? Đợi có người cho ngươi khen thưởng sao? Long Trần nhìn xem người nọ cười lạnh nói. Được rồi, Long Trần, người tới là khách, đương lễ nhượng ba phần. Hạ Vân Phong rốt cục mở miệng nói, tiếp tục như vậy, hào khí quá quái, thư chỉ hoãn thoáng một phát tiết tấu. Bất quá Hạ Vân Phong không hổ là thái tử, nói chuyện thập phần đúng chỗ, biểu hiện ra là khích lệ Long Trần, nhưng là lễ nhượng ba phần, tựu là tại ánh xạ Đại Hàn người cố tình gây sự rồi. Hàn Văn Quân lúc này không có nổi giận trong bụng, thế nhưng mà hắn chen miệng vào không lọt, tùy tiện xen vào, lại sợ mặt đau, đành phải chịu đựng. May mắn Hạ Vân Phong biết rõ khống chế tiết tấu, đem mâu thuẫn đè xuống, vỗ nhẹ nhẹ tay, lập tức có hơn 10 vị mặc váy dài, dáng người uyển chuyển vũ giả đi lên, theo cổ vui cười vang lên, nhẹ nhàng nhảy múa, hào khí rốt cuộc bình chậm lại. Chương 1195, máu chó. Tại tiếng nhạc cùng vũ đạo đồng hành, yến hội rốt cuộc đã bắt đầu, món ăn quý và lạ mỹ vị nhao nhao trình lên, rượu ngon rót vào trong chén, hương thơm xông vào mũi. Bất quá những rượu này tuy nhiên là hảo tửu, đều là tử thần cung đệ tử chỗ sản xuất, nhưng là đây bất quá là bình thường rượu ngon, không có bất kỳ ý cảnh. Đối với uống quen bổ sung ý cảnh hảo tửu Long Trần, Hạ Vân Xung cùng Hạ U Lạc mà nói, những cũng có chút này bình thản như nước rồi. Thế nhưng mà Đại Hàn quốc gia của các cường giả, lại uống đến hai mắt tỏa ánh sáng, khen không dứt miệng, lúc này Lý Vạn Cơ cũng trở lại rồi, sắc mặt thoáng bình tĩnh rất nhiều, nhưng là như trước không dám nhìn hướng Long Trần. Tửu thần cung rượu ngon, có một bộ phận hội cung cấp đại hạ dùng cho quốc yến, khoản đãi khách quý, nhưng là loại rượu này là không cho phép mua bán, chỉ có thể đưa tặng. Nhưng là đại hạ cùng Đại Hàn quan hệ phi thường bình thường, có thể cho bọn hắn uống, cũng đã là không tệ rồi, đưa tặng đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên Đại Hàn quốc gia cổ căn bản uống rượu không được thần cung rượu ngon, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhấm nháp, có ít người thậm chí dốc sức liều mạng hướng trong bụng rót, có thể nhiều uống một chút tựu chiếm hơi có chút tiện nghi. Thậm chí Long Trần chứng kiến, có người vụng trộm đem một nửa bình rượu ngon vụng trộm nhét vào trong không gian giới chỉ, Long Trần tựu vui vẻ. Bất quá, một lát sau, bọn thị nữ đưa rượu lên thời điểm, phát hiện thiếu đi một cái vỏ rượu, dựa theo quy củ, các nàng đều là thu lại một cái bình. Thay đổi một vò tử rượu mới, bình rượu đều là đều biết. Tửu thần cung vò rượu đều là tính chất đặc biệt, cùng dược đỉnh đồng dạng, dùng được càng lâu, phong tồn hiệu quả lại càng tốt, càng phát ra chân quý, cho nên đối với bình rượu, tửu thần cung đều là thu về. Hai người thị nữ ôm bình rượu, nhìn trên bàn hai cái Đại Hàn quốc gia cổ nam tử, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, không có rượu cái bình, các nàng không có cách nào tiến đưa rượu mới. Nhìn cái gì vậy, các ngươi vừa rồi có người đã đem bình rượu lấy đi rồi. Còn không tranh thủ thời gian rót rượu. Nam tử kia cũng cảm thấy không đúng, thẹn quá hóa giận quát. Hắn cũng không biết, đại hạ trong hoàng cung rượu là có thể tùy tiện uống, nhưng là bình rượu so với rượu càng thêm chân quý, thiếu đi một cái, hoặc là phá vỡ một cái kia chính là phạm vào thiên đại sự rồi. Cái kia hai người thị nữ, vẻ mặt vẻ làm khó, lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ là cúi đầu, không rên một tiếng, cũng không đi, cũng không đem trong ngực vỏ rượu buông. Các ngươi có ý tứ gì, là cho rằng ta trộm rượu của các ngươi sao? Nam tử kia giận dữ, huynh đệ ngươi đã hiểu lầm, các nàng không phải muốn rượu của ngươi, mà là muốn cái kia bình rượu, nếu như thiếu đi một cái vỏ rượu, các nàng nhẹ thì bị đuổi ra hoàng thành, nặng thì phải có lao ngục tai ương. Rượu, ngươi đã lưu lại, sẽ đem bình rượu giao ra đây à, người ta một cái nho nhỏ cung nữ, ngươi còn khó xử người ta sao? Long Trần đều nhìn không được rồi, mở miệng nói, làm càn. Người cái này không phải là nói ta trộm rượu sao? Người nọ cả giận nói, hắn ý định chết không thừa nhận rồi, bởi vì không có biện pháp thừa nhận, một thừa nhận tựu quá thật xấu hổ chết người ta rồi. U Lạc, người cũng thấy đấy, trong chuyện xưa Đại Hàn nam tử, cũng không đều là tao nhã chính nhân quân tử. Cầm thứ đồ vật chết không thừa nhận, sai lầm của mình, lại để cho đáng thương cung nữ thừa gánh trách nhiệm, ta cảm thấy ta đại hạ, chỉ cần là mang đem nhi, coi như là còn có thể đái dầm hài tử. Cũng sẽ không làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình a. Long Trần nhìn xem Hạ U Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hạ U Lạc nhìn xem nam tử kia, lại nhìn xem xa xa Hàn Văn Quân, trên mặt hiển hiện một vòng thất vọng thần sắc, bề ngoài giống như lần này Đại Hàn đến, đem nàng trong ấn tượng rất nhiều mỹ đồ tốt, đều đánh nát. Phác Bước Thành, người cầm miệng cho ta, giao ra đây, nếu không lập tức xử tử. Hàn Văn Quân sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát, cái kia gọi Phác Bước Thành nam tử, lập tức ỉu xìu, chỉ có thể thành thành thật thật địa đem vỏ rượu theo không gian giới chỉ lấy ra. Chư vị thực xin lỗi, rượu này thật tốt quá, ta muốn lưu lại một điểm trở về hiếu kính ông nội của ta, thật sự thật có lỗi, thực xin lỗi mọi người. Phác Bước Thành thập phần hổ thẹn đạo, lại chơi bộ này, loại này chuyện ma quỷ lừa gạt ai đó, đơn giản là cho mình tìm một cái đường hoàng lấy cớ mà thôi, che lấp chính mình xấu xí hành vi. Bất quá nhìn xem Hạ U Lạc ánh mắt ở chỗ sâu trong nộ khí biến mất, Long Trần đã biết rõ, cái này gái ngốc lại bị lừa rồi. Ngươi đi đi, từ nay về sau không còn là ta Đại Hàn quốc gia cổ chi nhân. Hàn Văn Quân lạnh lùng thốt, hoàng tử đại nhân, thỉnh cho tiểu nhân một cơ hội a. Người nọ sắc mặt tái nhợt, rung giọng nói, Phác Bước Thành cũng là một mảnh hiếu tâm, cái gọi là trăm ni hiếu vi trước, cũng coi như tình có thể nguyên, Văn Quân huynh, hay vẫn là theo nhẹ xử lý a. Hạ Vân Phong mở miệng nói, dù sao hắn là chủ nhân, khách nhân đánh hài tử, hắn lại không thể không lên tiếng, nếu không tự lộ ra không đủ rộng lượng rồi. Hừ, còn không nhiều lắm tả thái tử. Hàn Văn Quân đối với cái này người nọ hừ lạnh nói. Cái kia Phác Bước Thành lập khắc đối với Hạ Vân Phong quỳ xuống dập đầu, thiên ân vạn tạ, tại sáo lộ dưới sự bảo vệ, người nọ trộm rượu hành vi phạm tội đã bị miễn đi, nhưng lại trên lưng trung hiếu nhân nghĩa danh tiếng, Long Trần trong nội tâm thầm kêu, cái này đặc sao là bực nào ngọa tào a. Trộm rượu phong ba qua đi, hào khí có chút xấu hổ, cứ như vậy yến hội sau khi kết thúc, mọi người đi tới Đại Hạ Vân Thiên Đài. Vân Thiên Đài, cũng gọi là Quan Tinh Đài, là Đại Hạ quốc gia cổ ưu tú lịch sử kiến trúc, cũng là Đại Hạ quốc nội, cao nhất kiến trúc. Đài cao đứng vững, thẳng vào Vân Tiêu, có thể quan sát toàn bộ Đại Hạ thành trong vòng nghìn dặm cảnh sắc, là Đại Hạ quốc nội, tốt nhất một chỗ ngắm cảnh đài. Đồng thời Quan Tinh Đài cũng là một cái trao đổi bình đài, thượng diện có một cái cự đại sân khấu. Long Trần bọn người với tư cách người xem ngồi xuống, lúc này trên đài đã có vũ đạo giai lệ, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Một hồi cao đoan đại khí mở màn vũ sau khi kết thúc, hai nước văn hóa trao đổi mới bắt đầu, Đại Hàn quốc gia của Mỹ nữ vũ đạo đoàn lên sân khấu. Sau đó tự là các loại tài nghệ, các loại trao đổi, người phương hát bỏ đi ta đăng tràng, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy loại hình thức này biểu diễn. Rất nhanh, đã đến Đại Hàn quốc gia cổ trọng đầu hí, một hồi oanh oanh liệt liệt máu chó tình yêu câu chuyện. Tại trên võ đài đã bắt đầu diễn dịch. Trong chuyện xưa, nhân vật nam chính còn trẻ tiền nhiều vương tử, nhân vật nữ chính là hèn mọn nông nữ. Tại một lần dưới sự trùng hợp, hai người không có bất kỳ lý do va chạm ra tình yêu hỏa tinh tử. Cái kia hỏa tinh tử sáng, có thể sáng mỏ mẫm người con mắt. Sau đó tự là hai cái bởi vì thân phận sai biệt, nhân vật nam chính nhận lấy các loại cản trở, các loại áp bách. Lúc này nhân vật nam chính bên người xuất hiện, so nữ nhân vật chính nhiều hấp dẫn, càng có tài hoa mỹ nữ, dốc sức liều mạng nhất cầu nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính lại chỉ thích cái kia nông nữ, dốc sức liều mạng mà đem nàng kéo đến chính mình trong hội, sau đó trong hội các loại người xấu, nhằm vào nông nữ. Tại nông nữ bên người, cũng xuất hiện cao lớn trên vương tử, cái kia vương tử cũng ưa thích nông nữ lại trải qua liên tiếp máu chó nội dung cốt truyện, trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn trắc trở về sau, cùng nhân vật nam chính đi tới cùng một chỗ. Dù sao tựu là nhân vật nam chính nữ nhân vật chính tầm đó, vĩnh viễn có giải thích không được hiểu lầm, mỗi khi nhân vật nam chính cùng nữ nhân vật chính tầm đó muốn cưỡi bỏ câu đố thời điểm, đều bị cắt đứt. Người xấu vĩnh viễn đều là thông minh, người tốt vĩnh viễn đều là thiện lương và ngu xuẩn, không ngừng bị người xấu phá hại, nhưng là thần kỳ chính là, người tốt cuối cùng nhất định là đi tới cùng một chỗ, người xấu không phải hoàn lương rồi, tựu là gậy ông đập lưng ông, đem mình cho nện chết rồi. Long Trần vì nghiên cứu Đại Hàn quốc gia cổ văn hóa, phi thường chăm chú nhìn, cuối cùng đương nhân vật nam chính cùng nữ nhân vật chính đi đến cùng một chỗ, nhân vật nam chính nói một câu nói, đã trải qua ngàn vạn nhấp nhô, vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn trắc trở, ta rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay. Những lời này, thoáng cái thiếu chút nữa lại để cho Long Trần gì cả phu, theo trong lỗ đít xì ra. Ni mã, rõ ràng là chính người ngu xuẩn, nhiều như vậy rõ ràng bẫy dập, hãm hại, liền rất xấu người đều phân không rõ, một mực tín nhiệm người xấu, oan uổng người tốt. Loại này não tàn và máu chó tình tiết, cũng có thể lừa gạt những cuộc sống kia tại Thái Bình thịnh thế ở bên trong hài tử, cái này nếu đặt ở vô tình tranh phong tu hành thế giới, người đặc sao nếu có thể sống đến trưởng thành, ta đặc sao đều với ngươi họ. Hảo cảm người, lại để cho Long Trần im lặng chính là, Hạ U Lạc ở một bên dùng khăn tay lau nước mắt, hiển nhiên đã rơi vào nội dung cốt truyện ở bên trong đi, Long Trần tức giận đến thậm chí nghĩ chiều nàng, nhà đầu ngươi ngốc thấu khang đến sao, loại này máu cho tiết mục ngắn cũng tín. Long Trần gặp mấy vị khác công chúa, cũng không khỏi lã chã rơi lệ, xem như chịu phục rồi, bất quá nhìn về phía những đại hạ kia các cường giả, cũng đều nước mắt chảy xuống. Bất quá bọn hắn không phải cảm động, mà là ngáp mấy ngày liền, khốn, loại này nội dung cốt truyện rất dễ dàng lại để cho phạm nhân khốn. Long Trần, ngươi thật đáng ghét, làm gì vậy bộ dạng này biểu lộ, chẳng lẽ ngươi không biết là, cái này rất cảm động sao? Bọn hắn quá không dễ dàng, đã trải qua nhiều như vậy hấp dẫn cùng ngăn trở, như trước kiên trinh bất thay đổi, không có phản bội, chỉ có tín nhiệm, đây mới là tình yêu hoàn mỹ. Hạ U Lạc gặp Long Trần vẻ mặt không cho là đúng thần sắc, không khỏi giận dữ đạo. Tình yêu không phải là oanh oanh liệt liệt lời thề, kỳ thật nên là như vậy vô cùng đơn giản làm bạn, khả năng ngươi hướng tới nội dung cốt truyện bên trong kiên trinh bất thay đổi, nhưng là ngươi không có lẽ dùng sự thật đi theo hư ảo so sánh. Tình yêu chân chánh, nên là như vậy bình bình đạm đạm gần nhau, nói nhau nhau khung, trộn lẫn cãi nhau, tựu là tình yêu toàn bộ. Long Trần lắc đầu nói, cái nào loại ngu xuẩn ưa thích loại này máu cho thứ đồ vật, chỉ có những qua kia thói quen bình tĩnh thời gian ra hỏa, mới ưa thích làm phong làm sóng, ăn no dỗi việc được tìm kiếm kích thích. Mà Long Trần hoàn toàn trái lại, đại đa số đều là kích thích đến chết, kích thích đến điên, hắn cỡ nào khát vọng cuộc sống yên tĩnh, có thể cùng hồng nhan tri kỷ của mình ẩn cư núi rừng, không cần lo lắng hãi hùng. Như Hạ U Lạc loại này, sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế, cảm thấy sinh hoạt quá bình tĩnh, hy vọng có một phần lãng mạn và mạo hiểm kích thích tình yêu. Nhưng là trên cái thế giới này, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an chỉ có trong chuyện xưa mới sẽ xuất hiện, nàng vĩnh viễn không biết, kích thích một cái giá lớn đến cỡ nào thống khổ, điển hình người không biết không sợ. Hừ, ngươi già rồi, mới không muốn nói với ngươi. Gặp cùng Long Trần nói không đến một khối đi, Hạ U Lạc không để ý Long Trần rồi, mà là chạy đến mặt khác công chúa bên kia, cùng đi líu díu rồi. Câu chuyện nội dung cốt truyện sau khi kết thúc, là một ít mặt khác trao đổi, trong đó có cờ vua, khi thấy cờ vua thời điểm, Long Trần tựu sắc mặt cổ quái, đồng thời hắn thấy được Hàn Văn Quân cái kia như là lợi kiếm ánh mắt, nhìn về phía hắn. Đoán chừng hắn còn trầm mê tại cha ngươi giống ta là cha ngươi tiết mục ngắn chính giữa, Long Trần cũng không để ý hắn, ngươi nếu lại đến, ca cho ngươi thêm giảng một cái càng đặc sắc tiết mục ngắn. Đại Hạ cùng Đại Hàn Văn Nhân sướng ca đối đáp, so sách đánh cờ, Long Trần ngược lại là thấy mùi ngon, loại này văn hóa truyền thừa xác thực người thật hấp dẫn, chợt có đặc sắc chỗ, Long Trần cũng sẽ vỗ tay. Trong lúc Đại Hàn quốc gia cổ người, bắt đầu hướng Long Trần phát ra khiêu chiến, ngoại trừ cờ vua, mặt khác đều hướng Long Trần phát khởi luận bàn mục đích, nhưng là Long Trần đều không có điều bọn hắn, mấu chốt là Long Trần không tinh thông cái kia đồ chơi, không để cho đối phương vẽ mặt cơ hội. Tiểu nữ tử cầm tiểu này, nghe nói Long Trần tiên sinh tinh thông nhạc lý, còn hy vọng Long Trần tiên sinh có thể vui lòng chỉ giáo. Bỗng nhiên trên võ đài, xuất hiện một cái hồng y nữ tử, ôm ấp đàn cổ, trực tiếp đối với Long Trần làm khó dễ rồi. Chương 1196, thổi tới chính mình không tin. Bong bong, không đợi Long Trần lên tiếng, nàng kia đã bắt đầu đánh đàn, du dương tiếng đàn, vang vọng trời quang, sóng âm phóng xạ ra, bao trùm hơn phân nửa Đại Hạ Thành. Đại Hạ Thành nội vô số cường giả, nhao nhao ninh thần trông về phía xa, nhìn chăm chú lên Vân Thiên Đài, cái kia trong tiếng đàn, mang theo nào đó ý cảnh, khiến người tỉnh ngộ. Long Trần, người vậy mà tinh thông âm luật, người cùng nàng nhận thức sao? Nàng là làm sao mà biết được? Hạ U Lạc vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Long Trần, ta cũng kỳ quái a, ta chính mình cũng không biết ta tinh thông âm luật. Long Trần cũng vẻ mặt khiếp sợ đạo. Phốc, Hạ U Lạc bị Long Trần cái này vẻ mặt khiếp sợ biểu lộ, làm vui vẻ, đánh nhẹ Long Trần một cái, nhắc nhở, không muốn hồ đồ, nàng đây là hướng ngươi làm khó dễ rồi, đợi tí nữa diễn tấu hoàn tất, hội hướng ngươi đưa ra thỉnh giáo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không cần sợ, việc này há có thể làm khó ta Long Trần. Nàng quá coi thường ta, Long Trần đã tính trước đạo, ngươi có biện pháp, Hạ U Lạc cả kinh, nước tiểu độn quá, ngươi trước vội vàng, ta đi trước. Long Trần nói xong cũng muốn đứng dậy, lại bị Hạ U Lạc kéo lại. Ngươi đây là không đánh mà chạy, ngươi như thế nào có thể như vậy? Như vậy ngươi như thế nào dơ lên được rất tốt đầu? Hạ U Lạc vội la lên, ngẩng đầu làm gì, cảm thấy mệt, thấy buồn, Long Trần không sao cả đạo, ngươi phải nghĩ biện pháp a, ngươi thông minh như vậy. Nhất định có thể ứng phó, đúng hay không? Hạ U Lạc vẻ mặt chờ mong đạo, cái này quá sức, mấu chốt là ta đối với vận luật thất khiếu chỉ đã thông lục khiếu, không có gì nắm chắc. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng đạo, thất khiếu đã thông lục khiếu đã rất lợi hại nữa à, không đúng, ý của ngươi là ngươi rốt đặc cán mai à? Hạ U Lạc rốt cuộc kịp phản ứng, cũng không phải là quá, Long Trần đối với vận luật, xác thực rốt đặc cán mai, cho nên nước tiểu đột là lựa chọn tốt nhất. Vậy cũng không thể lâm trận bỏ chạy. Chúng ta đây Đại Hạ hội thật mất mặt, hiện tại ngươi thế nhưng mà Đại Hạ tướng quân, tuyệt đối không thể đào tẩu. Hạ U Lạc cầm lấy Long Trần, sợ Long Trần không nghĩ qua là chạy thoát. Long Trần trong nội tâm một hồi buồn cười, nhà đầu kia quá đơn thuần rồi, có đôi khi liền vui đùa lời nói, đều nghe không hiểu, vậy mà cho rằng Long Trần thật sự muốn chạy. Hỗn độn thủy phân, thiên dương địa âm, âm dương ngăn, càn khôn giao lâm. Đúng lúc này, một hồi thanh âm dễ nghe truyền đến, cùng tiếng đàn tương hòa, dĩ nhiên là nàng kia mở miệng nhẹ hát. Thanh âm rất êm tai, thực tế ngâm sướng kinh văn chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa thiên địa chí lý, thanh âm tại người trong tai quanh quẩn, tâm tình đều đi theo tăng lên, nữ tử này xác thực rất cường đại. Đương một khúc hát bỏ đi, mọi người không khỏi gật đầu, cái này một khúc hát thật tốt quá, nếu như thường nghe như vậy khúc, hội làm cho lòng người cảnh đạt được thật lớn tăng lên. Long Trần tiên sinh, kính xin chỉ giáo. Nàng kia một khúc hát xong, con mắt chằm chằm vào Long Trần, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng tại trên đài, không chịu xuống. Long Trần không khỏi chau mày, đây là cùng lão tử dính chắc rồi sao? Bề ngoài giống như hai người chúng ta không oán không cừu a. Làm gì như thế đau khổ bức bách đâu? Cô nương, người đây là bức ta à? Long Trần cười khổ, nghe qua Long Trần tiên sinh tinh thông âm luật, tại vui cười trên đường, có sâu đậm tạo nghệ, tiểu nữ tử đặc biệt tưởng nhớ thỉnh Long Trần tiên sinh bình luận một phen. Nàng kia nhìn xem Long Trần, vẻ mặt thành kính đạo, bất quá nàng thành kính có thể gạt được người khác, không lừa được Long Trần. Mọi người gặp nàng kia, thật không ngờ cung kính Long Trần, Hạ Vân Xung bọn người đều bị khiếp sợ, không thể tưởng được Long Trần lại vẫn có bổn sự này. Hàn Văn Quân lại trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hắn đây là cố ý nâng Long Trần, trèo càng cao, rơi mới lướt qua nghiện. Cô nương, ngươi là nghe ai nói, ta tinh thông âm luật. Long Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng kia. Nàng kia nhìn xem Long Trần, không biết vì cái gì, đương bị Long Trần chằm chằm vào thời điểm, trong lòng kìm lòng không được địa cuồng nhảy dựng lên, nàng vậy mà không cách nào nhìn xem Long Trần nói dối. Bất quá này trong lòng người tố chất cực kỳ cường đại, mỉm cười đối với Long Trần thi lễ một cái, cúi đầu tự nhiên mà vậy địa tránh khỏi Long Trần ánh mắt, mở miệng nói, Long Trần tiên sinh cũng đừng có khiêm tốn, chẳng lẽ là không muốn chỉ điểm tiểu nữ tử sao? Đây là cố ý để cho ta xấu mặt a, ta và ngươi không oán không cừu. Người như vậy bước ta đây cũng không cần ngượng ngùng. Được rồi, người nói không sai, kẻ hèn này 3 tuổi tập văn, 4 tuổi tập võ, 5 tuổi đọc thuộc lòng thi từ ca phú, 6 tuổi có thể giết gà làm thịt heo, 7 tuổi có thể đồ long phục hổ, 8 tuổi khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, bắt đầu tinh nghiên các loại nhạc phổ. Đối với nhạc đạo, có thể nói là trên thông cửu u, hạ thông địa phủ, cầm sắt tỳ bà, chuông nhạc mộ cổ, không chỗ nào không thông, không chỗ nào không sở. Không phải là khoác lác bước sao, lão tử với các ngươi thổi là được. Long Trần bữa tiệc này thần thổi chúng mọi người lỗ tai ông ông, mắt nổi đom đóm, một ít người cảm giác tóc đều muốn dựng thẳng đi lên. Ngay từ đầu mọi người còn bị Long Trần đích thoại ngữ chỗ chấn nhiếp, thế nhưng mà Long Trần miệng lưỡi lưu loát, suốt thổi một canh giờ, liền cái từ đều không có lặp lại qua, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây là tại khoác lác bước đấy. Bất quá ngưu bức có thể thổi tới loại trình độ này, coi như là thần kỳ kỹ năng. Để cho nhất mọi người bội phục chính là, Long Trần liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Thẳng đến hơn một canh giờ về sau, Long Trần miệng đều làm khô, mới dừng lại đến, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị thổi choáng luôn. Long Trần đại sư quả nhiên lợi hại, lại để cho tiểu nữ tử bội phục sát đất, kính xin Long Trần đại sư vì tiểu nữ tử chỉ điểm lạc đường. Nàng kia chờ Long Trần thổi xong, trên mặt không che giấu được trào phúng, mở miệng nói, liền tiên sinh đều không gọi rồi, trực tiếp gọi đại sư. Long Trần khoác lác càng cao, một hồi mất mặt lại càng lớn, đây là nàng kia cùng Hàn Văn Quân muốn nhất chứng kiến. Hạ U Lạc lúc này lại vẻ mặt vẻ lo lắng, nàng biết rõ Long Trần căn bản là không hiểu âm luật, đây là đem mình đưa vào tuyệt lộ. Thật sự yếu điểm bình luận sao? Long Trần cười nói, kính xin Long Trần đại sư vui lòng chỉ giáo. Nàng kia có chút thi lễ, thập phần chờ mong đạo. Được rồi, ta đây tự lời bình rồi, người vừa rồi đàn hát, ta dùng hai chữ để hình dung. Long Trần vươn hai ngón tay, rác rưởi. Đương Long Trần nói ra hai chữ này về sau, toàn trường người lập tức biến sắc, thực tế nữ tử kia, càng là khí đến sắc mặt tái nhợt, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Ha ha ha, tiểu nữ tử khổ luyện cầm kỹ 18 năm, còn lần đầu tiên nghe được có người đánh giá tiểu muội đàn hát là rác rưởi, có ý tứ. Cái kia đánh đàn nữ tử cười lạnh nói, Long Trần câu nói đầu tiên chọc giận nàng. Không có có danh sư chỉ điểm, khổ luyện 180 năm như cũ là rác rưởi. Cái này cùng luyện bao nhiêu năm không có quan hệ, ốc sên khổ luyện 1.800.000 năm, tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Không có người đánh giá ngươi đàn hát là rác rưởi, đó là bởi vì những người kia bất quá là vì nịnh nọt ngươi, hoặc là nói, không có nhiều người nghe qua ngươi đàn hát, cái này chỉ có thể chứng minh ngươi kiến thức đoạn. Thân là nhạc sĩ, dùng nhạc đạo khuy thiên đạo, thân cùng đạo hòa, coi chừng cảnh tự nhiên, vô hạ không cấu, ngươi cùng ta tố không nhận thức, cũng bởi vì bị thụ người khác mệnh lệnh, tự nhắm mắt lại nói lời bịa đặt ép buộc ta, các ngươi tự vấn lòng, trong lòng ngươi không có xấu hổ sao? Nhân phẩm như thế rác rưởi, còn có thể đàn hát ra cái gì thần khúc? Ngươi đưa người khác với ngươi đồng dạng não tàn sao? Long Trần cười lạnh, Đại Hàn quốc gia cổ các cường giả, đều bị biến sắc, Long Trần lời nói này quá trực tiếp, cái này là đang mắng người. Ngươi, nàng kia sắc mặt đại biến, chỉ vào Long Trần, ngươi cái gì ngươi, một cái nữ nhân, cũng đặt sao thói quen dùng ngón tay lấy người khác nói chuyện, quả nhiên đều là một cái hố ở bên trong con rùa, đều đặt sao một cái đức hạnh. Vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, nói xong nhân phẩm của ngươi, nói sau tác phẩm của ngươi, ngươi khúc tên là Phong Thần Trấn Hồn Khúc Điệu. Từ là Đại Hoang Kinh tuyến Tây bên trong Vô Thượng Cảm Ứng quyển sách, ghi lại Vô Thượng Chân Quân vũ hóa trước khi phi thăng, lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Tuy nhiên cái này đoạn kinh văn đã tổn hại, bảo lưu lại đến bộ phận, bất quá là kinh văn một phần ngàn, hơn nữa không phải đầu không phải vĩ, kinh văn tối nghĩa khó hiểu, đến nay không người có thể thông dịch. Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ chú đài cảnh tu vi, coi như là mệnh tinh cảnh cường giả, đều không thể tìm hiểu ảo diệu trong đó, người hát cái này thủ từ, thuần túy tựu là đặc sao để chứa đựng bức. Long Trần thanh âm, tại mọi người trong tai quanh quẩn, tất cả mọi người trong lòng dùng mình, Long Trần trước khi lời bình, cũng không phải là cố ý vũ nhục người, xem bộ dáng là có chứng cứ rõ ràng. Bởi vì mọi người ở đây, không có mấy người nghe nói qua Đại Hoang Kinh tuyến Tây, chớ nói chi là trong đó Vô Thượng Cảm Ứng quyển sách rồi, hơn nữa nhìn cái kia đánh đàn nữ tử khiếp sợ khuôn mặt, đã nói lên Long Trần nói được đều đúng, cũng không phải là nói bậy. Hạ U Lạc cũng lại càng hoảng sợ, Long Trần rõ ràng nói hắn đối với âm luật rốt đặc cán mai, như thế nào hội hiểu nhiều như vậy. Trên thực tế Long Trần xác thực không hiểu âm luật, nhưng là nàng kia làn điệu, Long Trần lại phi thường quen thuộc, bởi vì lúc trước có người đưa cho hắn một đoạn Phong Thần Trấn Hồn Khúc. Người kia tựu là tại Đông Hoang thời điểm, từng có một đoạn gặp gỡ bất ngờ Tử Yên, cái kia Trấn Hồn Khúc, đối với lúc kia Long Huyết Quân đoàn trợ giúp phi thường đại, cho nên Long Trần tinh tường được nhớ rõ trong đó từng cái vận luật. Mà cái kia Đại Hoang Kinh tuyến Tây bên trong Vô Thượng Cảm Ứng quyển sách, thì là Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông chứng kiến, đây cũng không phải là công pháp, cũng không phải bí tịch, mà là sách cổ. Long Trần lúc trước đã nhận được Huyền Chủ Đại Nhân cho phép, đem trong tàng kinh các sách cổ, toàn bộ đều đọc qua một lần. Không phải Long Trần đến cỡ nào hiếu học, mà là Long Trần muốn tìm được cùng Cửu Tinh Bá Thể Quyết tương quan ghi lại, đáng tiếc không có tìm được, nhưng là sách cổ bên trong một ít bí điển, nhưng lại đã gặp qua là không quên được, đều ghi tạc trong đầu rồi. Chính là bởi vì đã biết nhiều như vậy sách cổ, Long Trần tại Tử Thần Cung lừa gạt rượu thời điểm, mới có thể sự tình gì, đều có thể lừa dối, bởi vì sách cổ phía trên, ghi lại đạo lý, đều cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, chỉ tốt ở bề ngoài, rồi lại chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa chí lý, có thật lớn dẫn dắt tính. Mà cái kia đánh đàn nữ tử khải đàn khúc cùng hát từ đều là Long Trần quen thuộc, Long Trần trong nội tâm tựu có không ít lực lượng, cho nên biết rõ đây là một cái bẫy dập, như trước nhảy vào đến trừ mặt của đối phương. Phong Thần Trấn Hồn Khúc, ta năm đó nghe được qua, lúc ấy người nọ diễn tấu mới là thần kỹ, có thể đem người dẫn vào cực hạn ý cảnh bên trong, so người cao minh trăm ngàn lần. Nói sau ngươi giọng hát, ngươi âm đạo, khục khục, nói sai, là của ngươi âm vực không đủ rộng, loại này độ khó cao kinh văn, căn bản là không thích hợp ngươi. Khúc đạn được bình thường thôi, hát được cũng bình thường thôi, khúc cùng từ không cách nào phát sinh cộng minh, càng không cách nào đám đông, dẫn vào cái loại này ý cảnh bên trong, ngươi nói ngươi diễn tấu, có phải hay không rác rưởi? Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem cái kia đánh đàn nữ tử đạo. Hừ, không muốn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Trứng gà ở bên trong chọn xương cốt ai sẽ không? Ngươi nếu có năng lực, ngươi tới diễn tấu một khúc nhìn xem. Cái kia đánh đàn nữ tử hai mắt cơ hồ muốn phóng hỏa rồi, cả giận nói. Long Trần mỉm cười, đã biết rõ nàng sẽ nói như vậy, may mắn Long Trần có hậu thủ, Tử Yên đưa cho hắn ảnh lưu niệm ngọc vẫn còn, vừa dễ dàng trang bức, tuy nhiên không phải hắn khải đàn, nhưng là chiều mặt của đối phương vậy là đủ rồi. Phương nào cao nhân giá lâm ta Đại Hạ Thành, hết sức vinh hạnh. Ngay tại Long Trần lấy ra ảnh lưu niệm ngọc, chuẩn bị phóng thích thời điểm, bỗng nhiên một tiếng hùng tráng thanh âm, vang vọng toàn bộ Đại Hạ Thành, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, dĩ nhiên là Đại Hạ Hoàng đế phát ra thanh âm. Chương 1197, Tử Yên lại hiện ra. Long Trần bọn người kinh hãi, đến cùng là nhân vật nào vậy mà kích động Hoàng đế, nhưng lại khẩu miệng nói hô cao nhân, cái này quá kinh người. Miểu vui cười tiên cung đệ tử lúc này hướng Đại Hạ bệ hạ hành lễ. Bỗng nhiên một đạo giống như là tiên nhạc thanh âm vang lên, quang tiếng nói, tự lại để cho người cảm thấy vô tận ý cảnh. Từng cái chữ, từng cái âm phát ra, đều mang theo thiên đạo cùng minh hàm xúc thú vị, nghe làm cho lòng người tĩnh thần ngưng, nói không nên lời thoải mái. Nguyên lai là tiên cung đệ tử, khó trách, kính xin tiến điện một tự. Hạ Vũ Dương thanh âm truyền ra, lại để cho Sở Hữu đại hạ người biến sắc, đường đường đại hạ đế vương, vậy mà chủ động tiếp đãi một người đệ tử, đây là cái gì tình huống? Khiếp sợ còn có Hàn Văn Quân cùng Hạ Vân Xung chờ một đám hoàng tử, bất quá khiếp sợ của bọn hắn bên trong, mang theo nồng đậm địa sắc mặt vui mừng. Miểu vui cười tiên cung có thể là có thêm chân tiên truyền thừa thế lực, từng cái đệ tử đều cường đại vô cùng, quan trọng nhất là, trên người các nàng đều có chứa tiên vận, nhấc tay giơ lên đủ, thiên đạo lưu chuyển, như thiên tiên hạ phàm. Quan trọng nhất là, miểu vui cười tiên cung đệ tử nhạc đạo, cùng tử thần cung rượu đạo nhất giặc, đều là người tu hành nhất tha thiết ước mơ thứ đổ vật, cho nên nghe được miểu vui cười tiên cung bốn chữ thời điểm, đều bị vừa mừng vừa sợ, miểu vui cười tiên cung đệ tử, vậy mà dạo chơi đã đến đại hạ. Không dám nhận, đệ tử chỉ vì vui cười tiếng vang lên, mới đặt chân mà đến, mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Nàng kia thanh âm đáp lại nói, gặp lại tức hữu duyên, vừa vặn ta đại hạ cùng đại hàn tuổi trẻ tài tuấn chính làm văn hóa trao đổi, kính xin tiên tử rời bộ vân thiên đài, nhiều hơn chỉ giáo. Hạ Vũ Dương thanh âm nói, chỉ giáo không dám nhận, đệ tử ngược lại là rất muốn biết một chút về, đại hạ đại hàn hai nước thanh niên tài tuấn. Nàng kia đạo, thỉnh, bỗng nhiên vân thiên đài khẽ run lên, 10 cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại vân trên sân thượng, những cô gái kia vươn người ngọc lập, áo trắng quần trắng, tóc dài bồng bềnh, nguyên một đám như là hỏa quyển bên trong, đi ra bộ dáng, mang theo nhanh nhẹn như tiên hàm xúc thú vị. Sự xuất hiện của các nàng, làm cho cả vân thiên đài vậy mà bịt kín một tầng thần thánh ánh sáng chói lọi, toàn bộ hoàn cảnh vậy mà đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Các nàng đẹp quá ha. Hạ U Lạc nhìn xem những cô gái kia, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ hâm mộ, những trên người cô gái kia, cái loại này phiêu phiêu dục tiên khí chất, lại để cho người tự ti mặc cảm, không dám đụng vào. Thực tế trước mắt nữ tử kia, khuôn mặt như vẽ, con mắt như thu thủy, quanh thân hiển hiện nhàn nhạt vầng sáng, một bộ không ăn nhân gian khói lửa bộ dáng, giống như trích tiên đến thế gian, lại để cho nhân sinh ra một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Long Trần, ngươi làm gì thế đeo lên mũ? Hạ U Lạc nhìn xem những cô gái kia, lại phát hiện Long Trần vụng trộm lấy ra một cái mũ, đem mặt mũi của mình che khuất. Hư, người kia ta nhận thức, nàng yêu thích ta, đuổi ta đã lâu rồi, ta cận kề cái chết không theo, chạy trốn tới đại hạ, nàng vậy mà đuổi tới đại hạ, chống đỡ ta điểm, đừng cho nàng nhận ra. Long Trần nói nhỏ, người kia hắn nhận thức, đúng là ban đầu ở Đông Hoang nhận thức miểu vui cười tiên cung đệ tử Tử Yên, còn tiễn đưa qua Long Trần ảnh lưu niệm ngọc. Nhưng là cái này Tử Yên, Long Trần tổng cảm giác là lạ, nói với nàng lời nói càng thêm quái, thật giống như hắn là một cái tội ác tài trời hung đồ, mà nàng là một cái thuần khiết thiện lương tiên nhân, càng không ngừng muốn chút hóa hắn bình thường, lại để cho hắn khó chịu. Tuy nhiên hai người coi như là bằng hữu rồi, nhưng là Long Trần sợ bị nàng tiếp tục làm phép, còn không bằng lẳng lặng yên nhìn xem nàng tốt rồi. Hạ U Lạc hung hăng trừng Long Trần liếc, nàng vậy mới không tin Long Trần, người ta miểu vui cười tiên cung đệ tử, đều là người tu đạo, không vượt nhi nữ tình trường, như thế nào hội truy ngươi, còn cận kề cái chết không theo, cái này quá vô nghĩa rồi. Hạ U Lạc vừa muốn đi kéo Long Trần mũ, đừng cho hắn hồ đồ, lúc này Tử Yên mở miệng. Tử Yên đối với mọi người có chút thi lễ, mở miệng nói tiểu muội Tử Yên, chính là phiêu miểu tiên cung đệ tử, hôm nay đến đây đại hạ, vốn là bái phỏng tử thần cung. Lại bị tại đây tiếng nhạc hấp dẫn, rời bước mà đến, đường đột đã quấy dày chỗ, kính xin chư vị thứ lỗi. Đâu có, tiên tử quang lâm ta đại hạ, chính là ta đại hạ chi phúc, mấy vị tiên tử mời ngồi. Hạ Vân Phong thân vi chủ nhân, vội vàng mời đến. Mọi người vội vàng nhượng xuất một mảnh vị trí, bất kể là đại hạ hay vẫn là đại hàn cường giả, nhìn xem Tử Yên bọn người, đều bị trong đôi mắt bắn ra nồng đậm vẻ sùng kính. Bởi vì tại Tử Yên bọn người trên thân, bọn hắn cảm nhận được thiên đạo năng lượng. Phảng phất các nàng mỗi người, đều là thiên nữ hạ phàm, bẩm sinh mà dẫn dắt nào đó tiên vận. Chư vị khách khí, tiểu nữ tử là bởi vì lúc trước nghe được, có trận trận khúc âm thanh bị hấp dẫn mà đến, tương nghe thấy tức duyên, cho nên đến đây vừa thấy, không biết là vị nào tại diễn tấu. Tử Yên đạo, là tiểu nữ tử tại bêu xấu, lại để cho miểu vui cười tiên cung các vị tiên tử chê cười. Trước khi đàn hát cái vị kia nữ tử, sắc mặt có chút mất tự nhiên địa đi ra. Tuy nhiên nàng tự xưng tinh thông nhạc đạo, nhưng là nàng có tự mình hiểu lấy, cùng miểu vui cười tiên cung đệ tử, căn bản không có so sánh với tư cách. Lúc này nhìn xem Tử Yên bọn người, như thần nữ trời giáng, phiêu giật xuất trần, nàng lại hâm mộ, lại đố kỵ, trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Tỷ tỷ khách khí, trăm loại người, tấu trăm dạng vui cười, tiếng đàn tức tiếng lòng, cá nhân kinh nghiệm lĩnh ngộ bất đồng, đồng dạng khúc có thể tấu ra bất đồng hương vị. Thuật có hắn thông, đạo không có cùng, càng không cao thấp tục nhã có khác, tiểu muội tại Đông Hoang thời điểm gặp một kỳ nhân, tại hắn trên người, đã học được rất nhiều thứ. Từ nay về sau đối với các loại nhạc đạo, đều thập phần ưa thích, phát giác từng cái nhạc sĩ, diễn tấu gia đều là một loại bất đồng nhân sinh, đều đáng giá tiểu muội học tập cùng tham khảo. Tử Yên nhìn xem nàng kia mỉm cười nói, Tử Yên thanh âm dễ nghe êm tai, giống như tiên nhạc, khí độ ung dung, lại cho người một loại thập phần thân hòa cảm giác, cũng tiên cũng phàm, lại để cho người phảng phất giống như trong mộng. Long Trần từ trong đám người, vụng trộm hướng Tử Yên nhìn lại, trong lòng không khỏi rung động, Tử Yên vậy mà đã đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới, mặc dù không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, nhưng là trên người nàng, có Long Trần đều cảm thấy cường đại vô cùng năng lượng. Loại này năng lượng vô cùng mênh mông, phảng phất Tử Yên là một cái khủng bố trưởng khống giả, khống chế lấy cái này một phương thiên địa vận mệnh, lại để cho Long Trần sinh ra không cách nào địch nổi cảm giác. Tử Yên trên người năng lượng, tuy nhiên là bất động, Long Trần không cách nào dự đoán thực lực của nàng, nhưng là dựa vào cửu tinh bá thể quyết nhạy cảm cảm ứng, Long Trần cảm thấy hắn hiện tại, chỉ sợ không phải cô gái đẹp này đối thủ. Tiên tử, ẩn chứa đến lễ, khiến người tình ngộ, so những miệng đầy kia ô ngôn uế ngữ, thô lỗ không chịu nổi ra hỏa, mạnh hơn ngàn vạn lần. Nàng kia đối với Tử Yên thi cái lễ, con mắt liếc về phía đám người, nhìn xem một thân ảnh đạo. Đây là cố ý làm khó dễ, nàng đây là muốn mượn Tử Yên lời bình, đến phản kích Long Trần trước khi đánh giá. Người ta Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử, sừng sững tại nhạc đạo đỉnh phong nhân vật, cũng không có như thế phê bình tại nàng, Long Trần có tư cách gì nói nàng diễn tấu là rác rưởi. Tử Yên sững sờ, theo nàng kia ánh mắt nhìn đi, bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, kinh hỉ mà nói, Long Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử Yên gọi ra Long Trần danh tự, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Trần, Hạ U là càng là trên mặt đẹp toàn thân khiếp sợ, chẳng lẽ Long Trần trước khi cũng không phải là bịa chuyện, nói được đều thật sự. Ta đấy cái đi a, như vậy cũng có thể bị liếc nhận ra, đầy đủ chứng minh ta Long Trần là hạc giữa bầy gà, nổi tiếng a. Gặp đã bại lộ, Long Trần dứt khoát đem mũ một ném, đối với Tử Yên cười nói, Đông Hoang từ biệt, Tử Yên cô nương ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi, xinh đẹp cùng tu vi càng ngày càng tăng, thật sự là thật đáng mừng. Long Trần cười hì hì nhìn xem Tử Yên, không thể không nói, Tử Yên vốn tự xinh đẹp như trích tiên hạ phàm, hôm nay trên người cái loại này tiên vận càng phát ra nồng đậm, cùng mộng kỳ trên người khí chất rất giống. Chỉ có điều mộng kỳ tiên vận là trời sinh, mà Tử Yên tiên vận là hậu thiên tu luyện ra, nhưng là hai người khí chất thật sự có chút ít giống nhau, chỉ có điều luận đến tướng mạo đẹp, tại Long Trần trong mắt, mộng kỳ hơn một chút, có lẽ là bởi vì chính mình tương lai lão bà a, cảm giác, cảm thấy còn là lão bà của mình nhiều hấp dẫn. Gặp Long Trần vẻ mặt cười hì hì bộ dáng, Tử Yên lơ đễnh, ngược lại mang theo một loại quen thuộc, cười nói, Đông Hoang từ biệt, Long huynh phong thái như trước, thật là lại để cho người cảm thán không thôi. Đúng vậy a, tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu, thời gian có thể cải biến của ta hình dạng, lại không cải biến được của ta bản tâm, hoặc là nói được thông tục một điểm, ta tính cách này, tựu là mù lòa náo con mắt chịu bó tay rồi. Long Trần có chút bất đắc dĩ địa cười nói, lúc này mọi người gặp Long Trần cùng Tử Yên hai người chuyện trò vui vẻ, không khỏi đều sợ ngây người, vốn là Tử Yên như là trích tiên tồn tại, sự xuất hiện của nàng, lại để cho tất cả mọi người trở nên câu nệ rồi, sợ mình đường đột giai nhân, khinh nhờn tiên tử. Thế nhưng mà Long Trần tại Tử Yên trước mặt như trước tôi ngày xưa, cười cười nói nói, hay vẫn là cái kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, Tử Yên trên người cái loại này tiên vận đều bị hòa tan, giống như một vị tiên tử đơn giản chỉ cần bị đánh rơi thế gian. Không có ý tứ, thất lễ, ta cùng Long Trần tại Đông Hoang tựu là quen biết cũ, ta trước khi trong miệng nói kỳ nhân, chính là hắn. Đúng rồi, vị tỷ tỷ này, trước ngươi nói, có người lời bình qua ngươi. Không phải là Long Trần a, đều lời bình cái gì, tiểu muội cũng muốn nghe xem. Tử Yên có chút chờ mong đạo, cái này nàng kia trợn tròn mắt, xem bộ dáng kia, Tử Yên đối với Long Trần có chút kính trọng, cảm tình hai người là cùng, nàng không biết trả lời như thế nào rồi. Cũng không có gì, vị tiểu thư này khải đàn cũng không tệ, hơn nữa có chỗ sáng tạo cái mới, đem Đại Hoang Kinh tuyến tây bên trong vô thượng cảm ứng quyển sách từ, cùng phong thần chấn hồn khúc đem kết hợp, rất có sáng ý. Long Trần cũng không có ý tứ đề cập trước khi những khuyết điểm kia, dù sao chỉ vào một cái nữ nhân mắng, có mất thân phận, chuyển hướng chủ đề. Nàng kia gặp Long Trần, không có vạch trần nàng vết sẹo, đối với Long Trần oán hận thiếu rất nhiều, dù sao Long Trần cho lưu đủ mặt mũi. A, Đại Hoang Kinh tuyến tây bên trong vô thượng cảm ứng quyển sách huyền diệu dị thường, tuy nhiên vẻn vẹn là tàn thiên, như trước có thể cho người lấy được ích lợi nhiều. Hắn từ chữ chữ châu ngọc, tối nghĩa khó hiểu, nếu như cùng phong thần chấn hồn khúc tương dung, độ khó cực cao, hát khúc lúc âm vực không đủ rộng, hội làm cho khí tức trệ chát chát, không cách nào mượt mà nhổ ra, ngược lại sẽ suy giảm tới thần hồn. Tỷ tỷ có thể đem hắn dung hợp cùng một chỗ, bản thân tựu là một kiện rất rất giỏi sự tình, tiểu muội bội phục. Tử Yên khen, nàng kia lúc này đối với Tử Yên bội phục sát đất, không nếu nói đến ai khác phần này kiến thức, chỉ là phần này lồng ngực, nàng cũng chỉ có thể nhìn lên rồi, nghĩ đến chính mình trước khi cố ý khiêu khích Long Trần, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không khỏi trong nội tâm một hồi hổ thẹn. Tử Yên cô nương, đã đến rồi, không khải một bản sao. Nói như vậy, chúng ta cần phải khóc giống lưu nước mắt, dùng đầu đập đất rồi. Long Trần cười nói, Tử Yên khẽ mỉm cười nói, đã Long huynh ngươi đều nói như thế rồi, Tử Yên không dám không theo, như vậy đi, Tử Yên bêu xấu, khải một bản tỉ tỉ hợp khúc, thỉnh chư vị nhã giám. Nói dứt lời, người đã bay lên sân khấu, Tử Yên tay trắng nõn nà vung lên, một khung đàn cổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 1198, lại đến Tử Thần Cung. Đàn cổ trường 7 thước 9 thốn, đầu rồng thân phượng, không biết chỉ dùng để cái gì mộc làm thành, thượng diện đường vân, vậy mà hiện ra đạo đạo lân phiến. Đàn cổ vừa xuất hiện, phong cách cổ xưa thê lương khí tức, phóng xạ ra, tất cả mọi người vội vàng ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi Tử Yên đánh đàn. Long Trần, người thật sự nhận thức vị này thần tiên tỷ tỷ a, nàng thật sự tại truy ngươi sao? Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần, có chút thất lạc đạo. Nhà đầu ngốc, người đều lớn bao nhiêu, người ta nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, ta cùng nàng nhận thức là đúng vậy, nhưng nàng là miểu vui cười tiên cung người, các nàng là không liên lụy tư tình, loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tín, ngươi thiếu nội tâm à. Long Trần nhìn xem Hạ U Lạc vẻ mặt thành thật biểu lộ, không khỏi cảm giác một hồi im lặng, đứa nhỏ này chỉ số thông minh nghiêm trọng chưa đủ. Hi hi, như vậy a, cũng là ha ha, hừ, ngươi mới thiếu nội tâm đấy. Hạ U Lạc đánh nhẹ Long Trần một cái, hi hi cười nói. Bong bong, đúng lúc này, Tử Yên tay ngọc vươn ra, như xuân hành tây ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, thanh âm trầm thấp truyền ra. Âm điệu là giống nhau, nhưng là cùng trước khi nữ tử kia thanh âm phóng xạ đầy trời, động tĩnh trời cao bất đồng, thanh âm rất trầm thấp, núi thẳng người đáy lòng, càng rót vào người linh hồn. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, đây mới là nhạc đạo trí cảnh, dùng tâm câu thông thiên đạo, tiếng đàn dùng tiếng lòng tống xuất, tựa như một cái đầm nước, thấu triệt thấy đáy, vô hạ không cấu. Bong bong, theo tiếng đàn liên tục động tĩnh, mọi người như là tiến nhập một thế giới khác, phảng phất xếp bằng ở hư không phía trên, chư thiên ngôi sao lưu chuyển, thiên địa vạn vật tại lẳng lặng vận hành. Hỗn độn thủy phân, thiên dương địa âm, âm dương ngăn, càn khôn giao lâm. Mỹ diệu tiếng ca mờ ảo tới, như thiên địa ngâm sướng, chư thần nỉ non, vang vọng người thần hồn. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần thấy được thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu, hỗn độn một mảnh, âm dương phân cách, thiên địa sơ phân, càn khôn luân chuyển, nhật nguyệt vận hành cảnh tượng. Thật sâu chạm ý cảnh, lại có thể dùng nhạc đạo tự nhiên diễn biến kinh văn, loại này suy diễn, tiếp cận nhất người sáng lập ý cảnh tâm tính. Đáng tiếc cái này Đại Hoang Kinh tuyến Tây bên trong vô thượng cảm ứng quyển sách là Tàn Thiên, nếu không có lẽ thật sự có thể dùng nhạc đạo ý cảnh trở lại như cũ. Hạ Vũ Dương cùng lão già tóc bạc ngồi đối diện trong đại điện, không khỏi cảm khái. Lão già tóc bạc một đôi đục ngầu ánh mắt, nhìn về phía đại điện ngoại đạo, cái này nữ oa chỉ sợ là miểu vui cười tiên cung tương lai người nối nghiệp, nàng đã đến thân cùng đạo cùng đạt đến cảnh, đây là diễn thiên giả biểu hiện. Hạ Vũ Dương cũng gật gật đầu, thở dài nói, diễn thiên giả mới là thiên địa sủng nhi, tương lai chúa tể, đáng tiếc ta đại hạ số mệnh chưa đủ, không đủ để sinh ra đời diễn thiên giả. Ngay tại hai người tại trong đại điện cảm khái chi tế, vân trên sân thượng, Tử Yên ngọc thủ theo như cầm, tiếng ca dừng lại nhỉ, mọi người nhưng như cũ đắm chìm tại loại này thiên đạo ý cảnh bên trong. Ba ba ba, Long Trần cái thứ nhất vỗ tay, Tử Yên cầm kỹ, đã đến xuất thần nhập hóa trình độ, Long Trần bội phục sát đất. Vân thiên đài cao khởi tiếng đàn, nửa nhập giang phong nửa trong mây. Này khúc chỉ ứng bầu trời có, nhân gian có thể được vài lần nghe thấy. Long Trần tán thán nói, lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại, Hạ U Lạc gặp Long Trần lối ra thành thơ, tài tình vô tận, càng phát ra được bội phục Long Trần rồi. Không dám nhận, Long huynh như thế tán thưởng, kính xin Long huynh lời bình. Tử Yên nhìn xem Long Trần mỉm cười nói, cũng đừng có lời bình đi à nha, mấu chốt là không có lông bệnh, không có cách nào lời bình, tất cả mọi người quen như vậy tất rồi, ta nếu một mực khen ngươi, ta sợ ngươi không có ý tứ, Long Trần cười nói. Cái này từ khúc vô hạ không cấu, đừng nói Long Trần một cái người thường, coi như là nhạc đạo cao thủ, cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu. Hàn Văn Quân cũng muốn tiến lên khách khí hai câu, bộ đồ cái gần như, muốn bày ra chính mình văn thải, thế nhưng mà há mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì Long Trần một bài thơ, lại để cho sở hữu ca ngợi câu nói, đều trở nên bình thản vô vị rồi. Ngược lại là Hạ U Lạc đối với Tử Yên nóng nhất tình, nàng vốn tự tâm tư đơn thuần, lại đối với Tử Yên tràn đầy sùng bái, lôi kéo Tử Yên tay, líu díu nói không ngừng. Mấy lần Hạ Vân Phong đều đối với nàng nháy mắt, làm cho nàng chú ý lễ tiết, nhưng là tiểu nha đầu căn bản là không nhìn hắn, như trước tôi ngày xưa. Tỷ tỷ, buổi tối hôm nay tựu ở nhà của ta được không? Ta đã nói với ngươi, Long Trần có rất thật tốt rượu, đều là theo tử thần cung lừa gạt đến, ta lại để cho hắn thỉnh ngươi uống. Hạ U Lạc đối với cái này tràn đầy thần vận Tử Yên, tràn đầy sùng bái, miệng cũng bắt đầu không tốn sức rồi, cái gì đều ra bên ngoài ngược lại. Long Trần giận dữ, ngươi nhà đầu này, hồ nói gì thế? Cái gì lừa gạt, hơn nữa, ngươi mình không phải là cũng có sao, ngươi muốn mời khách, tại sao phải của người phúc ta? Nhìn ngươi cái kia keo kiệt dạng, Tím Hiên tỷ tỷ, ở chỗ này được không, ta lấy ra rượu của ta thỉnh ngươi uống. Hạ U Lạc lôi kéo Tử Yên tay không phóng đạo, cảm ơn ngươi tiểu muội muội, vừa vặn sắc trời đã tối, muội muội có thể thu lưu chúng ta, tự nhiên vô cùng cảm kích, như thế nào cự tuyệt. Tử Yên khẽ mỉm cười nói, gặp Tử Yên thật sự đã đáp ứng, Hạ U Lạc không khỏi đại hỉ, Hạ Vân Sung vội vàng cho mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng. Miểu vui cười tiên cung đệ tử, vào ở Đại Hạ Hoàng Cung, đó là Đại Hạ Hoàng Cung cực kỳ vinh hạnh sự tình, bởi vì Miểu vui cười tiên cung tại tu hành giới địa vị quá cao. Long Trần, ta ngày mai đi Tử Thần Cung, đi bái kiến Tử Thần Cung Đại Tế Tự, người muốn cùng đi sao? Tử Yên đột nhiên hỏi, tốt lắm, ta một mực thậm chí nghĩ đi bái kiến Đại Tế Tự, nhưng là nghe nói hắn không thích bị người đã quấy rầy, cho nên một mực không có cơ hội đấy. Long Trần không khỏi đại hỉ, Đại Tế Tự là Tử Thần Cung người cầm quyền, được xưng là gieo rắc tử thần vinh quang sứ đồ, cực kỳ thần bí tồn tại. Vào lúc ban đêm lại cử hành tiệc tối, bất quá Tử Yên lời nói dịu dàng xin miễn Hạ Vân Phong mời, không có dự họp. Ngược lại là bị Hạ U Lạc cho dụ đi được, đoán chừng cái nhà đầu này, đi khoe khoang những tử thần cung kia chiến lợi phẩm. Tiệc tối tại cực kỳ bình thản hào khí hạ chấm dứt, sáng sớm hôm sau, Long Trần ứng Tử Yên mời, cùng lên đến Tử Thần Cung. Đồng hành còn có Hạ U Lạc, Hạ Vân Sung, Hàn Văn Quân, Lý Vạn Cơ, sáu người tới tử thần bức hỏa tiến lên hương, người khác đều không có bất kỳ dị tượng, nhưng là đương Long Trần đốt lên hương, chen vào đi về sau, hương lập tức trở thành cho tàn, thấy mọi người khiếp sợ không thôi. Chư vị, bên trong mời, Đại Tế Tự đã tại Tử Thần Điện xin đợi. Đón khách Tử Thần Cung đệ tử phía trước dẫn đường, mọi người khẽ khom người, cũng đi theo tiến vào Tử Thần Cung. Tử Yên mới là nhân vật chính, tất cả mọi người là cùng đi mà đến, phải biết rằng Tử Thần Cung Đại Tế Tự cũng không phải là ai cũng có thể gặp, mà ngay cả Hoàng đế Bệ Hạ đều chưa hẳn có cơ hội. Đại Hạ Hoàng đế chấp chính nhiều năm như vậy, cũng ít thấy qua Đại Tế Tự một lần mà thôi, những người khác căn bản không có tư cách kia. Tử Yên bởi vì có Miểu Vui Cười Tiên Cung thân phận, nhiều ngày trước cũng đã bắt chuyện qua, đã lấy được cho phép, mới có tư cách yết kiến Đại Tế Tự, Long Trần bọn người là nhờ mà thôi. Vốn Hạ Vân Phong cùng Hoàng tử khác công chúa, cũng muốn đến, nhưng là cuối cùng nhất chưa có tới thành, bởi vì người tới nếu như quá nhiều, lộ ra quá mức vô lễ. Cho nên Đại Hạ hai người, Đại Hàn hai người, tăng thêm Long Trần, còn có Tử Yên cái này chủ khách, đã không ít, quá nhiều, tự lộ ra đối với Đại Tế Tự không đủ tôn kính rồi. Mọi người một đường đi về phía trước, hay vẫn là lúc trước cái kia đường nhỏ, mọi người bị ra khỏi tu vi, tại trong rừng trên đường nhỏ, chậm rãi mà đi. Tử Thần Cung thật là nhân gian tiên cảnh, khúc kính thông u chỗ, lầu nhỏ ẩn dãy núi, cùng ta Đại Hàn ẩn tiên đảo, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hàn Văn Quân nhìn xem chung quanh cảnh đẹp, không khỏi mở miệng khen. Thật không biết xấu hổ, hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, Long Trần nhìn xem Hàn Văn Quân một bộ văn nhân nhà thơ bộ dáng, trong lòng không khỏi cười lạnh, bất quá Long Trần cũng không nói lời nào. Ngược lại là Hạ Vân Sung nhịn không được mở miệng nói, Văn Quân hoàng tử lời ấy sai rồi, Tử Thần Cung chính là chân thần truyền thừa, mà các ngươi ẩn tiên đảo, bất quá là truyền lưu một đoạn thần thoại câu chuyện, bề ngoài giống như cả hai có rất lớn khác nhau a, căn bản không thể so sánh. Đại Hàn quốc gia cổ ẩn tiên đảo, bất quá là một chỗ phong cảnh ưu mỹ hòn đảo, vì để cho hòn đảo càng thêm có danh tiếng, sau đó lập một đoạn máu chó phun người, thúc người nước tiểu ở dưới thần thoại câu chuyện. Lại đang ở trên đảo, nhân công tu kiến cổ đại di tích, sau đó nhìn xem thiên vũ đại lục trên, người nào vật có danh tiếng, sẽ đem người nào đó vật một ít manh mối, trên ẩn tiên ở trên đảo ném một điểm, sau đó kêu to các ngươi xem, mỗ mỗ đại thần, trên thực tế là chúng ta Đại Hàn quốc gia cổ. Không nắm chắc ẩn. Loạn biên loạn tạo, điểm này lại để cho Đại Hạ phi thường khinh thường, cho nên Hạ Vân Sung trực tiếp mở miệng chào phúng. Về thần thoại di tích, hết thảy đều quá xa xưa rồi, không thể nào khảo chứng, ẩn tiên đảo có hay không chân tiên, còn không cách nào kết luận, Vân Sung huynh có chút nói còn quá sớm đi à nha. Mặt khác tiểu đệ trong miệng cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá là phong cảnh, Vân Sung huynh có phải hay không có chút dùng thiên khái toàn bộ nữa nha. Đối phó Long Trần không được. Nhưng là không có nghĩa là Hàn Văn Quân khẩu tài không được. Khẩu tài cũng cần đối lập, cùng Long Trần so, Long Trần câu nói đầu tiên có thể nghẹn chết Hàn Văn Quân, nhưng là cùng Hạ Vân Xung, Hàn Văn Quân đã tới rồi năng lực, bác được Hạ Vân Xung không lời nào để nói. Khách quý hàng lâm, xin nhận đệ tử cúi đầu, đường đi đến đệ nhất gian lầu nhỏ thời điểm, lầu nhỏ trước một người nam tử, bỗng nhiên đứng dậy, đối với Long Trần khom người cúi đầu. Mọi người giật nảy mình, đây là cái gì tình huống, tử thần cung đệ tử, vậy mà hội hướng người khác hành lễ, cũng tự xưng đệ tử. Long Trần gấp vội vươn tay đem người nọ đỡ lấy, trong lòng không khỏi cười khổ, các ngươi đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, đây là muốn ta mệnh rồi. Lần trước Long Trần không biết tử thần cung đệ tử lai lịch, một trầu mò mẫm lừa dối, trở về ngẫm lại đều một trận hoảng sợ, gáy bốc lên gió mát. Thật sự không dám nhận này đại lễ, Long Trần vội vàng khiêm tốn đạo, đệ tử được khách quý chỉ điểm, một khi đốn ngộ, trong nội tâm gông cùng xiềng xích bị đánh phá, trong nội tâm tế nguyệt, bụi bặm diệt hết. Những ngày này, mỗi ngày tại bậc này hậu khách quý hàng lâm, tốt bái tạ chỉ điểm đại ân, đệ tử ít ngày nữa sắp đi xa, khách quý hôm nay đã đến, cuối cùng viên đệ tử trong nội tâm chi nguyện. Cái kia tử thần cung đệ tử đạo, cái kia tử thần cung đệ tử, lại cung kính địa đối với Long Trần thi lễ một cái, biến mất tại mọi người trước mặt, ngoại trừ Hạ U Lạc bên ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc. Nói đùa gì vậy đâu rồi, tử thần cung đệ tử, vô cùng cao ngạo tồn tại, vậy mà hội hướng một người tuổi còn trẻ hành lễ, nhưng lại tự xưng đệ tử, cái thế giới này điên rồi sao? Mà ngay cả Tử Yên cũng không ngoại lệ, đôi mắt đẹp nhìn xem Long Trần, dị quang chớp liên tục, thấy Long Trần đều có chút ngượng ngùng, mở miệng nói. Trên thực tế, là cơ duyên xảo hợp, ta không biết hồ nói gì đó, vị tiền bối này bắt được linh cảm cơ hội, một khi đốn ngộ, trên thực tế là cơ duyên của hắn, cùng ta không có gì quan hệ. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, giữa đường qua những lầu nhỏ kia thời điểm, cũng đều có người đứng ra, hướng Long Trần vấn an, tất cả mọi người bó tay rồi. Long Trần đích nhân duyên như thế nào tốt như vậy? Hỗn tiểu tử, người rốt cuộc đã tới, đến đến, chúng ta hôm nay lại đại chiến 300 hiệp. Bỗng nhiên một cái cự đại thân ảnh, đứng ở trước mặt mọi người, đám đông lại càng hoảng sợ. Chương 1199, tự viết, người nọ thân cao 9 thước, tóc dài xóa vai, vẻ mặt dữ tợn, mắt như chuông đồng, lộ hung quang, giống như là một sát thần cản đường. Trên người không có bất kỳ uy áp, nhưng là ánh mắt, lại như đao phong lăng lệ ác liệt. Mọi người bị hắn nhìn lên một cái, cũng cảm giác da đầu run lên. Hàn Văn Quân, Lý Vạn Cơ, Hạ Vân Xung đều trong lòng không khỏi kinh hãi, bởi vì bọn họ nhận ra cái này, đã từng oanh động hơn phân nửa đại lục truyền kỳ cấp nhân vật là Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương. Mập mạp chết bầm, người hù đến người rồi, hôm nay ta cùng bằng hữu đi yết kiến đại tế tự, giặt rửa tốt cổ chờ ta trở lại, giết ngươi một cái mảnh giáp không lưu. Long Trần duỗi ra một cái nắm đấm, vẻ mặt tự tin đạo. Long Trần những lời này vừa ra, Hạ Vân Xung sợ tới mức hồn phi phách tán, mặt đều tái rồi, Long Trần đây là không muốn sống nữa sao? Quả nhiên Đồ Thiên Thương giận dữ, mày rậm ngược lại, cũng duỗi ra cái nắm đấm, đối với Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát, oán hận mà nói. Tốt, ta chờ ngươi trở lại, ta không tin không thắng được ngươi. Bàn thúc thúc, ngươi lần trước thua thật thê thảm a, lần này, ngươi muốn báo thủ đến sao? Đối mặt tướng mạo khủng bố, như hung thần ác sát Đồ Thiên Thương, Hạ U Lạc lại một chút cũng sợ hãi. Cười hì hì đạo. Bởi vì hiện tại Đồ Thiên Thương cũng không đáng sợ, lần trước uống rượu về sau, Long Trần cùng Đồ Thiên Thương lẫn nhau chỉ vào cái mũi, chửi ầm lên thời điểm, đó mới gọi khủng bố, nét mặt bây giờ, đã xem như hỏa ái dễ gần rồi. Đồ Thiên Thương cả giận nói, tiểu nha đầu, như vậy sẽ không nói chuyện, cái gì ta thua rất thảm, hắn. Là khách nhân, lại là tiểu hài tử, ta đương nhiên muốn cho lấy điểm hắn, các ngươi đi nhanh lên a, đi nhanh về nhanh, lần này ta nhất định phải báo thù rửa hận. Đồ Thiên Thương cuối cùng một câu, hay vẫn là xác minh Hạ U Lạc, Đồ Thiên Thương lần trước thua, hơn nữa không phục lắm. Theo Đồ Thiên Thương bên kia đi qua, mọi người ở đằng kia tên tử thần cung đón khách đệ tử dưới sự dẫn dắt, một đường đi về phía trước. Long Trần, người vậy mà thắng cái kia một tên gia hỏa khủng bố, ngươi là làm sao làm được? Hạ Vân Xung nhịn không được hỏi, không phải như ngươi nghĩ, chúng ta tựu là ẩn tù tì chơi đi tử lệnh, hắn chơi bất quá ta, thua còn mắng chửi người, mắng lại mắng bất quá ta. Cái này không, lại đây tìm tai vạ đến rồi. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ không sợ hắn. Hạ Vân Xung vẻ mặt cả kinh nói, sợ cái gì, hắn hiện tại đã là tử thần cung đệ tử, giao mổ đã đổi thành cất rượu thùng, không dám đánh ta. Cho nên ẩn tù tì chơi bất quá ta, mắng chửi người mắng bất quá ta, lại không dám đánh ta, ngươi không thấy cái kia phó hận không thể cắn chết nét mặt của ta sao, cái kia cũng là bởi vì cầm ta không có cách. Trên thực tế hắn còn muốn cảm tạ ta, cả ngày cất rượu tu hành. Ta cùng hắn chơi đùa, uống chút rượu, hoa hoẩn tù tì, mắng mắng chửi người, hạng gì tiêu dao khoái hoạt, hắn trên thực tế trong nội tâm có lẽ cảm kích ta mới đúng. Long Trần cười hắc hắc đạo. Hạ U Lạc một bên cười trộm nói, Long Trần ca ca có thể hư mất, cái kia bàn thúc thúc lần trước thua có thể thảm a, ta đều có chút nhìn không được rồi. Cuối cùng Long Trần ca ca còn mặt dày mày dạn địa hướng cái kia bàn thúc thúc muốn uống rượu, không để cho liền mắng, hai người mắng được cái kia gọi một cái hung. Kết quả cái kia bàn thúc thúc cuối cùng vẫn là đem rượu ngon đưa cho Long Trần ca ca, tại ta cảm thấy, Long Trần ca ca, so với kia bàn thúc thúc, càng hung, tệ hơn. Vong Ân phụ nghĩa ra hỏa, đem rượu của ta đều nhổ ra. Long Trần mặt lạnh lấy đạo, uệ, ngươi thò tay, ta nhổ cho ngươi tựu là. Hạ U Lạc le lưỡi, làm ra một cái nôn mửa biểu lộ cười nói. U Lạc, chú ý thể thống, ngươi là công chúa. Hạ Vân Sung kéo một phát Hạ U Lạc, đứa nhỏ này như thế nào choáng váng, làm ra như thế có mất thể thống động tác. Tử Yên khẽ mỉm cười nói, Long Trần là tính tình người trong, mọi sự không câu nệ tiểu tiết, U Lạc muội muội cũng rất tốt, thiện lương hồn nhiên, theo tính mà làm. A, tím Yên tỷ tỷ khoa trương ta rồi. Tử Yên khích lệ, lại để cho Hạ U Lạc hưng phấn không thôi. Hàn Văn Quân cùng Lý Vạn Cơ liếc nhau một cái, đều thấy được hai người trong mắt phẫn nộ, hai người bọn họ giống như là bóng dáng đi theo, đã bị bỏ qua rồi. Bất quá bọn hắn lần này tới Đại Hạ, mục đích chủ yếu hay vẫn là Tử Thần Cung, không thể không đi theo. Theo đệ tử kia phía trước dẫn đường, bay qua một tòa núi cao, phía trước là một mảnh bằng phẳng chi địa, một tòa cung điện hiện ra tại mọi người trước mắt. Bên trong mời, cái kia tiếp khách đệ tử chỉ tiến đưa tới cửa, tự dừng bước, ý bảo mọi người tiến vào. Tiến vào đại môn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đạo bình phong, bình phong trên đó viết một bài thơ. Trong rượu càn khôn đại, trong bầu tuế nguyệt trường, mọi sự đều tỉnh định, phù sinh không tự bể bộn. Thanh rượu nhạt như nước, rượu đục đậm đặc như súp, trong và đục diễn hỗn độn, trăm vị ủ bầu trời. Danh lợi truy không đường, rượu ngon đến sở chết non, say rượu ngủ vạn đạo, tỉnh rượu xem thập phương. Chỉ dùng để tiên cổ văn viết, bút họa cùng bút họa tầm đó, không có rõ ràng biết vậy nên, cả bài thơ phảng phất một số vung tự, nhìn về phía trên có chút mất trật tự, nhưng là lại có một loại thoải mái cảm giác, là một loại tình cảm thổ lộ. Giống như là một cái thư pháp danh ra, say rượu về sau, bài trừ bất luận cái gì cố kỵ cùng giàn giáo, tiện tay vẽ xấu, tiêu sái đến cực điểm, lại dẫn vô tận đạo ý. Tử Yên bọn người đứng tại trước tấm bình phong phương, nhìn về phía trước câu chữ, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, bởi vì bất kể là thơ hay vẫn là thư pháp, đều ẩn chứa vô tận đạo vận. Nếu như có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, sẽ để cho người thụ dùng một đời. Đây là một loại đạt đến cảnh, càng là một loại ý cảnh, một loại ôm ấp tình cảm, một loại cảm ngộ, thông qua múa bút thành văn thủ pháp, đem trong lòng cảm ngộ, sách viết ra, đây là đại trí tuệ, đại pháp lực. Hàn Văn Quân nhìn xem bình phong thượng diện chữ viết, không khỏi mở miệng khen. Không biết, thằng này có phải hay không cố ý khoe khoang, nói một hơi một đống lớn ca ngợi chi từ, nghe được Long Trần tóc gáy dựng đứng. Cái này đặc sao cũng quá không biết xấu hổ, ca ngợi cũng muốn căn cứ sự thật a, người đặc sao diệu thủ hồi xuân chữ nhi đều đem ra hết, người thế nào không nói khởi tử hồi sinh đâu. Quá khen, không hổ là đại Hàn Hàn tử, tài sáng tạo nhanh nhẹn, từ tinh ý cắt, bội phục, không biết mặt khác tiểu hữu, đối với lão phu vẽ xấu, còn có gì đánh giá. Một cái thanh âm già nua, theo trong đại điện truyền ra. Mọi người cả kinh, cái này trong đại điện nói chuyện, nhất định là đại tế tự bản thân rồi, không thể tưởng được bài thơ này. Dĩ nhiên là đại tế tự tay chỗ sách. Tiền bối thư pháp thoăn thoắt, muôn hình vạn trạng, giữa những hàng chữ lộ ra vô tận tiêu sái chi ý, thoải mái đầm đìa. Lý Vạn Cơ mở miệng nói, cắt, Hàn Văn Quân là chạy lệch, cái này Lý Vạn Cơ là dứt khoát lạc đề rồi, bình luận khởi đại tế tự thư pháp đến rồi, Long Trần một hồi im lặng. Đại tế tự thanh âm truyền đến, thư pháp phương diện, lão hủ hay vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, tiểu hữu như thế khích lệ, lại để cho lão hủ xấu hổ, mặt khác tiểu hữu, thỉnh không muốn câu thúc. Kính xin chỉ giáo. Đại tế tự thanh âm, công chính bình thản, hiền lành dễ nghe, không có chút nào tuyệt thế cường giả bá đạo, giống như là một cái hiền lành hòa ái trưởng lão, làm cho lòng người sinh thân cận chi ý. Thư pháp phương diện tiểu tử không hiểu, nhưng lại có thể theo giữa những hàng chữ ở bên trong, cảm ứng được mênh mông bàng bạc ý cảnh, đối với ta tu hành rất có trợ giúp, chứng kiến tiền bối thần tác, vãn bối đã được ích lợi không nhỏ. Hạ Vân Sung cung kính mà nói, lời nói thập phần đúng trọng tâm. Tiểu hữu tu vô địch đạo, đồng dạng chú ý minh tâm gặp tính, tâm không lo lắng, thập phần khó được. Đại tế tự thanh âm truyền đến, Long Trần ta, Hạ U Lạc có chút khẩn trương, không có việc gì, cùng lắm thì tựu nói hưu nói vượn tốt rồi, đại tế tự người rất tốt, sẽ không giết ngươi. Long Trần nhìn xem sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt Hạ U Lạc, không khỏi cười nói. Mà ngay cả gần đây khuôn mặt không màng danh lợi Tử Yên, cũng một hồi im lặng, cái này Long Trần nói cái gì cũng dám nói, cũng không nhìn một chút nơi. Ha ha, tiểu hữu không cần khẩn trương, có cái gì thì nói cái đó là tốt rồi. Đại tế tự ha ha cười nói, ta đây tự ăn ngay nói thật rồi, ta không có cảm giác gì, chủ yếu là những chữ kia, ta hơn phân nửa cũng không nhận ra. Hạ U Lạc có chút không có ý tứ đạo, ha ha ha, rất tốt, khó được như thế thẳng thắn, biết chi vì biết chi, không biết thì là không biết, thế gian vạn vật, một người lại bác học, lại há có thể lừa thức. Đại tế tự ha ha cười nói, nghe thanh âm vậy mà thập phần vui vẻ. Cảm ơn đại tế tự ra ra, Hạ U Lạc vui vẻ kêu lên, liền bối phận đều kêu đi ra rồi. Nhưng là Hạ U Lạc ngày thường nhu thuận đáng yêu, thực tế không đùa nghịch tiểu tính tình thời điểm, càng thêm làm cho người ta trìu mến, tựa như một đứa bé giống như hồn nhiên, khắp không tâm cơ. Miểu vui cười tiên cung cao túc, không biết đối với lão hủ chữ như gà bới, có thể nguyện bình luận dám. Đối với Tử Yên, đại tế tự thanh âm, rõ ràng có chút bất đồng, thậm chí có một loại cùng thế hệ luận bàn cảm giác. Rượu đạo tức thiên đạo, đều tại tranh độ trong, Tử Yên môi anh đào khẽ mở, chỉ nói ra 10 cái chữ. Không hổ là miểu vui cười tiên cung thiên tài, liền lão hủ cảnh giới, đều có thể nhìn ra, thật sự lại để cho lão hủ kính nể. Đại tế tự thanh âm, rõ ràng mang theo cảm thán, hiển nhiên đối với Tử Yên bình luận, thập phần thưởng thức. Long Trần tiểu hữu, ngươi lần trước đã đến, ta chính đang bế quan, vô duyên tương kiến, thật là tiếc nuối. Bất quá nghe nói, ngươi đem ta tử thần cung đệ tử của cải vơ vét không còn gì, cái này bổn sự làm cho người bội phục. Đại tế tự thanh âm, mang theo mỉm cười đạo. Long Trần lập tức mặt mo nóng lên, cảm giác mình là lừa tiểu hài tử kẹo que, hiện tại đối mặt gia trưởng chất vấn bình thường, không khỏi có chút xấu hổ, khục khục, trên thực tế, chúng ta đây là trao đổi, ân, tựu là trao đổi. Gạt người hoạt động, đánh chết cũng không thể thừa nhận, cái này là Long Trần cường đại nhất địa phương. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần quá thật đúng, không biết Long Trần tiểu hữu, nhưng đối với lão hủ bộ dạng này chứ có chút bình luận. Đại tế tự đạo, Long Trần trầm ngâm một chút. Mở miệng nói, bỏ rượu bên ngoài, lại không có vật gì khác. Đương Long Trần nói xong câu đó về sau, Tử Yên đôi mắt đẹp chớp liên tục, lâm vào trầm tư, đương lần nữa nhìn về phía những chữ kia thời điểm, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hiểu ra, khóe miệng dần dần hiển hiện một vòng xinh đẹp dáng tươi cười. Bỏ rượu bên ngoài, lại không có vật gì khác, ha ha, bỏ rượu bên ngoài, lại không có vật gì khác. Đại tế tự cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vui thích chi sắc. Tạch tạch tạch, bình phong chậm rãi rời, phía trước xuất hiện một đầu phủ kín gạch xanh đường hành lang, gạch xanh đã hiện ra màu xám, thượng diện còn có rậm rạp vết rạn, khắp nơi lộ ra cổ xưa thê lương khí tức. Bình phong rời về sau, phía trước xuất hiện một tòa pho tượng không cao, cùng chân nhân tỷ lệ cơ hồ giống nhau. Đó là một cái cầm trong tay bầu rượu, chén rượu dương dương tự đắc, thoải mái chè chén nam tử, trên mặt một mảnh vẻ đạm nhiên, tường hòa yên lặng, trong con ngươi lại mang theo điểm một chút thần hy. Đương tới gần này tòa pho tượng thời điểm, Tử Yên, Hạ Vân Sung, Hàn Văn Quân bọn người toàn bộ đều không tự chủ được địa quỳ lại, Long Trần không khỏi trợn tròn mắt. Chương 1200, Đại Tế Tự, ni mã, tại sao phải quỳ a, bản thân không thói quen cái này giọng. Long Trần nhìn xem mọi người vẻ mặt thành kính, đối với pho tượng kia dập đầu, không khỏi mộng ép, tự một mình hắn đứng đấy, cái này quá dễ làm người khác chú ý rồi. Tuy nhiên Long Trần biết rõ, đây là tử thần pho tượng, là tử thần truyền thừa tiêu chí. Cũng đại biểu cho tử thần đạo thống, quỳ lạy pho tượng là tỏ vẻ đối với thần linh kính ý. Đó cũng không phải một loại khuất phục, mà là một loại lễ tiết, thế nhưng mà Long Trần như thế nào cũng quỳ không đi xuống. Nhưng là tất cả mọi người quỳ, lộ ra Long Trần quá không có quy củ, không có lễ phép rồi, đây là một cái lễ tiết, đây là một cái lễ tiết, đây là một cái lễ tiết, Long Trần càng không ngừng khuyên bảo lấy chính mình, khuyên bảo chính mình là lễ tiết, cùng cúi đầu là giống nhau. Long Trần vừa mới quỳ gối, bỗng nhiên đại tế tự thanh âm truyền đến, các vị vào đi, rượu nhạt đã chuẩn bị tốt, thỉnh mấy vị tiểu hữu nhấm nháp. Đại tế tự ngươi quá xuất sắc rồi, ta Long Trần cảm kích ngươi, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không lừa ngươi uống rượu tựu là, Long Trần mừng rỡ trong lòng, cái này đã giảm bớt đi hắn đi quỳ lạy lễ rồi. Mọi người lúc này mới, nhưng nhìn hướng Long Trần thời điểm, mọi người sắc mặt đều có chút quái dị. Bởi vì mọi người quỳ xuống, đều là phát ra từ nội tâm, không thể không quỳ, không cách nào kháng cự. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn, đối với thần linh kính sợ, chỉ có quỳ xuống hành lễ, mới có thể an tâm. Long Trần, người thật lớn cái giá đỡ, liền tử thần đều không đáng cho người quỳ lại sao? Hàn Văn Quân gặp Long Trần không quỳ lại tử thần pho tượng, trực tiếp mở miệng trào phúng, ý đồ lại để cho đại tế tự đem Long Trần khu trục. Quan người điều sự, Long Trần nhìn Hàn Văn Quân liếc, không khỏi liếc mắt, thực đặc sao là tiểu nhân hành vi, còn đặc sao hoàng tử đâu rồi, thực buồn nôn. Tử Yên nhìn xem Long Trần, nhưng trong lòng hiện ra trận trận kinh hãi, nàng không có bất kỳ đố kỵ chi tâm, nàng nghĩ đến chính là, Long Trần là như thế nào làm được có thể bỏ qua thần uy, chẳng lẽ hắn thật sự cuồng vọng đến, liền thần linh cũng có thể bỏ qua sao? Nghe được đại tế tự triệu hoán, mọi người bước nhanh về phía trước, mọi người ở đây ly khai pho tượng thời điểm. Ken két, pho tượng trên, xuất hiện tí ti vết dạn, chỉ có điều vết dạn rất bé, thanh âm cũng rất nhẹ, mọi người tu vi bị tước đoạt, cố mà không có cảm ứng được. Trên thực tế, ngay tại Long Trần vừa mới quỳ gối trong nháy mắt, cái kia pho tượng run nhẹ nhẹ thoáng một phát, mà đang ở khi đó, đại tế tự mở miệng đám đông triệu hoán tiến đến. Mọi người đi vào đại điện, chỉ thấy một vị khuôn mặt hòa ái, tóc bạc mặt hồng hào lão giả, ngồi dưới đất, chính mỉm cười nhìn mọi người. Đệ tử tham kiến đại tế tự, mọi người sau khi đi vào, gấp bề bộn khom mình hành lễ, vị này đại tế tự thế nhưng mà tử thần cung quyền thế lớn nhất người, đều bị tâm sinh kính sợ. Không cần nhiều lễ, đến ngồi. Đại tế tự mỉm cười, chỉ vào phía trước bồ đoàn đạo. Bồ đoàn từ trái đến phải, theo thứ tự là Tử Yên, Long Trần, Hạ U Lạc, Hạ Vân Sung, Hàn Văn Quân cùng Lý Vạn Cơ, sáu người sau khi ngồi xuống, đều nhìn trước mắt đại tế tự. Đại tế tự nhìn về phía trên, chính là một cái rất bình thường lão giả, cảm giác không thấy nửa điểm tu vi, mặc áo gai, bên người để đó một thanh mộc trượng, xem xét tựu là bình thường mộc đầu, cũng không phải là bất kỳ vũ khí nào. Nhưng là ngồi ở đại tế tự trước mặt, lại làm cho tâm thần người đặc biệt yên lặng, thân thiết tự nhiên, không có bất kỳ ước thúc cảm giác. Lão đầu tử thật lâu không cùng khách nhân trao đổi rồi, hôm nay ngược lại là vận khí tốt, cùng người trẻ tuổi nhiều trò chuyện, lão đầu tử cũng có thể khôi phục một điểm tinh thần phấn chấn. Đại tế tự cười nói, đại tế tự ra ra, kỳ thật ngài một chút cũng không già. Hạ U Lạc nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp tự an ủi lên. Ngươi nếu như đem ra ra đổi thành ca ca, đó mới là một chút cũng không già. Long Trần không khỏi mỉm cười, bất quá rất nhanh hắn mặt tựu cương rồi. Bởi vì không biết vì cái gì, Long Trần chỉ là trong lòng nghĩ đến, kết quả trong mồm tựu như vậy nói ra, Long Trần vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem đại tế tự, đây là một loại cái gì năng lực. Long Trần, không được vô lễ, lúc này liền Tử Yên đều chừng Long Trần liếc, thằng này hơi quá đáng, liền đại tế tự vui đùa cũng dám khai, những người khác choáng váng, cái này lá gan cũng quá lớn a. Ha ha ha, đại tế tự ha ha cười nói, không sao. Người trẻ tuổi nên có tuổi trẻ người bộ dạng, bằng không đợi các người đã đến ta loại đến tuổi này, tự sẽ hối hận tuổi trẻ thời điểm, trôi qua quá mức cẩn thận rồi. Long Trần cũng có chút không có ý tứ, bất quá nhưng cũng có chút kinh hãi, đại tế tự chỉ sợ so với hắn tưởng tượng càng tăng kinh khủng, liền khẩu thị tâm phi đều làm không được. Đệ tử Tử Yên, đặc đến bái kiến tế tự đại nhân, lắng nghe tế tự đại nhân dạy bảo. Tử Yên cung kính địa đạo, lão đầu tử có thể không có gì có thể dạy ngươi. Có thể lấy được ra tay, bất quá là vài hũ rượu lâu năm mà thôi. Đại tế tự lắc đầu cười nói. Nói xong trong tay đã nhiều ra một cái bình, tại mỗi người trước người rót một chén rượu, làm một cái thỉnh dùng thủ thế. Long Trần bưng lên bát rượu, phát hiện cái kia trong rượu, phảng phất có vô tận đục ngầu vật thể, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, lại kinh hãi phát hiện, những đục ngầu kia vật thể, trên thực tế là từng đạo phù văn. Trong rượu thậm chí có phù văn bắt đầu khởi động, đem sở hữu năng lượng, đều tập trung tại phù văn bên trong. Đương rượu nhập yết hầu, vô tận phù văn, lập tức hóa khai, như giang hà vỡ đê, tuôn hướng người tứ chi bách hài. Ông, mọi người thân thể sáng lên, phù văn hiện lên, thiên địa lực lượng cấp tốc hướng mọi người vào tới, đạo đạo pháp tắc lưu chuyển, đám đông bao khỏa, nhưng là chỉ có một người ngoại trừ, cái kia chính là Long Trần. Long Trần trong cơ thể phù văn chi lực tuôn ra, càng không ngừng tẩm bổ lấy Long Trần thân thể, Long Trần lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra, phảng phất muốn hấp thu thiên địa năng lượng. Thế nhưng mà những năng lượng kia, cùng bản không để ý Long Trần, lướt qua thân thể, trực tiếp bay về phía năm người khác, thật giống như sáu chỉ gào khóc đòi ăn chim non, người khác đều bị cho ăn, lại hết lần này tới lần khác không để cho Long Trần. Đây là lão phu thịnh thâm niên kỳ, sản xuất rượu, có thể động đến thiên địa lực lượng, dung luyện bản thân, đến, thỉnh nhấm nháp loại thứ hai rượu. Nói xong chúng trong tay người lại rót một chén rượu, nhưng là cái này bát rượu lại thanh tịnh thấy đáy, hương thơm hợp lòng người, nuốt vào phần bụng ở bên trong. Tử lực chậm rãi tản ra, trong người qua lại du đáng. Cùng trước khi cương mãnh bá đạo so sánh với, chén thứ hai rượu, càng thêm thuần hậu lâu dài, dư vị vô cùng, Long Trần cảm ứng không đến thiên đạo chi lực, nhưng lại có thể chứng kiến Tử Yên bọn người trên mặt, cái loại này dương dương tự đắc, nhẹ nhõm tự tại thần sắc, rất hiển nhiên, các nàng đều tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái. Long Trần trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra lần này tới, xem như đến không rồi, bề ngoài giống như cuối cùng phẩm tử, cùng hắn không có quan hệ gì. Cái này chén thứ ba, là lão hủ mấy năm gần đây tân tác giả, thỉnh chư vị nhấm nháp. Long Trần bưng lên chén thứ ba rượu, uống xong về sau, nhưng không khỏi ngạc nhiên, ở nơi này là rượu, đây rõ ràng là nước a. Không riêng Long Trần ngạc nhiên, mà ngay cả Tử Yên bọn người cũng toàn bộ đều vẻ mặt khó hiểu, hiển nhiên các nàng uống cũng là nước. Tử Yên đôi mắt đẹp chớp liên tục, phảng phất hiểu ra đã đến cái gì. Đa tạ đại tế tự đề điểm, Tử Yên vô cùng cảm kích, khởi điểm tức là tới hạn, trùng sinh phá kén, mới có thể nhảy ra nguyên lai quỹ tích, truy cầu rất cao cảnh giới. Tử Yên cung kính địa cho đại tế tự thi lễ một cái đạo. Đại đạo đến giản, phá phương thành tròn, dùng vạch trần mặt, vừa đúa cả nắm, tức là thần chi thừa, đạo chi diễn. Đại tế tự đạo, Tử Yên đại hỉ, lần nữa đối với đại tế tự bái tạ, trên mặt đẹp, toàn bộ đều là lòng cảm kích. Đệ tử lâm vào khốn đốn, không cách nào đột phá bích chướng, nay được đại tế tự đề điểm, phương bừng tỉnh đại ngộ. Tử Yên cung kính địa đạo, ha ha, lão đầu tử cũng không tư cách đề điểm ngươi, chẳng qua là thỉnh ngươi uống mấy chén rượu nhạt mà thôi, không dám kể công. Đại tế tự cười nói, mấy vị có thể đi tửu thần cung địa phương khác du lãm thoáng một phát, có lẽ có mặt khác thu hoạch, ta có mấy câu, muốn cùng Long Trần tiểu hữu một mình nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Mọi người cả kinh, có chút khó tin mà nhìn xem Long Trần, đại tế tự vậy mà một mình có chuyện, đối với Long Trần nói. Hơn nữa đại tế tự ngữ khí đã hết sức rõ ràng rồi, mọi người không thể không ly khai, Hàn Văn Quân cùng Lý Vạn Cơ trên mặt, lại hiện ra ghen tị. Hàn Văn Quân lần này đến đây mục tiêu, tự là có thể gặp được đại tế tự một mặt, vì thế, hắn khổ luyện 3 năm rượu thuật, đối với phẩm tửu, cất rượu các loại lễ tiết, tri thức, cố ý thỉnh cao nhân chỉ điểm, đều nắm giữ đã đến thần tùy. Đối với rượu công nghệ, thành phần, năm chỉ cần nghe thấy trước đó lần thứ nhất, có thể chính xác nói ra trong đó trọng điểm. Vốn lần này, muốn dựa vào rượu của mình thuật, có thể có được tửu thần cung hảo cảm, có thể được đến đại tế tự tiếp kiến. Thế nhưng mà, hôm nay đại tế tự là gặp được, thế nhưng mà uống 3 bát rượu, liền chính diện đối thoại, đều không có làm được, sẽ bị đuổi đi, trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Tế tự đại nhân, ta đại hàn cố ý thỉnh tửu thần cung, đến đại hàn mở phân cung, đem tửu thần ánh sáng chói lọi, rơi vãi hướng càng nhiều nữa địa phương. Hàn Văn Quân vội vàng nói, như thế chuyện tốt, lão hủ sẽ xem xét. Đại tế tự khẽ mỉm cười nói, Hàn Văn Quân không khỏi đại hỉ, lúc này mới quay người cùng mọi người đi ra ngoài, thấy mọi người đi ra ngoài, Long Trần mở miệng nói. Tế tự đại nhân, ngài có thể ngàn vạn không muốn đi đại Hàn quốc gia cổ mở phân cung a. A, cái này là vì sao? Đại tế tự hỏi, bởi vì đi đại Hàn quốc gia cổ, tử thần rất có thể tựu là đại Hàn người rồi. Long Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, ha ha, tử thần là người ở nơi nào không trọng yếu. Chỉ cần có thể chính xác dẫn dắt rượu đạo là đủ rồi, chỉ là sợ có ít người tâm thuật bất chánh, xuyên tạc tử thần bổn ý, lỗi tựu lớn hơn. Đại tế tự cười nói, hôm nay một mình lưu lại tiểu hữu trong nội tâm nếu có cái gì nghi hoặc, cứ việc nói đi ra tựu là, lão hủ có thể nói, chắc chắn không biết không nói. Mà ngay cả Long Trần cũng không biết, đại tế tự vì sao đối với hắn như thế đặc thù, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Đệ tử thật đúng là có chuyện thỉnh tế tự đại nhân hỗ trợ. Long Trần do dự một chút, tự đem mình muốn luyện chế rượu thuốc bổn ý nói ra, cũng đem tự chế biến rượu thuốc, đưa cho tế tự đại nhân đánh giá. Bằng vào phối chế, thì có như thế công hiệu, quả thực thần hồ kỳ kỹ. Lần này mà ngay cả đại tế tự đều chịu động dung rồi. Tiểu tử đối với đan đạo, có nhất định được nghiên cứu, hy vọng có thể cùng tử thần cung rượu đạo, tiến hành một lần cùng có lợi trao đổi. Hiện tại những rượu này, bất quá là phối chế rượu, dược hiệu có hạn, đan đạo cùng rượu đạo giao hòa, trọng điểm tại sản xuất quá trình. Ở trong quá trình này, đan đạo cùng rượu đạo lẫn nhau xác minh, ta tin tưởng đối với tử thần cung đệ tử tu hành mà nói, có thật lớn ích lợi, nếu không lúc trước tử thần cung cũng sẽ không cùng đan cốc hợp tác rồi. Hơn nữa đệ tử hội dùng nhân cách đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đan cốc cái loại này bội bạc sự tình, sở hữu rượu thuốc, được lợi người đều là ta người bên cạnh, tuyệt đối sẽ không khinh nhường tử thần hành vi. Long Trần hết sức trịnh trọng nhìn xem đại tế tự đạo. Chương 1201, Tử Yên cầu khẩn. Không thể tưởng được tiểu hữu đối với đan đạo thật không ngờ tinh thông, bất quá hợp tác sản xuất rượu thuốc, nhưng lại một vấn đề khó giải quyết, lúc trước cùng đan cốc kết thúc hợp tác, ngoại trừ đối phương phạm vào ta tử thần cung kiêng kỵ bên ngoài, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là sản xuất rượu thuốc thời điểm, đan cốc hắn tâm không thành, đối với dược trong rượu, rất nhiều hạch tâm bộ phận cố ý tàng tư. Kết quả rượu thuốc sản xuất đi ra, đối với ta tử thần cung đệ tử cảnh giới tăng lên, cũng không có gì quá nhiều ích lợi. Đại tế tự đạo, rất hiển nhiên, lúc trước cùng đan cốc hợp tác, tử thần cung cũng không có đạt được chỗ tốt gì, đan cốc chỉ là ra kỹ thuật mà thôi, thế nhưng mà ra kỹ thuật, cũng là che giấu, chính mình kỹ thuật không chịu ra, còn ngấp nghé tử thần cung cất rượu chi thuật cùng cách điều chế. Kết quả lần kia Tử Thần Cung bị tổn thất nặng, Đan Cốc trộm lấy không ít rượu cách điều chế, cùng một bộ phận cất rượu chi thuật, đây là lại để cho Tử Thần Cung cực kỳ tức giận. Cho nên Long Trần đưa ra hợp tác, Đại Tế Tự còn là phi thường thận trọng, trước tiên đem từ tục tiểu nói trước, nói cách khác, nhìn không tới tâm động thứ đổ vật, Đại Tế Tự là sẽ không hợp tác. Long Trần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là rất nhiều chuyện đều hiểu, lần trước đến Tử Thần Cung, cùng quý cung đệ tử trao đổi, trên thực tế tựu là dựa vào luyện đan chi thuật bên trong kinh nghĩa, đến lẫn nhau xác minh. Ngài cũng nhìn thấy, cả hai tầm đó, có rất nhiều cộng đồng chỗ, xác thực có thể hỗ trợ lẫn nhau, đối với Tử Thần Cung đệ tử có trăm lợi mà không có một hại. Tiểu tử tại đây, căn cứ một ít tiền bối rượu, thiết kế ra vài loại cách điều chế, nhưng là vì không biết cất rượu quá trình cùng công nghệ, cho nên cách điều chế chỉ là sơ bộ, nhưng là ta tin tưởng, có lẽ có thể đả động ngài. Long Trần nói xong, đưa cho Đại Tế Tự một trang giấy. Thượng diện rậm rạp chẳng chịt ghi chép một ít, đan dược cách điều chế, cùng với cùng một ít rượu cùng loại sản xuất công nghệ, còn có sản xuất trong quá trình, đan đạo cùng rượu đạo hỗ trợ lẫn nhau có ích. Đồng thời còn vạch trong đó chỗ khó, cùng với dễ dàng thất bại địa phương, thập phần kỹ càng, các loại suy diễn, chính xác đến làm cho người khó có thể tin. Đại Tế Tự đem toàn bộ tờ giấy nhiều lần nhìn mấy lần, dù cho dùng Đại Tế Tự trầm ổn, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Long Trần căn cứ rượu, đến ngược lại nó nguyên liệu, công nghệ, quá trình, hỏa hầu, vậy mà không chút nào chênh lệch, chuẩn xác dọa người. Mà Long Trần đưa ra tư tưởng, cũng cùng lúc trước Tử Thần Cung cùng Đan Cốc đưa ra một ít tư tưởng giống nhau, chỉ có điều Long Trần có rất nhiều địa phương nghĩ cách, càng thêm lớn mật. Đồng thời, tại trước kia cùng Đan Cốc hợp tác thời điểm, có vài chỗ không cách nào phá được cửa ải khó, Long Trần đều có kỹ càng giới thiệu, lại để cho Đại Tế Tự chịu động dung. Người xác thực đả động ta. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là đáng sợ, ta muốn biết, người bây giờ cần gì? Đại Tế Tự đạo, ta hiện tại cần chính là, Tử Thần Cung một ít cất rượu cách điều chế, cùng với kỹ càng chế tác quá trình. Ta sẽ căn cứ những cách điều chế này, đến dùng đan đạo phụ trợ, lại để cho cả hai hợp hai làm một, bất quá, ta chỉ ra kỹ thuật, thực tế phương diện, tắc thì cần Tử Thần Cung để hoàn thành. Long Trần đạo, Đại Tế Tự cười nói, phải biết rằng, ta Tử Thần Cung truyền thừa vô số năm, rượu cách điều chế, thế nhưng mà rất nhiều a. Không có quan hệ, ngài có bao nhiêu rượu phương, ta tự có bao nhiêu đan phương. Long Trần cũng cười nói, bất quá trong tươi cười, tràn đầy tự tin. Ha ha ha, thật cuồng vọng ngữ khí, bất quá lão đầu tử rất ưa thích người trẻ tuổi loại này không chịu thua sức mạnh. Như vậy đi, quay đầu lại ta lại để cho những đệ tử này đem rượu của mình phương cho ngươi. Bất quá từ tục tiểu nói trước, nếu như ngài cung cấp cách điều chế, hấp dẫn bọn họ không được, thì không thể trách lão đầu tử nuốt lời, cự tuyệt hợp tác nha. Đại trưởng lão cười nói, yên tâm đi, nếu như ngay cả chút thực lực ấy đều không có, tiểu tử sao lại dám cùng Tử Thần Cung nói chuyện hợp tác đâu. Long Trần đạo, như là đã nói định rồi, tiểu tử tự không đã quấy rầy Đại Tế Tự quý giá thời gian. Long Trần nói xong, rời đi rồi. Mấy canh giờ về sau, Đại Tế Tự một người đứng trong sân, nhìn xem Tử Thần pho tượng trên vết dạn ngẩn người. Đại Tế Tự, ngài tìm ta, cao lớn uy mãnh, như là sát giống như thần đồ thiên thương, đi đến. Thành quả chiến đấu như thế nào? Đại Tế Tự mỉm cười nói. Ai, đừng nói nữa, tên hỗn đản này một chút cũng không nể tình, không riêng rượu thua sạch rồi, còn thiếu hắn một cái nhân tình. Đồ thiên thương có chút nén giận đạo, thua bởi hắn cũng không tính mất mặt, liền tử thần đều cự tuyệt dâng hương, không thể thừa nhận hắn quỳ lạy chi lễ, có chút quỳ gối, tử thần như đều thiếu chút nữa nứt vỡ, đó là một cái không cách nào dự đoán tồn tại. Đại Tế Tự đạo, cái gì? Người này khủng bố như vậy, Đồ Thiên Thương vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tử Thần pho tượng. Ngàn chết non, vừa lấy được Tử Thần gợi ý, Long Trần sẽ dành cho ta Tử Thần Cung một hồi đại cơ duyên, về sau Long Trần đã đến, người tới phụ trách tiếp đại a. Đại Tế Tự đạo, vâng, đệ tử minh bạch. Đồ Thiên Thương đạo, cùng Long Trần hợp tác, giới hạn tại rượu đạo trao đổi, không muốn cùng hắn đàm và bất luận cái gì thượng cổ bí mật, miễn cho nhiễm nhân quả. Mặt khác cũng bất tất câu nệ, mặc kệ dĩ nhiên là tốt. Bình thường nên làm như thế nào, như trước liền làm như thế đó. Đại Tế Tự nhắc nhở, đệ tử đã minh bạch, hắc hắc, khó trách cảm thấy tiểu tử này rất tà môn, quả nhiên không đơn giản. Đồ Thiên Thương cười hắc hắc đạo, Long Trần phản hồi Đại Hạ Hoàng Cung, Tử Yên vậy mà tại chỗ ở chờ hắn. Long Trần, lần này được Đại Tế Tự chỉ điểm, bích chướng buông lỏng, ngày mai tức phản hồi Miểu Vui Cười Tiên Cung bế quan đột phá. Tử Yên nhìn xem Long Trần đạo, nhanh như vậy tựu đi trở về. Long Trần lắp bắp kinh hãi, đồng thời cũng đúng Vu Nhạc đạo cường giả đột phá, cảm thấy một hồi vô lực. Cái này đột phá cũng quá dễ dàng a, tựu là lừa dối mấy câu, hiểu rõ một ít gì đó, có thể trùng kích bích chướng rồi, cái này so khổ bức võ tu nhẹ nhõm nhiều lắm a. võ tu đều là nhất trọng thiên trùng kích, từng cái hàng rào đều thập phần nghiêm khắc, nhưng là vui cười tu rượu tu, bọn hắn tu chính là một loại tinh thần cảnh giới, coi trọng chính là đốn ngộ. Bất quá nói trở lại, võ tu tuy nhiên tiến bộ gian nan, nhưng là con đường thực tế, một bước một cái dấu chân, gặp được đại gông cùng xiềng xích, có thể thông qua đan dược đến đột phá. Nhưng là nhạc đạo, rượu đạo loại này đặc thù người tu hành thì không được, đan dược đối với bọn họ vô dụng, có đôi khi một khi xuất hiện bích chướng, sẽ rất khó đột phá, cần phải không ngừng tìm kiếm cơ hội. Ví dụ như Tử Yên, cái này bích chướng, tạp trụ nàng mấy tháng rồi, nếu như không có đại tế tự, nàng khả năng cần vài năm, thậm chí vài chục năm mới có thể đột phá, còn có thể cả đời đều bị một cái gông cùm xiềng xích tạp trụ, trở thành tâm ma, vĩnh viễn không cách nào tấn chức. Long Trần, người những năm gần đây này, khắp nơi chinh chiến, lại tạo hạ không ít sát nghiệt, người còn người ở chỗ sâu trong, huyết hải bốc lên, chính ngươi cảm giác không thấy sao. Tử Yên nhìn xem Long Trần con mắt, không khỏi thở dài nói. Không muốn cho ta thuyết giáo, đừng tới Đông Hoang cái kia một bộ, cái đề tài này tốt nhất không cần, thương cảm tình. Long Trần lắc đầu nói, tại Đông Hoang thời điểm, Tử Yên tự khích lệ qua Long Trần, kết quả tan rã trong không vui, hai người đều có riêng phần mình lý niệm, dù ai cũng không cách nào dao động ai tín niệm. Long Trần, chẳng lẽ ngươi không có soi gương, linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong, có một cái khác ngươi sao? Tử Yên nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng lo lắng. Long Trần lại trong lòng giật mình, hắn gần đây xác thực cảm thấy chính mình có chút không đúng, tại soi gương thời điểm, mình cũng có chút không dám xem con của mình, phảng phất mình cũng tại sợ hãi chính mình. Xem ra ngươi đã phát hiện, Long Trần, ngươi giết người quá nhiều, trong cơ thể ngươi mặt trái bóng mờ, hấp thu những oan hồn kia, mà cấp tốc bành trướng, tiếp tục như vậy, chính ngươi sẽ bị lạc mất, mà thành làm một cái sát nhân cuồng ma. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng dễ dàng tức giận, càng ngày càng khống chế không nổi chính mình rồi. Tử Yên nhìn vẻ mặt khiếp sợ Long Trần, có chút lo lắng đạo. Có lẽ vậy, bất quá ta rất muốn biết, ta đạo giết người, so với ta thêm nữa vậy bọn họ như thế nào không có việc gì? Long Trần hỏi, bởi vì bọn họ tín ngưỡng tà thần, có tín ngưỡng chi lực ước thúc, mà ngươi không có tín ngưỡng, thật giống như vô căn lục bình, không dây thừng con diều. Ngươi không cách nào khống chế chính mình, cho nên khi ngươi có một ngày giết chóc dục vọng, cắn nuốt ngươi, ngươi sẽ biến thành một cái giết chóc máy móc. Tử Yên đạo, ta có của ta tín ngưỡng, tự là cha mẹ của ta thân nhân, hồng nhan tri kỷ của ta nhiệt huyết huynh đệ. Bọn họ đều là ta không tiếc dùng tánh mạng đi thủ hộ tồn tại, Tử Yên cô nương, cái gọi là sát nhiệt không giết nhiệt, không cần nói với ta, lại càng không muốn thử đi cảm hóa ta. Rất nhiều lời nói, tại Đông Hoang thời điểm, tựu đã nói qua, hiện tại ta lập lại lần nữa, ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi. Chức trách của ngươi là thay trời hành đạo, cho rằng ông trời quyết định sự tình, đều là đúng vậy, mà ta bất đồng, ta không cho là như vậy. Ta và ngươi căn bản mâu thuẫn ở chỗ, chúng ta đều không thể đứng tại đối phương góc độ đi nhìn vấn đề, cho nên không muốn xoắn suýt vấn đề này được chứ. Ta thậm chí có chút ít không nghĩ ra, trên thế giới người xấu thiên thiên vạn vạn, ngươi vì cái gì không đi cảm hóa bọn hắn, hết lần này tới lần khác theo dõi ta đâu. Long Trần thập phần khó hiểu, bởi vì ngươi là ta mệnh chung chú định khắc tinh. Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng dãy giụa, nhưng là cuối cùng vẫn là nói ra những lời này. Có ý tứ gì? Long Trần sững sờ, ý tứ tựu là, hai người chúng ta là trời sinh đối đầu, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tử Yên nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng phức tạp. Trên thực tế, nàng ly khai Đông Hoang, vốn cho rằng đã thoát khỏi Long Trần cái này khắc tinh, thế nhưng mà lần này gặp gỡ bất ngờ, làm cho nàng rốt cuộc hiểu rõ, mệnh chung chú định thứ đổ vật, thì không cách nào thoát khỏi. Cái này vui đùa, một chút cũng không buồn cười. Long Trần lắc đầu nói, đây không phải vui đùa, tại Đông Hoang thời điểm, ta nên giết ngươi, nhưng là ta không hạ thủ. Nhưng là lần này gặp gỡ bất ngờ, ngươi đối với ta ảnh hưởng càng lúc càng lớn, lòng ta đã bắt đầu bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà xuất hiện cự chấn động lớn. Bởi vì ta hoảng sợ phát hiện, ngươi tại trong đầu của ta đã có lái đi không được bóng dáng. Long Trần, ta cho ngươi một cơ hội, đến chúng ta miểu vui cười tiên cung a, thoát ly giết chóc, chúng ta có thể cùng bình ở chung. Tử Yên nhìn xem Long Trần, trong giọng nói vậy mà mang theo một vòng cầu khẩn. Long Trần trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, Tử Yên hiện tại bộ dạng, căn bản không có bất luận cái gì hay nói dơn ý tứ, vô cùng trịnh trọng, Long Trần mới nhận thức đến tình thế nghiêm trọng. Vì ngươi, ta có thể buông tha cho tu hành, chỉ cần ngươi không hề giết chóc. Tử Yên nói càng về sau, vậy mà nhẹ nhàng bắt được Long Trần bàn tay lớn. Chương 1202, di tích mở ra. Tử Yên lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, khắc tinh đích chân lý, cái kia cũng không phải đơn thuần địch nhân, mà là một cái sẽ để cho nhân ái hận đan vào tồn tại. Ban đầu ở Đông Hoang nhìn thấy Long Trần thời điểm, Tử Hiên chỉ là cảm thấy, Long Trần bất quá là một cái ngây thơ thiếu niên, đối với khắc tinh sự tình, cũng không quá để ở trong lòng. Hơn nữa đối với cái này cái khắc tinh, trong nội tâm nàng cũng tràn ngập tò mò, âm thầm quan sát Long Trần, lúc trước Long Trần bị sát thủ mai phục. Biết rất rõ ràng, cái kia ôm búp bê vải nữ hài là một cái sát thủ, như trước không đành lòng nàng bị chém giết, tình nguyện gai độc xuyên tim. Đương Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve cái này tiểu cô nương kia, trên mặt toát ra không phải oán hận cùng dữ tợn, mà là vô tận ôn hòa cùng yêu mến. Thực tế Long Trần nói ra cái kia lời nói thời điểm, Long Trần hình tượng triệt để, ở lại Tử Yên trong đầu. Hôm nay sổ năm qua đi, Tử Yên chuyên tâm nhạc đạo, cố ý đem cái này đoạn trí nhớ che giấu, đã đem khắc tinh sự tình cho quên lãng rồi. Thế nhưng mà lần này gặp lại Long Trần thời điểm, qua lại sự tình, rõ mồn một trước mắt, khi thấy Long Trần lần đầu tiên thời điểm, nàng vậy mà nhịn không được tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng. Hơn nữa trong nội tâm, ẩn ẩn có một tia mừng thầm cùng chờ đợi, tối hôm qua tại Hạ U Lạc chỗ ở uống rượu, nghe Hạ U Lạc giảng tố Long Trần lừa gạt rượu kinh nghiệm, nàng lại cười ngửa tới ngửa lui, dẫn tới mặt khác miểu vui cười tiên cung đệ tử kinh hãi. Vui cười tu đệ tử, muốn tuyệt thất tình lục dục, hỉ, nộ, lo, tư, bi, sợ, kinh, mỗi đồng dạng cảm xúc đều nhiễu loạn nhạc khí tu tâm cảnh, đó là vui cười tu tối kỵ. Lúc này Tử Yên cũng hơi sợ, cưỡng ép đè xuống trong lòng cảm xúc, kết quả cùng Long Trần đi vào Tử Thần Cung, nàng phát hiện mình làm hết thảy đều là phí công, Long Trần liếc một chuyến, mọi cử động liên lụy lòng của nàng, vô luận nàng như thế nào cố gắng, đều uổng phí. Lúc này Tử Yên, rốt cuộc hiểu rõ khắc tinh hai chữ chính thức hàm nghĩa, lúc này Long Trần hỏi, nàng rốt cuộc nói ra ngọn nguồn. Lúc này khẩn cầu Long Trần, tự là hy vọng thoát khỏi vận mệnh, không muốn đấu cái ngươi chết ta sống, nàng nguyện ý buông tha cho tu hành, cùng Long Trần sống quãng đời còn lại. Lúc này Tử Yên nhìn xem Long Trần, ánh mắt thấu triệt thấy đáy, Long Trần có thể theo trong ánh mắt của nàng, chứng kiến hết thảy bí mật, Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Thực xin lỗi, ta không thể với ngươi trở về, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Long Trần nhìn xem Tử Yên, lắc đầu, hắn làm không được, hắn không riêng có hồng nhan chi kỷ cùng nhiệt huyết huynh đệ, hắn càng muốn đi tìm kiếm cha mẹ ruột của mình, hắn gánh vác sứ mạng nhiều lắm. Nước mắt giống như là trân châu, dọc theo Tử Yên như ngọc đôi má chậm rãi chảy xuống, sa sút tại bên môi, Tử Yên từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất nhấm nháp đến nước mắt tư vị. Ngay tại lúc đó, nàng cảm giác được một loại không hiểu thương cảm cùng bi thống, nàng sững sờ mà nhìn xem Long Trần, thật lâu không cách nào nói chuyện. Thực xin lỗi, Long Trần có chút hổ thẹn, ngươi không cần nói xin lỗi, đây đều là mệnh chung chú định, nếu có một ngày, thi thể của ngươi nằm ở trước mặt của ta lúc, thì ngươi không muốn hận ta. Giống nhau, đương có một ngày ngươi trường đao, chặt bỏ đầu ta sọ thời điểm, thì ngươi cũng không muốn thương cảm, ta sẽ không hận ngươi. Tử Yên nói xong những này, lệ như suối trào, bỗng nhiên ôm Long Trần gào khóc, như hoa đào gặp mưa, nghe thấy người đau lòng. Thực xin lỗi, Long Trần, ta là Miểu Vui Cười Tiên Cung tương lai người thừa kế, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội Miểu Vui Cười Tiên Cung. Cho nên ngày khác giang hồ tương kiến, không phải ngươi chết chính là ta sống, xung đột vũ trang thời điểm, thỉnh không muốn hạ thủ lưu tình. Tử Yên nói xong những này, phiêu nhiên mà đi, Long Trần trong lồng ngực, còn lưu lại tiên tử mùi thơm của cơ thể, người ấy đã biến mất tại tầm mắt. Long Trần đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần nhi đến, hắn không nghĩ ra, như vậy máu chó sự tình, như thế nào sẽ phát sinh tại trên người của hắn, không phải có lẽ phát sinh ở Đại Hàn quốc gia của máu chó trong chuyện xưa sao? Cái gì chân mệnh thiên tử, cái gì mệnh chung chú định, Long Trần chưa bao giờ tin tưởng những lừa gạt này người đồ chơi. Nhưng khi Tử Yên hướng Long Trần mở rộng nội tâm một khắc này, Long Trần thấy được chỗ có nhân quả, trong đó kể cả Tử Yên sư phụ, khuyên bảo nàng gặp được chúng mục tiêu khắc tinh, nhất định phải chém giết hình ảnh. Ngày khác giang hồ tương kiến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cái này đặc sao là cái gì đồ phá hoại sự tình? Long Trần không khỏi chửi ầm lên, cái này máu chó câu chuyện, phát sinh ở trên người của hắn, lại để cho hắn có chút không hiểu thấu, tức giận không thôi, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, còn không dụng tâm nhận thức đâu rồi, ông trời tựu bỗng nhiên quạt hắn một bạt tai. Để cho nhất hắn phẫn hận chính là, hắn thì không chút nghi ngờ Tử Yên giết quyết tâm của hắn, Tử Yên là rốt cuộc nàng Miểu Vui Cười Tiên Cung, chung với nàng thiên đạo truyền thừa, mấu chốt là nàng dựa vào cái gì nhận định, lão tử tương lai nhất định là một ác ma đâu. Làm sao lại đần độn u mê dẫn xuất một cái sát tinh đến đâu. Long Trần quả thực muốn điên rồi, ni mã, sẽ không phải là ông trời không cách nào dùng thiên kiếp thu thập ta, sau đó cho ta an bài một cái khủng bố đối thủ a. Tại Tử Yên trên người, Long Trần cảm nhận được cực kỳ khủng bố năng lượng, nếu như vừa rồi Tử Yên muốn giết hắn, hắn chỉ sợ sớm đã mất mạng. có thể coi là hiện tại không giết hắn, Tử Yên lập tức muốn đột phá đến toàn đan cảnh thành tựu vương cấp cường giả, mà Long Trần bất quá là một cái vừa bước vào chú đài tứ trọng thiên thái điểu, về sau gặp được, đó là trăm chết vô sinh a. Tử Yên mang người đi thẳng, chưa cùng đại hạ hoàng thất chào hỏi, theo lý thuyết cái này rất thất lễ, nhưng là Long Trần biết rõ, Tử Yên tâm cảnh đã rối loạn, không cách nào cố kỵ nhiều như vậy. Tử Yên sau khi rời đi, Long Trần cưỡng ép đem Tử Yên khiến cho tâm thần chấn động bình phục lại, dù sao người muốn giết hắn nhiều hơn đi, không kém một cái. Long Trần xế chiều hôm đó, tự nhận được Tử Thần Cung đệ tử đưa tới danh sách, trong đó toàn bộ đều là Tử Thần Cung đệ tử Diệu Phương. Cùng sở hữu 128 cái, Long Trần cũng rốt cuộc biết, nguyên lai Tử Thần Cung chính thức đệ tử, chỉ có 128 người. Cái này trong danh sách, không riêng có Diệu Phương, nguyên liệu, cất rượu quá trình, mỗi người rượu, đều đưa tới một đại quán. Kế tiếp Long Trần mà bắt đầu bận việc rồi, vì thể hiện ra thành ý, Long Trần đào rỗng tâm tư, mỗi một chủng rượu, đều phối hợp 3 loại đã ngoài phối dược phương pháp, 5 loại đã ngoài luyện chế thủ pháp, cùng 10 loại đã ngoài đan đạo dung hợp điểm vào. Lại để cho những đệ tử kia, tại cất rượu thời điểm, theo trong quá trình, lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo, rượu đạo đan đạo hai bút cùng vẽ. Trên thực tế những đệ tử này sản xuất rượu thuốc, Long Trần có thể cần dùng đến, chỉ có mười mấy cái giống. Nhưng là không thể nào quang khai phát cái này mười mấy cái giống, mà để cho người khác dương mắt nhìn, vậy thì không hiền hậu. Dù sao Long Trần có thể là đã chiếm đại tiện nghi, xuất ra kỹ thuật, về sau có thể liên tục không ngừng địa, theo Tử Thần Cung đạt được rượu thuốc, nhất định phải đem sự tình làm được xinh đẹp, nếu không như thế nào không biết xấu hổ bắt người ra rượu. Ngày hôm sau, mà khi Long Trần đem cách điều chế đưa cho Tử Thần Cung thời điểm, toàn bộ Tử Thần Cung đều oanh động, Tử Thần Cung thời gian ngắn bế quan từ chối tiếp khách. Toàn bộ cũng bắt đầu nghiên cứu Long Trần cho bọn hắn rượu thuốc cách điều chế. Rất nhanh, bọn hắn đã bị loại này đan đạo cùng rượu đạo dung hợp chi thuật say mê rồi, bọn hắn phát hiện tại cất rượu trong quá trình, cảnh giới của bọn hắn tự cũng tìm được phi tốc tăng lên. Hơn nữa Long Trần cách điều chế ở bên trong, cho bọn hắn dự lưu lại thật lớn tưởng tượng không gian, lại để cho bọn hắn có thể tại cách điều chế trên cơ sở, phát huy tưởng tượng của mình cùng sức sáng tạo, càng thêm địa hoàn thiện rượu của mình đạo. Long Trần thủ bút thoáng cái thắng được đại tế tự tín nhiệm, nói cho Long Trần, hắn muốn rượu thuốc, Tử Thần Cung vĩnh viễn không số lượng có hạn không ràng buộc cung cấp. Mà Long Trần cũng là một cái quỷ tinh linh, trả lại cho đại tế tự cung cấp mười mấy cái phương thuốc, mặc dù lớn tế tự rượu, cơ hồ đã đến vô hạ không cấu tình trạng. Nhưng là trăm thước can đầu, ai không muốn càng tiến một bước. Long Trần đem đan đế trong trí nhớ, một ít cực phẩm phương thuốc, căn cứ đại tế tự rượu đặc điểm, đã viết mười mấy cái phương thuốc. Tuy nhiên những phương thuốc này khả năng cuối cùng nhất không có một cái nào hữu dụng, nhưng là thử thời vận cũng tốt a, vạn nhất thành công nữa nha. Hơn nữa, đại tế tự nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mấy tuổi lớn hơn, dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm không phải. Kết quả Tử Thần Cung một bề bộn, Hàn Văn Quân ngồi không yên, hắn một mực đang đợi Tử Thần Cung tin tức đâu rồi, cũng bởi vì đại tế tự một câu sẽ xem xét, hắn là ở chỗ này ngốc đợi. Có thể là liên tục đợi 7 ngày, mỗi ngày đi hỏi thăm, kết quả liền nhìn môn đón khách đệ tử đều phiền rồi. Xin chỉ thị thượng cấp về sau, trực tiếp hồi phục, tương lai 10 năm nội, không có ý định khai phân cung, 10 năm sau lại nghỉ. Một gậy che chi đã đến 10 năm về sau, Hàn Văn Quân sắc mặt, tự trở nên không đẹp như thế rồi. Lại tới đây sứ mạng, một cái là thông đồng Hạ U Lạc, hy vọng có thể lại để cho Hạ U Lạc đối với hắn tình căn thâm trùng, vốn là nắm chắc sự tình, bị Long Trần cho quấy nhiễu rồi. Lúc này Hạ U Lạc đối với Hàn Văn Quân, tuy nhiên không đến mức chán ghét, nhưng là đã rõ ràng không có lúc trước cuồng nhiệt cùng ái mộ rồi. Tuy nhiên Hàn Văn Quân một mình ước qua Hạ U Lạc du ngoạn, Hạ U Lạc cũng đã đáp ứng, bất quá du ngoạn thời điểm, lại vẫn mang theo mặt khác công chúa, làm hắn không cách nào thi triển máu chó tán gái chi thuật, hận đến hắn hàm răng ngứa. Mà đệ nhị kiện đại sự, tự là cùng Tử Thần Cung đánh tốt quan hệ, dựa vào rượu của mình thuật, đạt được Tử Thần Cung coi trọng, mời Tử Thần Cung đến Đại Hàn, tuyên truyền rượu văn hóa, nếu như Tử Thần Cung vào ở Đại Hàn, Đại Hàn hội cả nước mở rộng. Cái này bản thân đối với Tử Thần Cung mà nói là một chuyện tốt, có thể là vì Long Trần, lại bị trộn lẫn rồi, 10 năm, Hàn Văn Quân ở đâu chờ được rất tốt. Cuối cùng nhất tại thu được Tử Thần Cung trả lời thuyết phục ngày hôm sau, Hàn Văn Quân, Lý Vạn Cơ lựa chọn về nước, Long Trần tắc thì tiễn đưa bọn hắn đến cửa lớn, cái này tiếp đãi thì công tác, tính toán viên mãn hoàn thành. Các chủ đại nhân, ta bên này hai kiện sự tình, đều làm hư rồi, ngài bên này như thế nào? Liễn Sa Nội, Hàn Văn Quân đối với biến mất hồi lâu Huyền Cơ Tử Đạo. Ta bên này hết thảy đã thỏa đáng. Huyền Cơ Tử Đạo, vậy là tốt rồi, đại hạ lần này nhục ta Hàn Văn Quân, bốn quốc di tích nội, ta muốn cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hàn Văn Quân đôi mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện trận trận sát cơ. Đưa đến Đại Hàn thị lễ đoàn, Long Trần phần lớn thời gian đều tại Tử Thần Cung, bởi vì có chút Tử Thần Cung đệ tử, tại cất rượu thời điểm, cần phụ đạo. Tuy nhiên cất rượu Long Trần rốt đặc cán mai, nhưng là luyện đan chi thuật, có thể nói thiên hạ vô song, thường trú Tử Thần Cung, thuận tiện chỉ đạo, ngẫu nhiên cùng Đồ Thiên Thương uống rượu oản tù tì, thời gian tiêu giao khoái hoạt. Một ngày này, Hạ U là cùng Hạ Vân Sung đi vào Tử Thần Cung, xa xa tự chứng kiến Long Trần cùng Đồ Thiên Thương mình trần ra trận, mồ hôi đầm đìa, hai người tròng mắt đều đỏ. Người trong giang hồ phiêu a, ai có thể không lần lượt đao a, ta một đao chém chết ngươi a, ta ba đao chém chết ngươi a. Ha ha, ngươi thua, uống. Long Trần cười ha ha. Hạ Vân Sung một hồi im lặng, cái này Long Trần quả thực tựu là quái vật, cái kia vẻ mặt không phục bàn tử, Hạ Vân Sung thật sự hoài nghi, hắn thật là cái kia nhân vật trong truyền thuyết sao? Long Trần, không sai biệt lắm là được rồi, ngày mai tiến về bốn quốc di tích, chuẩn bị một chút, chúng ta phải lên đường. Hạ Vân Sung chỉ có thể kiên trì đạo. Chương 1203, Thiên La Địa Võng. Sáng sớm hôm sau, Long Trần tại Đại Hạ Hoàng Cung tập hợp, lần này tiến vào bốn quốc di tích Đại Hạ cường giả, cùng sở hữu 3.000 người, toàn bộ đều là chú đại cảnh cường giả, hơn nữa tuổi đều tại 30 tuổi phía dưới. Có thể nói, những điều này đều là Đại Hạ tinh nhuệ, trước khi Long Trần chợt nghe Hạ Vân Sung đã từng nói qua, bốn quốc di tích vì bốn quốc cộng đồng có được. Bốn quốc ngoại trừ Đại Hạ, Đại Hàn bên ngoài, còn có Đại Chu cùng Đại Sở, tứ đại quốc gia cổ thực lực không sai biệt nhiều, bảo trì một loại vi diệu cân đối, tuy nhiên những năm này Đại Hàn, làm thần tượng sùng bái, xác thực có một cảnh siêu quần xuất chúng ý tứ, nhưng là thực lực chân chính, mọi người kém cũng không lớn. Trái lại, trên thực tế Đại Hạ quốc gia cổ lịch sử dài lâu nhất, nội tình cũng thâm hậu nhất, lại có Tử Thần Cung tại kỳ cảnh nội, vô luận là danh khí hay vẫn là địa vị, đều áp mặt khác tam quốc một đầu. Đại Chu cùng Đại Sở vẫn đối với Đại Hạ ôn hòa, lúc trước Đại Hàn cùng Đại Hạ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là về sau bởi vì quá không biết xấu hổ, cái gì đều nói là của mình, lại để cho Đại Hạ cùng Đại Hàn quan hệ dần dần lạnh xuống, mâu thuẫn bắt đầu sinh ra, bất qua tứ đại quốc gia cổ tầm đó, một mực không có khởi qua chính thức việc binh đao hỏa. Bởi vì tứ đại quốc gia cổ, sừng sững tại Trung Châu tu hành giới bên ngoài, bọn hắn sở dĩ có thể được tu hành giới tán thành, chủ yếu là bởi vì tôn trọng bọn hắn truyền thừa, cùng đã lâu lịch sử. Nếu như bốn quốc mấy năm liên tục chinh chiến, bộc phát mầm tai vạ, dân chúng lầm than, như vậy Trung Châu thế lực khác, tựu sẽ ra tay bình loạn, lúc kia, tứ đại quốc gia cổ khu vực cũng sẽ bị chia cắt, cuối cùng nhất tứ đại quốc gia cổ hội biến mất. Cho nên tứ đại quốc gia cổ, một mực duy trì lấy biểu hiện ra cân đối, ai cũng không chịu động đao binh chi loạn, như vậy ảnh hưởng quá lớn. Bốn quốc di tích cùng sở hữu bốn cái cửa vào, phân biệt tại tứ đại quốc gia cổ nội, tại di tích trong thăm dò, riêng phần mình lấy được bảo vật, đều quy riêng phần mình sở hữu, những người khác không được tranh đoạt. Tuy nhiên trong lịch sử, cũng phát sinh qua không ít tranh đấu gay gắt sự tình, nhưng là vì thế lực tương đương, cũng không có xuất hiện quá lớn tranh chấp cùng mâu thuẫn. Lần này bốn quốc di tích mở ra, khả năng cùng dĩ vãng không giống với, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Đại Hạ Hoàng đế tự mình dặn dò mọi người, mà ngay cả Hạ Vân Sung sư phụ, cũng nghiêm túc mà đối với Hạ Vân Thông dặn dò lấy cái gì. Dặn dò hết về sau, mọi người tại Đại Hạ thành nội, trực tiếp đạp vào truyền tống trận, truyền tống đã đến Đại Hạ biên thùy một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc chung quanh, có đại trận thủ hộ, càng có vô số cường giả, ẩn núp trong bóng tối. Long Trần đi vào thời điểm, sơn cốc cuối cùng, không gian đang không ngừng vặn vẹo. Cái này bốn quốc di tích cửa vào, tổng cộng có bốn cái, chúng ta cái này là một cái trong số đó, không gian thông đạo, đang tại hình thành, xem ra, bất quá một thời gian ngắn, sẽ vững chắc. Hạ Vân Sung cho Long Trần giải thích nói, Long Trần, người tiến vào bốn quốc di tích, mang ta lên được không, ta cảm thấy đi theo ngươi, vận khí nhất định sẽ rất tốt, sẽ đụng phải bảo bối. Hạ U Lạc Ngọc Thủ lôi kéo Long Trần đạo, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia dí dỏm chi sắc. Có lẽ là bởi vì nhận thức Long Trần, cuộc sống của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên Tử Thần Cung lừa gạt rượu, gặp gỡ bất ngờ miểu vui cười tiên cung Tử Yên, càng có thể tận mắt nhìn đến Tử Thần Cung đại tế tự, đây đều là cùng Long Trần nhờ rồi. Hạ U Lạc đối với Long Trần sinh ra một tia ỷ lại cảm giác. Không đợi Long Trần nói chuyện đâu rồi, Hạ Vân Phong chau mày, trầm giọng nói, U Lạc không được hồ nháo, phụ hoàng đã từng nói qua, Long Trần tiến vào bốn quốc di tích, cũng là một loại cơ duyên, hắn muốn tìm kiếm chính mình kỳ ngộ, người như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hạ Vân Phong làm người trầm ổn, khí độ bất phàm, khí chất trên cùng Đại Hạ Hoàng đế Hạ Vũ Dương phi thường giống nhau. Người ta bất quá là khai hay nói dẫn nha, không mang theo tựu không mang theo tốt rồi, tự chính mình vận khí cũng sẽ không chênh lệch, hừ, rất giỏi sao. Hạ U Lạc đối với Hạ Vân Phong nhổ ra thoáng một phát đầu lưỡi, làm cái mặt quỷ. Nhưng là đối với Hạ Vân Phong, Hạ U Lạc cũng không dám cùng Hạ Vân Sung như vậy làm nũng chơi xấu. Hạ Vân Phong là tương lai hoàng đế, sự tình gì đều là dùng quốc sự làm trọng, đối với cảm tình lại thập phần mỏng, hết sức nghiêm túc, thậm chí có chút ít bất cận nhân tình. Tại các vị trong hoàng tử, chỉ có Hạ Vân Phong có thể ngăn chặn Hạ U Lạc, hoàng tử khác đối với Hạ Vân Phong cũng là quy củ, không dám chút nào vượt rào. Long Trần, cái này bốn quốc di tích ở bên trong, tuy nhiên thăm dò rất nhiều năm, nhưng là trong đó có rất nhiều địa phương, cũng phải cần dựa vào cơ duyên mới có thể tiến nhập. Phụ hoàng nói, người tiến vào bốn quốc di tích, đạt được là bất luận cái gì cơ duyên, đều thuộc về cá nhân ngươi, không cần trước bất kỳ ai nhắc tới. Hạ Vân Phong đối với Long Trần đạo, như thế vậy cảm ơn nhé, hy vọng vận khí ta có thể tốt một chút, nâng lên vận khí. Long Trần cũng có chút ủ rũ, bề ngoài giống như hắn một mực tự cùng hai chữ này, không có gì duyên phận. Bất quá Hạ Vũ Dương cũng thật là lớn thủ bút, vậy mà lại để cho hắn cái này ngoại nhân tiến vào bốn quốc di tích. Phải biết rằng, cho dù là đại hạ hoàng tử công chúa, tại bốn quốc di tích trong có được đồ vật gì đó, cũng cần nộp lên đại hạ, sau đó mới luận công phân phối. U Lạc, ta đã nói với ngươi, tại bốn quốc di tích ở bên trong, cẩn thận một chút đại Hàn quốc gia cổ Hàn Văn Quân, hắn không có ăn cái gì hảo tâm. Long Trần dặn dò, hắn sợ Hạ U Lạc ngốc núc ních bị lừa, đứa nhỏ này hay vẫn là quá mức đơn thuần, cũng quá mức thiện lương. Biết rồi, nói sau bốn quốc di tích lớn như vậy, có thể hay không đụng phải hắn đều lưỡng nói, tự tính toán đụng phải hắn, ta không để ý hắn tự là. Hạ U Lạc đảo, Hạ Vân Sung cùng Hạ Vân Phong hai người, liếc nhau, không khỏi yên tâm không ít, những lời này cũng tự Long Trần có thể nói, nếu như hai người bọn họ đi nói. Cam đoan nha đầu kia lập tức sẽ tạc, thậm chí cố ý biết nói mát khí bọn hắn. Hạ Vân Sung say mê võ đạo, mà Hạ Vân Phong là tương lai đại hạ người nối nghiệp, hai người quan hệ vô cùng tốt, là tương lai đại hạ quốc gia cổ trụ cột, một có thể trị lý quốc gia, một có thể bình định thiên hạ, là Hạ Vũ Dương nhất tự hào hai đứa con trai. Hạ Vân Phong tuy nhiên không phải chuyên tu võ đạo, nhưng là đồng dạng thiên phú tuyệt hảo, bát phẩm thiên hành giả, chiến lực cường hãn, lần này bốn quốc di tích, hắn là thống soái. Hết thảy an bài thỏa đáng, mọi người bắt đầu lẳng lặng chờ. Ngay tại Long Trần bọn người an tâm chờ đồng thời, Đại Hàn quốc gia cổ bên này, đã cường giả tụ tập, Lý Vạn Cơ, Hàn Văn Quân bọn người ở tại nội. Tại Hàn Văn Quân bên người, còn có hai cái, cùng hắn tướng mạo có 6-7 phần tương tự chính là nam tử, tuổi cũng đều không sai biệt lắm. Hai người kia không phải người khác, đúng là Đại Hàn ba quân tử bên trong mặt khác hai cái Hàn Khi Quân, Hàn Bích Quân. Hàn Khi Quân cùng Hàn Bích Quân đồng dạng đều là Đại Hàn Hàn tử. Cùng Hàn Văn Quân tịnh xưng Đại Hàn ba quân tử, nhưng là đến phiên hình dạng, thiên phú, hai người hơi chênh lệch tại Hàn Văn Quân. Hàn Văn Quân chính là ba quân tử đứng đầu, cũng là tương lai Đại Hàn Thái tử. Ba quân tử toàn bộ đều là khủng bố bát phẩm thiên hành giả, tại trên người bọn họ, Đại Hàn quốc gia cổ dốc hết cả nước chi lực, chế tạo đi ra tuyệt thế thiên tài, càng là Đại Hàn ngôi sao tương lai. Tại ba quân tử sau lưng, còn có 7 cái cường giả, toàn bộ đều là thất phẩm thiên hành giả. Bọn hắn tựu là ba quân tử bên ngoài 8 tiểu vương tử, bởi vì bọn họ không phải hoàng thất dòng chính, không phải hoàng tử, cho nên xưng là 8 tiểu vương tử. 8 tiểu vương tử bên trong tiểu là một loại khiêm tốn xưng hô, nếu không dễ dàng phạm húy kiêng kỵ. Chỉ có điều 8 tiểu vương tử, bị Long Trần đã diệt một cái, hôm nay 8 tiểu vương tử danh tự bị thủ tiêu rồi, vì vậy xưng hô đại biểu cho một loại khuất nhục. Ngoại trừ ba quân tử, cùng cái kia 7 cái cường giả, cùng với Đại Hàn tinh anh đệ tử bên ngoài, Đại Hàn quốc gia cổ bên này, còn nhiều thêm 10 mấy cái mặc áo choàng, đầu đội mũ rộng vành, đem khuôn mặt che khuất thần bí nhân, những người này chung quanh bị một đạo quang mang bao phủ, cùng Đại Hàn mặt khác các cường giả tách ra lấy. Đầu tiên nói trước, Long Trần là của chúng ta, phải do chúng ta cổ tộc đánh chết. Màn hào quang nội, một cái dáng người to lớn, bất động như núi nam tử, có chút nhấc lên mũ rộng vành, lộ ra một đôi như ưng con ngươi, lạnh lùng thốt. Cái kia mọc ra mắt ưng nam tử. Trong con người vô tận ký hiệu đang lóe lên, bên trong giống như đã ẩn tàng một ngọn núi lửa, tùy thời đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Chỉ sợ không thể, Long Trần hai lần chọn ta huyết sát điện cứ điểm, nứt vỡ sát thần pho tượng, khinh nhờn thần linh, danh tự đứng hàng ta huyết sát điện tuyệt sát bảng đứng đầu bảng, chúng ta nhất định phải dùng Long Trần huyết, đến dẹp loạn tà thần lửa giận. Một cái dáng người thon gầy, tựa như một căn cây gậy trúc tử nam tử, lạnh lùng địa đáp lại nói. Nam tử kia mũ rộng vành thủy chung gắn vào trên mặt, không lộ diện cho, quanh thân càng là không có tiết lộ nửa điểm khí tức, nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản là cảm ứng không đến khí tức của hắn, phảng phất không tồn tại. Hai vị cũng không cần tranh, bất kể là cổ tộc, hay vẫn là huyết sát điện, đều đối với Long Trần hận không thể thực hắn thịt, ngủ hắn ra. nhưng là lời nói ra, Long Trần chỉ có một người, không có khả năng phân thành hai nửa cho các ngươi, về phần ai có thể giết được Long Trần, rửa sạch khuất nhục, tự xem thực lực của các vị rồi. Bất quá có một điểm, chư vị không nên quên đáp ứng ta Đại Hàn sự tình, càng không nên quên chư vị hứa hẹn. Hàn Văn Quân nhắc nhở, yên tâm đi, chuyện này có chúng ta Đan Tháp chủ trì, lại có Thiên Cơ Các suy tính, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Nhưng là có một điểm các ngươi cần phải chú ý, Long Trần ai giết chết chúng ta mặc kệ, nhưng là Long Trần thứ ở trên thân, chỉ có thể quy chúng ta sở hữu, Long Trần thứ ở trên thân, tháp chủ đại nhân nguyện nhất định phải có, các ngươi hiểu được. Một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, thản nhiên nói. Người này mặc dù không có phát ra bất luận cái gì khí tức, nhưng là quanh thân không gian thủy chung đang không ngừng vặn vẹo, phảng phất bản thân của hắn tựu là một đoàn ẩn hình hỏa diễm, có thể phần thiên nấu biển, làm cho lòng người rung động. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần đánh chết Long Trần, rửa sạch sỉ nhục, đồ đạc của hắn, chúng ta sẽ không nhúng chàm. Huyết Sát Điện cường giả, thập phần bình tĩnh đạo, nói dứt lời, Huyết Sát Điện cường giả, lại nhìn thoáng qua cổ tộc cường giả nói, về phần ai có thể rửa sạch sỉ nhục, tự xem cá nhân bổn sự, bất quá, bề ngoài giống như phương diện này, ta Huyết Sát Điện mới là người trong nghề, bị chúng ta vừa ý con mồi, là tuyệt đối sẽ không ném. Ngu ngốc, cái kia Long Trần tại Đông Hoang, tu vi vẫn còn tiên thiên phía dưới thời điểm, các ngươi mà bắt đầu truy sát. Cái này đều giết đã bao nhiêu năm, càng giết càng cường đại, ta đặc sao cũng hoài nghi, có phải hay không các người cố ý cùng người ta mài đao. Cổ tộc cường giả không khỏi cười lạnh, ngươi, Huyết Sát Điện cường giả thanh âm trở nên lạnh, một cỗ vô hình sát ý tràn ngập, không gian phảng phất động lại. Đều bớt tranh cãi a, có năng lực hay vẫn là tiến vào di tích trong dùng lại a, hoàn thành nhiệm vụ về sau, các ngươi có thể tại di tích trong thăm dò, đạt được bất luận cái gì bảo vật, đều quy các ngươi sở hữu. Đến từ Đan Tháp cường giả thản nhiên nói, đúng lúc này, phía trước thông đạo đã triệt để hình thành, mọi người nhao nhao tiến vào thông đạo, Hàn Văn Quân khóe miệng hiển hiện một vòng âm trầm cười lạnh, Long Trần, đại hạ, ta nói rồi, hội cho các ngươi hối hận. Chương 1204, nổi đen, thiên địa chấn động, sương mù lan tràn, phía trước không gian bắt đầu dần dần ổn định, tạo thành một cái lối đi. Thông đạo hình thành, chạy nhanh tiến, Hạ Vân Phong mở miệng quát khẽ, bởi vì bốn quốc di tích là không trọn vẹn thế giới không gian, thông đạo duy trì thời gian quá ngắn, tiến vào thời gian chỉ có mấy hơi thở mà thôi, rất nhanh sẽ đóng cửa. Hơn nữa một khi đóng cửa, tự không cách nào nữa tiến nhập, 7 ngày sau đó, không gian lần nữa mở ra thời điểm, tự là mọi người đi ra thời điểm. Mọi người cấp tốc chạy nhập thông đạo, trước mặt mọi người người thân ảnh sau khi biến mất, không đến một cái thời gian hô hấp, thông đạo lập tức đóng cửa, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Rầm rầm rầm, ngay tại Long Trần bọn người tiến vào bốn quốc di tích không bao lâu, Đại Hạ Đế Đô nội, chín cái bất đồng nơi hẻo lánh, bỗng nhiên phát sinh bạo hưởng, toàn bộ Đại Hạ thành chịu chấn động, vô số người vẻ mặt vẻ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, đưa tới thật lớn khủng hoảng. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có cường địch tập kích Đại Hạ thành, vô số cường giả chạy vội mà ra, trong lúc nhất thời đưa tới thật lớn rối loạn. Không muốn khủng hoảng, tiểu thủ đoạn nhỏ, hù dọa người biểu diễn, không có bất kỳ ảnh hưởng, tất cả mọi người tán đi a. Đại Hạ Hoàng đế Hạ Vũ Dương hùng hậu thanh âm, truyền khắp toàn bộ Đại Hạ thành, mọi người cái này mới an tâm rất nhiều. Đồng thời có tin tức truyền đến, có người tại Đại Hạ thành nội, chín cái địa phương đồng thời dẫn để nổ rồi phù triện, động tĩnh rất lớn, nhưng là cũng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Những kiếp nổ kia phù triện người, tại kiếp nổ phù triện thời điểm, cũng đã bị phù triện nổ thịt nát xương tan rồi, căn bản không biết là người nào làm. Hết thảy tới quá đột nhiên, đưa tới không nhỏ bạo động, bất quá rất nhanh tự dẹp loạn rồi, Đại Hạ cấm vệ quân, đang tại toàn thành điều tra khả nghi người. Đại Hạ trong hoàng cung, Hạ Vũ Dương sắc mặt âm trầm, ở bên cạnh hắn lão già tóc bạc, lúc này cũng mặt sắc mặt ngưng trọng. Long mạch bị chặt đứt rồi, Vân Nhi, Sung Nhi bọn hắn nguy hiểm. Hạ Vũ Dương trong đôi mắt hào quang như điện, khủng bố sát ý tại bốc lên. Tứ đại quốc gia cổ, từng quốc gia cổ, đều chiếm cứ một đầu long mạch, hiện ra tứ long nhú một châu xu thế, bảo trì một loại vi diệu cân đối. Long mạch ngưng tụ một quốc gia số mệnh, trong đó đế vương một người độc chiếm một quốc gia số mệnh 6/10. Trong đó con nối dõi chiếm cứ 3/10, còn có 1/10 chia đều cùng thiên hạ lê dân bách tính. Hạ Vũ Dương thân là đế vương, độc chiếm 6/10 số mệnh, cho nên mới có long mạch gia trì dị tượng. Mà Hạ Vân Sung, Hạ Vân Phong, Hạ U Lạc bọn người, cũng đều có long mạch số mệnh gia trì, cùng Hạ Vũ Dương long mạch số mệnh tương liên, hội mượn nhờ một bộ phận long mạch chi lực, lại để cho chiến lực bão táp. Thế nhưng mà, hôm nay Hạ U Lạc bọn người long mạch số mệnh, lúc trước cái kia 9 lần bạo phá về sau, cùng Hạ Vũ Dương đã mất đi liên hệ, cái này lại để cho Hạ Vũ Dương sắc mặt đều thay đổi. Dưới tình huống bình thường, đế vương con nối dõi nếu như tử vong, bọn hắn long mạch số mệnh sẽ bị đế vương long mạch thu về sau truyền cho mặt khác con nối dõi. Thế nhưng mà hôm nay những long mạch kia số mệnh, cùng Hạ Vũ Dương long mạch liên hệ bị chặt đứt rồi, cái này ý nghĩa phiền toái lớn rồi, có người theo dõi đại hạ long mạch số mệnh. Nếu như Hạ Vân Sung bọn người toàn bộ bị đánh chết, lớn như vậy hạ long mạch số mệnh, sẽ vĩnh cửu tính biến mất 3 phần 10, cái này thì không cách nào thừa nhận khủng bố hậu quả, nếu quả thật cái kia dạng này tiêu so sánh phía dưới, đại hạ rất nhanh sẽ số mệnh suy bại, cuối cùng có thể sẽ vong quốc. Xem ra đến có chuẩn bị, chỉ là không biết ai lớn gan như thế tử, dám đánh phá cái này tứ long nhú châu cân đối, không biết là ba long phệ một, hay vẫn là một con rồng phệ ba kết quả. Lão già tóc bạc, lúc này cũng vẻ mặt ngưng trọng. Địch nhân dám động thủ, đã nói lên đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, lúc này hiểu được, đã hơi trễ rồi. Hạ Vũ Dương sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tinh quang chớp động, hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi, nếu như ta ái tử ái nữ đều bị đánh chết, ta tất sẽ để cho bọn hắn trả giá đáng sợ một cái giá lớn. Lão già tóc bạc thở dài nói, xem ra ngươi đế vương tâm thuật, còn chưa đủ về đến nhà, ngươi đã bắt đầu xử trí theo cảm tính rồi. Hạ Vũ Dương không khỏi cười khổ nói, tuy nhiên ta bình thường đối với bọn họ nghiêm khắc vô tình, có thể đó là không có biện pháp sự tình, vì đại hạ, chúng ta hạ gia nhất mạch, trả giá rất nhiều nữa. Nếu có người nguyện ý tiếp nhận đại hạ, cũng cam đoan đại hạ có thể phồn vinh xuống dưới, ta sẽ lập tức chắp tay nhường cho. Ta cũng nghĩ qua bình thản sinh hoạt, ta cũng yêu con của ta, ta cũng hy vọng có thể theo chân bọn họ, như bình thường gia tộc như vậy, cộng hưởng niềm vui gia đình. Những hài tử này chính là ta nghịch lân, nếu như bọn hắn thật sự vẫn lạc, ta sẽ nổi điên, ta khả năng không cách nào đứng tại một cái quân vương góc độ xử lý chuyện này, mà là đơn thuần dùng một cái phụ thân góc độ, đi vì hài tử báo thù. Hạ Vũ Dương ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên lăng lệ ác liệt sát cơ, không có một cái nào phụ thân, có thể chịu được con của mình, bị đừng người vô tình tàn sát. Có lẽ sự tình, cũng không có người tưởng tượng được bết bát như vậy, người đã quên sao, Long Trần không phải cũng tiến vào sao. Long Trần là một cái thập phần kỳ dị tồn tại, người đã gieo xuống bởi vì, mà lại hay vẫn là lẳng lặng yên chờ đợi kết quả a. Lão già tóc bạc mở miệng nói, hô, Long Trần theo không gian thông đạo chạy vội mà ra. Phía trước dãy núi không ngớt tầm đó, là một mảnh bình tĩnh hồ nước, bình tĩnh an tường. Địa đồ tất cả mọi người đã có, phân tán ra đến, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên của mình. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, hết thảy coi chừng, có đôi khi tại lợi ích trước mặt, mình ước căn bản là không chịu nổi một kích. Hạ Vân Phong nhắc nhở, tuy nhiên dựa theo bốn quốc minh ước, tại bốn quốc di tích nội, không được lẫn nhau công kích, nhưng là có khi vì bảo vật mà mắt đỏ đánh đập tàn nhẫn, lại không phải là không có qua. Ngươi nói ngươi trước chứng kiến, ta nói ta trước lấy được, cái này căn bản là không có biện pháp phân biệt ai đúng ai sai, cho nên không muốn ngốc núc ních hỉ lại minh ước. Mọi người gật đầu, nhao nhao chạy vội mà ra, mọi người thời gian có hạn, chỉ có 7 ngày thời gian, phải toàn lực tìm kiếm cơ duyên, tìm vận may. Long Trần nhìn một chút địa đồ, phát hiện cái thế giới này, giống như là nửa tháng hình dạng, phảng phất một cái nguyên vẹn tinh cầu, bị một há to mồm táp tới bên, Long Trần vị trí, ngay tại Loan Giác chỗ. Hạ U Lạc, Hạ Vân Sung bọn người nhao nhao cùng Long Trần đánh nữa một tiếng mời đến, chọn lựa một cái phương hướng, chạy vội mà đi. Long Trần cũng tùy tiện tuyển một cái phương hướng, bất quá hắn tuyển phương hướng bất đồng, mà là thẳng đến cái này tiểu thế giới biên giới mà đi. Tuy nhiên là tiểu thế giới, nhưng là cũng cùng đại hạ quốc gia cổ lãnh thổ không sai biệt nhiều, Long Trần một đường bay nhanh hơn một canh giờ, xuất hiện ở cái thế giới này biên giới. Phía trước là vô tận hắc ám, tựu giống như một đạo thâm uyên, vô tận không gian chi nhận phiên cổn, giống như quái thú miệng, muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Đều nói không gian là trồng chất, tựa như ong mật xào huyệt, chỉ phải tìm được không gian thông đạo, cũng có thể đi một thế giới khác. Nhưng là tìm không thấy không gian thông đạo, cũng có thể xuyên qua không gian loạn lưu, tiến vào một thế giới khác. Răng rắc, Long Trần lấy ra một thanh vương khí cấp trường thương, cẩn thận từng ly từng tí gai đất nhập cái kia màu đen trong không gian, kết quả trường thương hơi khẽ chấn động, Long Trần đem trường thương thu hồi thời điểm, chỉ còn lại có một nửa rồi. Đúng vậy, xuyên qua không gian loạn lưu, xác thực có thể tiến vào một thế giới khác, ni mã, trực tiếp đều gặp Diêm Vương rồi, có thể đặc sao không phải tiến nhập một thế giới khác sao? Long Trần chửi ầm lên, cái nào loại ngu xuẩn nói, cái này đặc sao không phải hại người sao, màu đen không gian, như mực nhuộm bình thường, bên trong khủng bố năng lượng, thấy Long Trần da đầu run lên, vương khí đều không xuyên qua được, chớ nói chi là người rồi. Long Trần dọc theo tiểu thế giới biên giới đi về phía trước. Phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, Long Trần bay qua rừng rậm, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Tiến vào trong rừng rậm, đi về phía trước mấy trăm trượng khoảng cách, đột nhiên thiên địa biến đổi, chung quanh rừng rậm biến mất, xuất hiện một tòa cổ phòng. Lại vẫn có mê huyễn trận. Long Trần vừa rồi bay qua ngọn núi này lâm thời điểm, ẩn ẩn cảm giác phía dưới rừng rậm có chút cổ quái, cho nên hạ đến xem, không nghĩ tới trong rừng rậm đã ẩn tàng một chỗ ảo trận. Trước khi đến, Hạ Vân Sung Tựu đã nói với Long Trần, bốn quốc di tích trên thực tế là một vị đại năng, trước khi phi thăng ở lại phàm giới di vật, cung cấp người hữu duyên đến thăm dò. Trên thực tế, rất nhiều cường giả, nhất là những tán tu kia, cũng không có tông môn truyền thừa, càng không phù hợp đệ tử truyền thừa y bát, sắp chết hoặc là trước khi phi thăng, đều đem một bộ phận truyền thừa lưu lại, hy vọng người hữu duyên có thể có được, đem hắn truyền thừa lưu truyền xuống. Mà cái này căn phòng nhỏ, rất hiển nhiên tựu là một chỗ cơ duyên, Long Trần không khỏi đại hỉ, chẳng lẽ mình thật sự bắt đầu đổi vận. Nhà gỗ nhỏ rất bình thường, nhìn về phía trên thật giống như một nhà nông viện, chung quanh cỏ dại trùng sinh, hàng rào quay chung quanh, tràn đầy nhà nông khí tức. Long Trần đi vào tiểu viện, đẩy ra cửa gỗ, cho bụi tuôn rơi mà xuống, đây là thập phần đã lâu tồn tại, mộc đầu mấy có lẽ đã hư thối. Vốn là mộc đầu trên phù văn, cũng bắt đầu bong ra từng màng, Long Trần biết rõ, là những phù văn này, ra chỉ cái này gian nhà gỗ, nếu không đã sớm tại thời gian trường hà ở bên trong, hóa thành cho tàn rồi. Tiến vào nhà gỗ, phát hiện nhà gỗ ở trong, có một vạc nước, nhưng là vạc nước đã khô cạn, Long Trần thò tay tại vạc nước vòng ngoài một vòng, đặt ở trên lỗ mũi người một chút. Tinh thuần mộc hệ năng lượng chấn động, đáng tiếc mau đều không có còn lại, có khả năng lúc trước trong chum nước trang được là đồ tốt. Long Trần bất đắc dĩ địa lắc đầu, đương, nhẹ nhàng gõ một cái vạc nước phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó có phù văn có chút lập lòe, rầm rầm một tiếng, vạc nước nát. Vạc nước đều là vương khí cấp, thế nhưng mà vương khí không có người linh nguyên tẩm bổ, phù văn chi lực khô cạn, như trước ngăn cản không nổi tuế nguyệt ăn mòn. Long Trần không khỏi cảm thán, bên cạnh còn có một nông gia bếp lò, lò trên đài, có một ngụm đen kịt nồi sắt. Đương, Long Trần gõ một cái kia khẩu nồi sắt, vậy mà phát hiện nồi sắt hay vẫn là tốt, nhưng lại không có chút nào khí tức, bàn tay lớn đặt tại nồi sắt trên. Ông, nồi sắt phát ra một tiếng nổ vang, Long Trần linh nguyên lập tức như là thủy triều bình thường, dũng mãnh vào thiết trong nồi, nồi sắt phía trên dỉ dấu vết, bắt đầu chậm rãi chóc ra. Ta đi, bảo bối a. Long Trần vừa mừng vừa sợ, cái này khẩu nồi sắt khí linh vẫn còn, bất quá Long Trần vội vàng đem tay thu hồi, bởi vì Long Trần giật mình phát hiện, cái này nồi sắt tại điên cuồng hấp thu hắn linh nguyên. Giống như là một cái trong sa mạc, sắp chết khát lữ nhân, rốt cục gặp nước, mà dốc sức liều mạng mút vào bình thường, mấy hơi thở công phu, Long Trần linh nguyên đã bị nó hấp thu 1/10. Hắc hắc, cái này khẩu nồi đen, tuyệt đối là đồ tốt, thu lại. Long Trần thò tay đem nồi đen, theo bếp lò trên hủy đi xuống dưới. Chương 1205, khủng bố song tử sát thủ. Lại để cho Long Trần không tưởng được chính là, cái này khẩu nhìn về phía trên bình thường nồi đen, sức nặng cực kỳ kinh người, có thể so với núi cao. Cái này khẩu nồi đen lai lịch bất phàm, bất quá cũng nhiều thiệt thòi ta đã đi đến, nếu không phù văn mất đi hiệu lực, cái này khẩu nồi đen cũng xong đời. Long Trần thầm kêu may mắn, cái này khẩu nồi đen bởi vì thời đại quá mức đã lâu, phù văn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một khi phù văn sụp đổ, vương khí cũng sẽ biến thành sát thường rồi. Vừa rồi Long Trần đưa vào cái kia chút ít linh nguyên, đem nó theo bên bờ sinh tử cứu vãn trở lại, bất quá cái này nồi sắt cụ thể là cái gì cấp bậc bảo bối, còn cần chờ nó khôi phục mới được. Hiện tại nó, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tạm thời không chết được rồi, nhưng là muốn vận dụng nó, cần Long Trần càng không ngừng ân cần săn sóc nó mới được, Long Trần hiện tại cũng không thời gian đi tẩm bổ nó. Vạc nước, thổ lò, nồi sắt, thoạt nhìn tựu là bình thường nhà nông căn phòng nhỏ, đẩy ra tiểu môn, bên trong là một gian thổ giường. Trên giường gạch vốn nên là còn có các loại đồ dùng trong nhà, bất quá hiện tại đã biến thành một đống bụi bặm. Long Trần nhắm mắt lại cảm ứng một lát, trong lòng không khỏi cảm khái, đây không coi vào đâu truyền thừa, rất có thể là cái này tiểu thế giới chủ nhân, còn nhỏ trí nhớ. Dùng cái này nhà gỗ nhỏ, qua lại ước chính mình lúc nhỏ, bởi vì trong nhà gỗ, Long Trần phát hiện mấy đống bụi bặm, xem ra rất giống hài tử món đồ chơi. Ngẫm lại một cái bình thường nhà nông hài tử, cuối cùng có thể đi đến con đường tu hành, cuối cùng phi thăng tiên giới. Người này cả đời, coi như là cực kỳ đặc sắc rồi. Bất quá từ nhỏ phòng lộ ra khí tức đến xem, chủ nhà người cực kỳ cô độc cùng tịch mịch, dùng nối khố trí nhớ, đến tự an ủi mình. Nhìn kỹ vài vòng, cũng không có phát hiện có vật giá trị, thấy được mấy thứ vương khí cấp nông cụ, đáng tiếc phù văn mất đi hiệu lực, đã phong hóa, liền sát thường đều không bằng rồi. Lại nhìn một vòng mấy lúc sau, xác định không có mặt khác bảo vật rồi, Long Trần đi ra phòng nhỏ, vừa mới ra phòng nhỏ, Long Trần tựu thấy được hai người, gắt gao theo dõi hắn. Đó là hai cái chú đài cảnh cường giả, tu vi đạt đến chú đài cảnh hậu kỳ, quanh thân tản ra cường đại thiên đạo uy áp, xem hắn uy thế, hẳn là lục phẩm thiên hành giả. Bọn hắn mặc trang phục, trước ngực có một cái tiên cổ văn chu, điều này nói rõ bọn họ là tứ đại quốc gia cổ một trong, đại chu quốc gia cổ cường giả. Giết hắn đi, cái kia hai cái đại chu cường giả, trao đổi một cái ánh mắt, bỗng nhiên đồng thời ra tay, lưỡng thanh trường kiếm hào quang sáng lên, phong lôi kinh thiên, đối với Long Trần đánh tới, vừa ra tay tựu là tuyệt sát chi chiêu, cực kỳ tàn nhẫn. Ba ba, Long Trần bàn tay lớn thò ra, trực tiếp đem lưỡng thanh trường kiếm nắm trong tay, lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Hai người hoảng hốt, vì xuất kỳ bất ý, tuy nhiên hai người không thể tụ lực, vội vàng một kích, đồng dạng cũng có tám thành tả hữu chiến lực, thực tế trường kiếm sắc bén vô cùng, chính là vương khí cấp bậc. Thế nhưng mà trước mắt cái này, liền thiên đạo uy áp đều không có ra hỏa, vậy mà tay không đoạt dao sắc, trực tiếp bắt được hai người vương khí. Kiếp sau, đừng như vậy tham, Long Trần hừ lạnh một tiếng, tựu như vậy tay cầm lấy trường kiếm, về phía trước buông lỏng, đồng thời một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, chuôi kiếm hung hăng đâm vào hai người ngực. Phốc phốc, chuôi kiếm đụng xuyên qua hai người thân thể, thượng diện bổ sung lực lượng, trực tiếp diệt giết thần hồn của bọn hắn. Phù phù phù phù, hai người hai mắt thần thái mất hết, trên mặt như trước mang theo vô tận kinh hãi, trước ngực bị đâm ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, ngã trên mặt đất. Đem hai người không gian giới chỉ thu hồi, nhìn một chút, phát hiện cũng không có gì thứ đáng giá nhất hay vẫn là lưỡng người binh khí trong tay. Đem lưỡng thanh trường kiếm thu hồi, Long Trần phủi tay, đi ra rừng rậm, hai cái đại chu cường giả xuất hiện, cho Long Trần nói ra tình, một đường chạy vội, thần thức triển khai, miễn cho bị mai phục đánh lén. Hạ Vân Phong nói không sai, một khi hấp dẫn đầy đủ, lực lượng đầy đủ, cái gì minh ước đều là vô nghĩa, hai người kia cho rằng có thể lập tức miểu sát Long Trần, cho nên căn bản không cố kỵ chút nào địa tựu xuất thủ. Hôm nay tứ đại quốc gia cổ cường giả, đều là theo điểm truyền tống, dùng hình lưới phương thức, hướng chung quanh thăm dò. Rất nhiều địa phương, đều là giao nhau tìm kiếm, bất quá cơ duyên loại vật này, không phải nói, ai tìm tòi qua, tựu nhất định sẽ đụng vào, hay vẫn là xem cá nhân vận khí. Mạn Đà La Thảo, Long Trần bay nhanh bên trong, bỗng nhiên phanh lại thân hình, bay đến một chỗ tuyệt bích chi đỉnh, tại thạch phong bên trong, có một căn hơn một xích cao, lá cây hiện ra răng cưa trạng quái dị thực vật. Đây là cửu giai chân dược, Mạn Đà La Thảo, trên thực tế nó không có lẽ xưng là chân dược, có lẽ xưng là độc dược. Nó cùng Mạn Đà La Hoa, rất dễ dàng bị người làm cho hỗn, bởi vì cả hai lớn lên giống như đúc, nhưng là Mạn Đà La Thảo là không nở hoa. Không cần thụ phấn, có thể trực tiếp kết xuất trái cây như đậu nành, thanh hồng giao nhau, có kịch độc. Người nếu như phục dụng trái cây, thân thể hội cấp tốc phân giải bành trướng, cuối cùng bạo liệt mà chết, nhưng là tại Long Trần trong mắt, cái này là thần dược. Bởi vì Mạn Đà La Thảo trái cây, có thể cho tế bào hoạt tính cấp tốc bành trướng, người bình thường hội không chịu nổi cái loại này bành trướng, bạo liệt mà chết. Nhưng là Long Trần bất đồng, nó có thể mượn nhờ Mạn Đà La Thảo lực lượng, lại để cho thân thể cường hóa, có thể đạt tới cùng cửu tinh bá thể quyết lực lượng tương xứng đôi. Tuy nhiên loại này cường hóa là có hạn, nhưng là có thể cường đại một phần thân thể, cũng là tốt, bằng không thì không có lực lượng, không cách nào phát huy, vậy thì khó chịu. Thật giống như một người, có vạn cân chi lực, nhưng là thân thể chỉ có thể thừa nhận ngàn cân, cùng người đối chiến, không cách nào toàn lực thi triển, quá biệt khuất rồi. Đem cái kia một cây Mạn Đà La Thảo thu nhập hỗn độn không gian, bỗng nhiên Long Trần trong lòng dùng mình, quanh thân lôi quang bắt đầu khởi động, người như là thuấn di bình thường, hướng bên cạnh rời ra 10 trượng. Xuy, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Long Trần vừa rồi đã đứng địa phương, Long Trần tuy nhiên trước tiên, làm ra phản ứng, nhưng là như trước bị một kiếm đâm rách phía sau lưng, bị sắc bén trường kiếm, kéo lê một đầu dài đạt nửa xích lỗ hồng, máu tươi nhuộm hồng cả quần áo. Một kiếm này vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu, lại càng không mang bất luận cái gì sát ý. Cơ hồ đâm rách Long Trần quần áo thời điểm, Long Trần mới cảm giác được, đây là đáng sợ một kích, vô thanh vô tức muốn tánh mạng người, đợi đến lúc kịp phản ứng, người đã bị chết. Long Trần sau lưng trúng kiếm, lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt, rất hiển nhiên một kiếm kia trên có kịch độc, tê liệt Long Trần thần kinh, lại để cho Long Trần động tác trở nên chậm chạp. Ông, Long Trần vừa mới bay ra, liền chứng kiến một người mặc trường bào, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh kia như là một đạo ảo ảnh, phóng tới Long Trần một kiếm chém rụng. Vầng sáng đầy trời, đâm vào thương khung. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vội vàng vận chuyển hỗn độn châu, trên người tê liệt cảm giác, lập tức tiêu trừ, trong tay huyết ẩm xuất hiện, phóng tới người nọ. Long Trần đã biết rõ đối phương là ai rồi, tu vi khủng bố như thế, ám sát chi thuật cường đại như thế, nhưng lại tại trên thân kiếm bôi độc, như thế không biết xấu hổ, chỉ có huyết sát điện có thể làm được. Thế nhưng mà coi như Long Trần huyết nhận, sắp chém về phía người nọ lúc, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, một quyền đối với bên người rơi đập. Bành, một tiếng bạo hưởng, một thanh che giấu tại trong hư không trường kiếm, bị Long Trần một quyền nện khai, đồng thời hư không bạo toái, lộ ra một cái khác thân ảnh. Phốc, ngay tại Long Trần một quyền đánh lui cái thanh kia đánh lén trường kiếm lúc, trước khi trường kiếm kia phía trên đầy trời vầng sáng biến mất, một thanh trường kiếm, theo một cái cực không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào Long Trần sườn bộ, trực tiếp đâm vào Long Trần nội tạng. Lúc này Long Trần rốt cục minh bạch, người nọ vừa ra tay, đầy trời vầng sáng, trên thực tế là che giấu tai mắt người, cái kia cũng không phải là chính thức sát chiêu. Cuối cùng một kích chí mạng, tại đồng bọn không chê vào đâu được phối hợp xuống, căn bản ngăn cản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Trường kiếm kia đâm vào Long Trần thân thể, trường trên thân kiếm tôi kịch độc, từng trận tê dại truyền đến, làm cho Long Trần nửa người không nghe sai sử. Đồng thời trường kiếm mũi nhọn, bổ sung lấy khủng bố lực lượng, như là núi lửa bộc phát, nếu như cỗ lực lượng này, tại Long Trần trong cơ thể bộc phát, Long Trần sẽ hài cốt không còn, đây là hai vị cực kỳ khủng bố sát thủ. Hai người phối hợp, Long Trần không có một thân bổn sự, lại bởi vì tại hai người tinh diệu phối hợp xuống, căn bản không có phát huy chỗ trống. Thực tế lúc này, kinh khủng kia sát thủ trường kiếm, đâm vào Long Trần thân thể, Long Trần nửa cái mạng đã không có. Chết, sát thủ kia quát lạnh một tiếng, trường trên thân kiếm lực lượng vừa muốn bộc phát, trong lúc đó mi tâm kịch liệt đau nhức, Long Trần không biết lúc nào, huyết sắc trường đao đã giở đến rồi mi tâm của hắn. Lúc này Long Trần sắc mặt một mảnh bình tĩnh có chút dọa người, tuy không chút nào để ý trong cơ thể trường kiếm, toàn lực đánh chết người nọ, cái này là đồng quy vu tận chiêu số. Ngay tại Long Trần đao kiếm, sắp sửa điểm ở đằng kia người mi tâm nháy mắt, người nọ trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, thân hình khẽ động, như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại mấy trượng có hơn, vậy mà buông tha cho đánh chết Long Trần. Bất quá ngay tại hắn nhanh chóng thối lui lập tức, một người khác trường kiếm, đã thẳng đến Long Trần hậu tâm đâm tới, hai thanh kiếm một vào một ra, vậy mà phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, tránh cũng không thể tránh. Ngao, thế nhưng mà đang ở đó người trường kiếm, sắp sửa đâm vào Long Trần thân thể thời điểm, cự long tiếng gầm gừ vang lên, một đầu khủng bố lôi long cực kỳ đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt đem người nọ đánh bay. Long Trần đứng tại lôi long đầu lâu phía trên, bay lên giữa không trung, lạnh lùng mà nhìn xem phía dưới, có chút ngẩn người hai người, hiển nhiên hai người không thể một kích đem Long Trần đánh chết, cảm thấy rất khiếp sợ. Mặc dù có chút xem thường huyết sát điện, nhưng là không phải không thừa nhận, các ngươi quả thật làm cho ta rất khiếp sợ. Long Trần đứng ở lôi long đỉnh đầu, nhìn xem vết thương trên người, thản nhiên nói. Long Trần, ngươi cũng cho chúng ta rất khiếp sợ, ngươi là hai huynh đệ chúng ta liên thủ đến nay, lần thứ nhất thất bại tồn tại. Một người trong đó mở miệng nói, chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, mà một người khác cũng chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, hai người động tác giống như đúc, không chút nào chênh lệch. Thì ra là thế, huynh đệ sinh đôi, tâm linh tương thông, lẫn nhau sát ý, bị đối phương hấp thu, ra tay lúc hai người linh nguyên lẫn nhau triệt tiêu. Cố mà ra tay vô thanh vô tức, sát ý đều không có, quả thật làm cho người khó lòng phòng bị, lợi hại. Long Trần đem huyết ẩm khiêng trên bả vai trên, vẻ mặt tán thưởng. Tuy nhiên khinh thường tại huyết sát điện phong cách, nhưng là Long Trần không phải không thừa nhận, cái này đối với huynh đệ sinh đôi sát thủ, xác thực khủng bố, vừa rồi thiếu một ít đã bị đánh chết. Cái này cùng phải chăng chủ quan không quan hệ, mà là hai người xác thực tựu là lợi hại như vậy, Long Trần thần thức một mực triển khai, cửu tinh bá thể quyết cũng một mực vận chuyển, không có cảm ứng được hai người tồn tại, cái kia chính là bổn sự. Bất quá loại này cường đại bổn sự, là không thể phục chế, một người ra tay, sát ý bị một người khác hấp thu, liền cửu tinh bá thể quyết đều đã mất đi cảm ứng, xác thực đáng giá Long Trần tán thưởng. Xem các ngươi thất thủ về sau, không có lập tức đào tẩu, nói rõ thực lực của các ngươi, cũng không chỉ tại ám sát trên. Như vậy có thể hay không tại đại chiến trước khi, để cho ta biết rõ các ngươi đánh số đâu. Long Trần nhìn xem hai người đạo, loát loát, hai người đồng thời vươn tay cánh tay, khi bọn hắn trên cánh tay, lộ ra hai cái con số.